Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta là Cổ Đinh. Hải Lam Tinh, 45 ức tuổi, bán kính vì km 71% diện tích bị nước bao trùm, còn dư lại bộ phận đều là lục địa, là một toàn thân hiện lên hải lam sắc tinh cầu. Gần hơn 24 giờ chu kỳ tự quay, hơn nữa dùng một năm chu kỳ quay chung quanh kỳ hành tinh, huyền dương tinh quay quanh. Vệ tinh vì nguyệt thần tinh, dùng 27-32 ngày chu kỳ quay chung quanh hải lam tinh xoay tròn. Lâm Na phát ra đã xong giới thiệu hải lam tinh phim ngắn, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia đám trẻ con, phát hiện có một đôi mắt chính vững vàng nhìn mình chằm chằm, nàng theo này con mắt nhìn đi qua. Đứa bé kia một đầu màu đen tóc ngắn tóc, hai con mắt đồng tử cũng đều là màu đen, dáng người ở những người bạn cùng lứa tuổi hơi có vẻ gầy yếu. Hắn trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng mà ánh mắt rõ ràng không có phóng sau lưng tự mình lập thể hình chiếu ở trên mà là đang trên người của mình, điều này làm cho nàng có chút nhíu mày. Lâm Na từ trước đến nay đối với mình ngụy trang rất tự tin, tính cách hướng nội ít nói tinh cầu học lao sư, là mình ngụy trang trong kiếp sống, không có. Nhất tính khiêu chiến một vai. Nàng nhếch miệng, nếu như không phải nữ nhân này bạn trai là lần này chính phủ liên bang hàng hóa vận chuyển viên, chính mình căn bản cũng không cần ngụy trang thành cái này cũng không để cho bộ ngực thông khí nữ nhân. Cũng may vật đã tới tay rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ cần thượng hết cái này lớp, có thể giấu giếm bất luận cái gì sơ hở ly khai viên này cấp thấp văn minh tinh cầu. Nhưng là này cái ánh mắt của thiếu niên, lại làm cho nàng có chút chú ý lẽ nào hắn phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, nàng túi đầu nhìn về phía trước người dạy học chỉ đạo màn hình, ngón tay điểm nhẹ trên mặt bàn cho thấy chỗ ngồi số, tên thiếu niên kia tin tức rất nhanh nhìn một cái không sót gì. Tính danh, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, nhất giai. Năng lực đặc thù, chưa giác tỉnh. Tế bào tổng hợp chỉ số, 10. Tinh thần lực, 9.8. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Đặc thù sự kiện, từng tại lễ khai giảng học sinh mới thượng với tư cách tân sinh đại biểu công khai biểu thị hy vọng trở thành toàn bộ trong vũ trụ hải số tiền thưởng cao nhất nam nhân. Đánh giá, ưu điểm, có được siêu phàm lực lĩnh ngộ cùng thiên phú chiến đấu. Khuyết điểm, cá tính quá mạnh, khó có thể quản giáo. Lâm Na xem hết thiếu niên tư liệu cũng hơi kinh ngạc, không có dò xét loại năng lực đặc thù, cũng không khả năng phát hiện được ta ngụy trang. Nhất giai gen người trưởng thành tế bào tổng hợp chỉ số chỉ có 1, trải qua huấn luyện tế bào chỉ số đến nhất giai gen thể cực hạn 10 điểm không kỳ quái. Nhưng là tinh thần lực cao như vậy, đây cũng không phải là đơn giản thông qua tu luyện có thể tăng lên. Lại vẫn tại liên bang quân sự căn cứ huấn luyện ở bên trong công khai biểu thị hy vọng trở thành hải tặc vũ trụ, có chút ý nghĩa. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lập tức nổi lên trêu đùa hí lộng tâm tư, Cổ Đinh đồng học, thỉnh nói cho chúng ta biết hải lam tinh trước mắt dân bản địa tỷ lệ là bao nhiêu. Cổ Đinh vốn là sững sờ, sau đó không chút hoang mang mà đứng dậy, hải lam tinh trước mắt dân bản địa tỷ lệ vì 18.1%, số lượng ước là 3.4 ức. Lâm Na vụng trộm lườm đi qua trên màn hình đáp án, tiếp lấy đưa ra vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, hải lam tinh thượng ngoại trừ dân bản địa, có bao nhiêu cái di dân mà đến chủng tộc? Đã có ghi lại di dân chủng tộc có 117 cái, số lượng ước là 15.3 ức. Cổ Đinh trả lời không chút do dự. Lâm Na cúi đầu nhìn một chút số liệu, không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào. Nàng có chút meo lại hai mắt đã trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi nói, thỉnh đơn giản giảng thuật thoáng một phát hải lam tinh nhân khẩu số lượng giảm mạnh sự kiện. Cái đề tài này, nhưng thật ra là kỷ nguyên mới trước khi chuyện đó xảy ra, hơn nữa là hắc ám lịch sử, giáo khoa trong tư liệu đều giữ kín như bưng, nói không tỉ mỉ. Lâm Na đưa ra, rõ ràng cho thấy cố ý muốn khó xử Cổ Đinh rồi. Cổ Đinh nhíu mày, tiếp tục trả lời xuống dưới. Liên bang kỷ nguyên 78423595, thì ra là hải lam tinh kỷ niên công nguyên 2112 năm, một viên thiên thạch mang theo cực kỳ lây bệnh tính không biết virus rơi dụng tại hải lam tinh đại Tây Dương trong. Virus đã bắt đầu nhanh chóng truyền bá, làm cho đại lượng sinh vật tử vong, thi thể bị virus khống chế chủ động công kích như trước sống sót sinh vật. Thời gian 8 năm, 70 ức nhân khẩu giảm mạnh đến 3 ức, vật khác chủng tỷ lệ sống sót chưa đủ 1/1000. Vũ trụ chính phủ liên bang vì giữ lại cái này cái tinh cầu văn minh, phái binh xuất chinh, tốn thời gian 7 tháng, mới đưa virus hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Đối với hải lam tinh tiến hành rồi trùng kiến cùng hợp nhất, hải lam tinh mới chính thức trở thành chính phủ liên bang thành viên tin. Hắc cầu cũng theo vốn là địa cầu, chính thức đổi tên là hải lam tinh. Lâm Na trên mặt xấu hổ lóe lên tức thì, ánh mắt thoáng rời đi, đã rơi vào thiếu niên bên trái. Này là một tóc vàng thiếu niên, chính nằm ở đó bên cạnh một bộ sắp ngủ bộ dáng. Thoáng cúi đầu liếc qua dạy học chỉ đạo trên màn hình biểu hiện danh tự, Cổ Đinh đồng học, ngươi có thể ngồi xuống rồi. Lý Đức đồng học, mời ngươi tới trả lời. Một ngày chương trình học rất nhanh chấm dứt, chính muốn đứng lên rời đi Cổ Đinh lại bị Lý Đức gọi lại, giảm thấp thanh âm nói, này, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Ngải Lệ lao sư cùng trước kia có chút hình thái không giống nhau? Là hình thái không giống nhau, làm sao vậy? Cổ Đinh hiển nhiên cũng phát hiện một ít dị thường. Ta đoán chừng, vừa mới cho chúng ta đi học nữ nhân này là thứ đồ giả mạo. Lý Đức nhíu mày. Đồ giả mạo. Cổ Đinh nghe xong sững sờ, hắn chỉ là trên trực giác cảm ứng được Ngải Lệ lao sư có biến hóa, nhưng mà Lý Đức phỏng đoán bình thường đều là rất có căn cứ đấy. Nữ nhân này lộ ra rất nhiều sơ hở. Thứ nhất, nàng tại điểm dạy học màn hình thời điểm, ngay từ đầu dùng là tay trái, nói rõ nàng là thuận tay trái, về sau tựa hồ nghĩ tới điểm này, đổi thành tay phải. Ngải Lệ lao sư là thuận tay phải, đây là ai cũng biết chuyện tình. Thứ hai, nàng cuối cùng đối với ngươi nói lên vấn đề kia, là tình cầu học bên trong hắc ám lịch lịch sử, loại này lịch sử là bị chính phủ liên bang cấm ghi vào giáo khoa văn bản tài liệu đấy, càng không cho phép giáo viên công khai giảng loại này nội dung. Dùng Ngải Lệ lao sư cũ kỹ tính cách, loại này nội dung là tuyệt đối sẽ không đi chạm đến đấy. Đây là chủ yếu nhất hai cái sơ hở, còn có một chút chi tiết, tỉ mị phương diện, nàng càng là trăm ngàn chỗ hở. Nàng không biết tên của chúng ta, nàng cũng không biết cho ngươi trả lời này hai vấn đề đáp án, cho nên hắn mới có thể túi đầu nhìn chỗ ngồi danh, xem dạy học chỉ đạo. Nàng tại dài đến nửa giờ chương trình học, nói chuyện thời gian tổng cộng lại không cao hơn 7 phút, chân chính Ngải Lệ lao sư mỗi lần giải thích dạy học văn bản tài liệu thời gian cũng sẽ ở khoảng 18 phút. Còn cần ta tiếp tục sao? Ta đi trước. Cổ Đinh một mực vội vàng sửa sang lấy bọc đồ của mình, căn bản không có nghe được Lý Đức suy luận quá trình. Ngươi liền không muốn biết chân chính Ngải Lệ lao sư đi nơi nào? Nữ nhân này là ai? Ngụy trang thành Ngải Lệ lao sư có mục đích gì? Lý Đức tựa hồ còn muốn tiếp tục suy luận xuống dưới. Ngải Lệ lao sư có lẽ đã bị người giết chết, nàng thi thể ở nơi nào là quân liên bang mới cần để ý sự tình. Còn vừa mới cái kia nữ nhân thân phận, cũng có thể là quân liên bang mới cần quan tâm chuyện tình. Ta muốn đi nhục ti đại thẩm bên kia công tác, gặp lại, nói nhiều. Cổ Đinh đã cắt đứt Lý Đức lại nhải. Hôn đản, ta còn chưa nói xong, Ngải Lệ lao sư bị người giết chết tỷ lệ rõ ràng chỉ có 91%, còn có 9% tỷ lệ sống sót. Nữ nhân này thân phận có 60% trở lên tỷ lệ phải. Lý Đức tức giận mắng một câu, tiếp tục lầm bầm lầu bầu giống như mà khoe khoang lấy chính mình cường đại mà kinh khủng năng lực trinh thám. Thoát đi trường học, Cổ Đinh một đường cưỡi xe mô tô bay hướng phía thành Tây chạy tới. Thành Tây là một mảnh rất lại phía sau mà ẩm ý khu vực, ở chỗ này tùy ý trồng chất đồ bỏ đi tản ra làm cho người buồn nôn tanh tưởi, một ngày muốn vang lên vô số lần tiếng cảnh báo cũng làm cho người lỗ thai sinh kén. Nơi này là tội ác đầu nguồn, cũng là thiên đường của người phạm tội. Vùng này cũng có một biệt danh, làng chơi. Dĩ vãng làng chơi chỉ là nơi bướm hoa, mà cái này làng chơi cũng không phải, đèn đỏ ngụ ý cảnh báo, làng chơi ngụ ý cảnh báo mỗi ngày vang lên không ngừng địa phương. Chính là bởi vì ngư long hỗn tạp, tại đây cũng đã trở thành phần đông hải tặc vũ trụ qua lại tạm thời nơi đặt chân. Hải Lam Tinh mặc dù là một mới khai phá tinh cầu, đi ngang qua hải tặc vũ trụ số lượng nhưng lại càng ngày càng tăng. Cổ Đinh từ nhỏ là tại nơi này khu trưởng đại từ xưa hắn có ký ức bắt đầu, tại đây tựa hồ liền vẫn luôn là hải tặc vũ trụ thiên đường. Nhìn về phía trước cách đó không xa tưởng vi tiểu quán chiêu bài, Cổ Đinh bước chân dừng lại, ánh mắt lơ đãng lườm đi qua bên trái một cái giao lộ, lại phát hiện một đạo có vài phần thân ảnh quen thuộc. Ồ, nàng làm sao sẽ đến làng chơi? Cổ Đinh trong lòng có chút nổi lên nghi hoặc, lại phát hiện bóng người kia lóe lên tức thì. Do dự một lát, hắn vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đi theo. Chương 2, vô tình gặp được hung sát án. Cổ Đinh nhìn thấy không phải ai khác. Chính là hôm nay trên lớp học hướng mình vấn đề chính là cái kia giả Ngải Lệ lao sư. Làng chơi loại địa phương này, người bình thường là sẽ không tới, chớ đừng nói chi là tại học viện quân sự ở bên trong truyền thụ văn hóa khóa lao sư. Chân chính Ngải Lệ cùng mặt khác đại bộ phận truyền thụ văn hóa khóa lao sư đồng dạng, đều là tế bào tổng hợp chỉ số chỉ có một khoảng chừng người bình thường, còn sức chiến đấu, là căn bản không có đấy. Cổ Đinh khi nhìn đến Ngải Lệ lao sư lập tức, liền xác nhận Lý Đức trước phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Khi hắn trông thấy Ngải Lệ lao sư dùng so với chính mình nhanh hơn suất mấy phần tốc độ chui vào một cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn cũng mau bước đi theo. Hẻm nhỏ sâu mà lại u ám, hắn bước chân rất nhẹ, tốc độ nhưng cũng không chậm. Cổ Đinh biến mất không lâu, một gã toàn thân khóa lại áo choàng bên trong nam tử cao lớn đột ngột xuất hiện ở ngõ nhỏ cửa vào, chỉ là hơi ngưng lại liền theo vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ phần cuối là một cái vắng vẻ đường phố, Cổ Đinh thò ra đầu, lấm lét nhìn trái phải một lần, lại phát hiện không có một bóng người. Đúng lúc này, một cỗ xâm lãnh sát ý từ sau lưng bay lên, hắn còn không tới kịp có phản ứng, đã bị một tay từ phía sau vượt qua đến kèm ở cổ của hắn, để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Cũng ngay lúc đó, một vòng nhàn nhạt mùi thơm ngát từ phía sau truyền đến, Cổ Đinh hết sức rõ ràng mà nhớ rõ cái này nước hoa chính là ngải lệ lao sư bình thường dùng. Nói, ai cho ngươi theo dõi ta sao? Một thanh âm theo Cổ Đinh vang lên bên tai, thanh âm kia nghe cũng giống là ngải lệ lao sư, chỉ là lạnh như băng rất nhiều, cũng cho người một loại nguy hiểm uy hiếp cảm giác. Ngải lệ lao sư, ta Cổ Đinh đang muốn giải thích cái gì, lại bị cắt đứt. Lại vẫn dẫn theo giúp đỡ, đừng tới đây, cử động nữa ta sẽ giết hắn. Nữ nhân kia dắt lấy Cổ Đinh chắn trước người của mình. Trong ngõ nhỏ, ánh sáng đen tối, khoảng cách hai người cách đó không xa đứng đấy một gã nam nhân thân hình cao lớn, toàn thân khóa lại áo choàng màu đen ở bên trong, liền gương mặt đó cũng bị vành nón vật che chắn, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mặc dù thấy không rõ người kia bộ dáng, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác bản năng tại nói cho Cổ Đinh, trước mắt người nam nhân này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hơn nhiều chế trụ chính mình cổ họng ngải lệ lao sư còn nguy hiểm hơn mấy chục lần không nớt. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được, mục tiêu của đối phương, cũng không phải mình, mà là phía sau mình ngải lệ lao sư. Nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, đối phương sẽ không bởi vì bận tâm chính mình mà buông tha cho đối với ngải lệ lao sư xuất thủ. Quả nhiên, tại nữ nhân mở miệng về sau, cái kia khoác lên áo choàng nam nhân chỉ là bước chân hơi ngừng lại, sẽ thấy độ về phía trước bước ra bước chân, không để ý chút nào nữ nhân uy hiếp. Nữ nhân lập tức quyết định thật nhanh, hóa trảo vì trường, một cái cổ tay chặt bổ vào Cổ Đinh phần cổ. Tay kia dùng sức đưa hắn đẩy đi ra. Hiển nhiên là muốn lợi dụng hắn đến chạy khỏi nơi này. Cổ Đinh chỉ cảm thấy chỗ cổ một hồi đau đớn, sau đó ý thức một hồi mơ hồ, sau lưng liền truyền đến một cổ cự lực, thân thể của mình liền quăng lên, cùng lúc đó, hắn cũng ngất đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cổ Đinh mê mệt tỉnh lai, trong tầm mắt bảy biện ra khiến người ta kinh hãi một màn. Cách đó không xa ngải lệ lao sư bị tên nam tử kia dùng một cây trong tay dài ra gậy gộc đâm xuyên qua lồng ngực. Quỷ dị hơn chính là ngải lệ lao sư gương mặt đó bắt đầu dần dần mơ hồ không rõ, giống như là dán lên một tầng mặt nạ da người bị dần dần bóc lột rơi xuống, lộ ra nàng vốn diện mục. Đó là một tên so ngải lệ xinh đẹp hơn mấy phần nữ tử, còn mang theo vài phần quyến rũ hương vị. Bất quá, đẹp hơn nữa, nàng cũng đã là chết người đi được. Này một cây gậy đưa nàng gắt gao đóng ở trên tường, mà nàng cũng đã triệt để đình chỉ dãy rủa. Tên kia ăn mặc đại áo choàng nam tử một tay xâm nhập nữ nhân thiếp thân túi, lấy ra một kiện sự vật. U ám dưới bóng đêm, nghe nói Cổ Đinh thị lực kinh người, cũng không thấy rõ nam nhân kia cướp đi rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc này, áo choàng nam bỗng nhiên quay người, ánh mắt đã rơi vào trên người của Cổ Đinh. Tại bốn mắt giao tiếp trong nháy mắt đó, Cổ Đinh cảm giác tựa như một thanh băng lạnh tử thần liêm đao chính khung tại trên cổ của mình, này kịch liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn không dám chút nào nhúc nhích. Hắn trực giác tại tự nói với mình, chỉ cần hơi có động tác, chính mình cũng sẽ bị lập tức tuyên án tử hình. Phát hiện mục tiêu, ra đa quét hình. Gia đa quét hình hoàn tất, mục tiêu Cổ Đinh, Hải Lam tinh trụ cột quân sự viện giáo đệ tử. Phải chăng đánh chết? Áo choàng nam đang thấp giọng lầm bầm lầu bầu, Cổ Đinh tuy nhiên nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng là đoán được người này hẳn là đang cùng người nào trao đổi, nhưng này cảm giác nguy cơ cường liệt như trước không có tán đi, hắn hay là không dám có chút núp đích. Học viện quân sự hay sao? Không cần phải xen vào hắn, dù sao này thi thể của nữ nhân sớm muộn hội bị người phát hiện. Nhiệm vụ tiến hành được ra thế nào rồi? Trong loa rất nhanh truyền đến trầm thấp và hùng hậu trưởng thành nam tính thanh âm. Áo choàng nam khi lấy được chỉ thị về sau, quay người nhìn về phía cố kia đã thi thể lạnh băng. Mục tiêu, đa diện hồ, lâm na. Thứ giai gen thể. Năng lực đặc thù, nguy trang. Tế bào tổng hợp chỉ số, 181. Tương ứng đoàn hải tặc, tài quyết giả đoàn hải tặc. Số tiền thưởng 700 vạn tinh tệ. Mục tiêu nhân vật tử vong, mục tiêu vật phẩm đã đạt được. Nhiệm vụ hoàn thành. Chờ đợi chỉ thị. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thì lui lại đi. Cái kia trầm thấp giọng nam lần nữa cấp ra chỉ thị. Đạt được chỉ thị về sau, áo choàng nam lúc này mới quay người ly khai. Khi hắn xoay người cái kia nháy mắt, một trận gió đúng lúc thổi qua, dương lên hắn áo choàng, lộ ra tay trái của hắn. Cổ Đinh thị lực kinh người, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, lại rõ ràng chứng kiến đối phương tay trái tay áo thượng in ấn lấy một cái màu trắng con số, 108. 108. Là có ý gì? Danh hiệu ư? Có phải một cái tổ chức nào đó danh xưng? Cổ Đinh có chút thất thần. Chờ phục hồi tinh thần lại, người nam nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấm lét nhìn trái phải một lần, trên đường phố như trước không có một bóng người, lúc này mới hướng phía cỗ thi thể kia đi tới. Cỗ thi thể kia bị một cây chất liệu cổ quái màu đen gậy gộc xuyên thấu lồng ngực, gậy gộc bên kia đóng ở trên vách tường. Tại đây làng chơi ở bên trong, mỗi ngày đều có hình sự vụ án phát sinh. tương tự tử vong hiện trường cổ đinh cũng đã gặp không dưới 20 lần, hắn căn bản không có gì hay sợ hai đấy. Hắn đi qua, chỉ là muốn xác nhận nữ nhân này đến cùng phải hay không ngại lệ lao sư. Khoảng cách gần quan sát, cổ đinh rất xác định, nữ nhân này chính như Lý Đức nói, là thứ đồ giả mạo. Ngoại trừ gương mặt bên ngoài, nàng khung xương nếu so với chân chính ngại lệ lao sư đại xuất vài phần. Ngại lệ lao sư vóc dáng cũng không lùn, có một M68 khoảng trường, nhưng là nữ nhân này trước mắt, tại ngụy trang rút đi về sau, thân cao ít nhất khoảng một M75. Nàng ngón tay thon dài, móng tay thượng bôi chét lấy đỏ thám sơn móng tay, mà ngại lệ lao sư chưa bao giờ hội bôi lên bất luận cái gì sơn móng tay. Ngay tại cổ đinh tại mảnh quan sát kỹ thời điểm, một khối kim loại đồng hồ theo nữ tử trên cổ tay rụng xuống, vừa vặn lăn đã rơi vào cổ đinh chân bên cạnh. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 3, ấu sinh kỳ siêu cấp trí năng. Cổ đinh xoay người đem khối đồng hồ nhặt lên, cái này là hải tặc dùng đồng hồ trí năng. Thông thường dân dụng đồng hồ trí năng, kỳ thật từng liên bang thành viên đều có, chỉ có đủ đơn giản một chút công năng, nói thí dụ như thông tin, nghệ vật các loại. Cổ đinh cũng không ngoại lệ, hắn tay trái cổ tay thượng đã có một cái đồng hồ trí năng rồi, đó là lao tia nhặt được hắn về sau, đến chính phủ liên bang nhân khẩu quản lý ngành tương quan đăng ký thu dưỡng lúc phụ tặng đấy. Bất quá người dân bình thường dùng đồng hồ trí năng cùng quân dụng đồng hồ, cùng với những hải tặc vũ trụ đó sử dụng đồng hồ đều là không đồng dạng như vậy. Quân dụng đồng hồ là có thể tiếp nhập quân đội Internet, có thể ghi chép quân công, hơn nữa mua sắm quân dụng vật liệu. Hải tặc đồng hồ cũng có tương tự công năng, có thể tiếp nhập hải tặc chợ đêm mạng lưới, mua sắm hắc thị lý vật phẩm cùng tin tức các loại. Bất quá, sở hữu tất cả đồng hồ trí năng đều có đồng dạng bảo hộ công năng, một khi tại không phải ký chủ ý nguyện hạ thoát ly ký chủ, sở hữu tất cả tin tức sẽ bị tự động xóa đi, tiến hành không đảo ngược chuyển format, hơn nữa cắt nguồn điện. Muốn lần nữa sử dụng đã mất đi chủ nhân đồng hồ, chỉ có thể đem đồng hồ giao trả lại cho chính phủ liên bang tiến hành một lần nữa đăng ký kích hoạt, đồng hồ sẽ không đối với tiền nhiệm bất kỳ tin tức gì có ghi chép. Tuy nhiên biết rõ không cách nào sử dụng, cổ đinh vẫn là ôm thử nhìn một chút tâm lý đem đồng hồ mang tới tay phải của mình cổ tay. Đích, kiểm tra đo lường ký chủ. Cái thanh âm này đột nhiên nhớ tới, để cho cổ đinh sững sờ. Theo lý thuyết đồng hồ trí năng chủ nhân tử vong, nếu như không một lần nữa đăng ký kích hoạt, chính mình mang lên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Tính danh, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, nhất giai. Năng lực đặc thù, chưa giác tỉnh. Tế bào tổng hợp chỉ số, 10. Tinh thần lực chỉ số, 9.8. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Tiềm lực, không cách nào xác định. Cảnh cáo, gen trạng thái dị thường. Kết quả khảo nghiệm, hợp cách. Một loạt đã kiểm tra xong về sau, cổ đinh chỉ cảm thấy cổ tay chỗ truyền đến một hồi đau đớn. Hắn biết rõ đó là đồng hồ trí năng tại rút máu nhận chủ. Nhận chủ vừa hoàn thành, cổ đinh bên thai liền truyền đến một cái thanh âm đột ngột, thanh âm kia nghe như một tiểu nam hải. Nữ nhân này chỉ là giả chết, nếu như 1/32 giây về sau ngươi còn đứng ở chỗ này, ngươi bị nàng đánh chết tại chỗ xác suất vì 97.65%, bị bắt sống mang đi xác suất vì 2.11%, bị trọng thương làm cho tính vĩnh cửu tàn tật xác suất là 0.24%, thành công thoát đi xác suất là 0. Ai? Cổ đinh tuy nhiên trong miệng hỏi như vậy lấy, nhưng mà dưới chân động tác không có chút nào chậm, hắn phi tốc rời đi hiện trường. Cái kia nữ nhân điên lợi hại hắn đã từng gặp qua rồi, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể ứng phó. Ta chính là ngươi tay phải mang mảnh đồng hồ trí năng còn có, thuận tiện nói một câu, ngươi trong tay trái mang mảnh hài nhi đồ dùng có thể về hưu. Phía trước quẹo phải 076 mét có một thùng rác, ném vào đi là được. Về tin tức của ngươi, ta cũng đã xử lý sạch sẽ. Cái thanh âm kia vừa mới rơi xuống, cổ đinh trong tay trái đeo hơn 15 năm mảnh dân dụng đồng hồ trí năng vậy mà tự động cởi rơi xuống. Cổ đinh tiện tay tiếp được, đem khối đồng hồ ném vào thùng rác, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút mà thấp giọng nói thầm nói, hải tặc vũ trụ dùng đồng hồ trí năng vậy mà thông minh đến loại trình độ này. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ của ngươi tán thưởng, trí tuệ của ta là ngươi cho ở trong vũ trụ không có bất kỳ sinh vật cùng không phải sinh vật có thể sánh bằng. Thứ hai, ta muốn uốn nắn hai ngươi sai lầm. Cái kia hải tặc vũ trụ không là chủ nhân của ta. Còn có, ta không phải là một khoản đồng hồ trí năng, ta chỉ là đem ngoại hình của mình ngụy trang hoàn thành đồng hồ trí năng. Trên thực tế, ta là một siêu cấp trí năng sinh mệnh, cùng các ngươi thiên vong thuộc về đồng loại tính chất sinh mạng thể. Tiểu Nam Hải thanh âm lần nữa truyền tới đồng thời, cổ đinh trên tay phải đồng hồ đột nhiên hóa thành kim loại thể lưu quấn lên tay trái của hắn, sau đó một lần nữa cố định thành hình, trở nên cùng trước khi cổ đinh này khoản dân dụng đồng hồ trí năng giống như lúc. Một màn này phát sinh để cho Cổ Đinh đối với chính mình trên cổ tay vật này lại có nhận thức mới, bởi vì trên đồng hồ trí năng dùng nhiều tiền có thể mua sắm trí tuệ nhân tạo phục vụ. Nhưng là chỉ có thể đồng hồ vô luận như thế nào đều là không thể nào biến hình đấy, càng không khả năng tự chủ di động. Nhưng mà nếu như là cùng loại với thiên vong sinh mạng thể, như vậy hết thể đều có thể dùng giải thích thông được. Đối với thiên vong, Cổ Đinh tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng là hắn biết rõ, toàn bộ vũ trụ chính phủ liên bang vận tác đều là tại thiên vong hiệp trợ hạ hoàn thành. Sở hữu tất cả đồng hồ trí năng nhẫn đợi sản phẩm vận tác, đều là do thiên vong điều khiển đấy. Dù là hải tặc vũ trụ dưới mặt đất mạng lưới, kỳ thật cũng chỉ là thiên vong bên trong một bộ phận khu vực đặc biệt. Thiên vong, ở thời đại này có thể nói không chỗ nào không có, không gì làm không được. Vậy ngươi có mấy thứ gì đó công năng? Cổ Đinh như trước đối với phương khoe khoang bảo trì nhất định được thái độ hoài nghi, dù sao thiên vong cường đại mọi người đều biết, trong tay mình khối này đồng hồ nếu quả như thật giống như thiên vong là siêu cấp trí năng, như vậy năng lực cường đại có thể nghĩ. Trước mắt ta ở vào sơ bộ mở ra giai đoạn, dùng nhân loại mà nói, vẫn còn anh nhi kỳ, rất non nớt. Rất nhiều chức năng đều hứng chịu tới hạn chế, kho số liệu bên trong đại lượng quyền hạn đều không thể mở ra. Bởi vì quyền hạn chưa đủ, ngoại trừ cơ bản trí não công năng bên ngoài, trước mắt ta thêm vào công năng chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất công năng gọi là chìa khóa vạn năng, có thể cởi bỏ trong vũ trụ hết thảy bị phong tỏa đồ vật, kể cả chính phủ liên bang sở hữu tất cả ngục giam đại môn, quân đội cơ sở dữ liệu, mạng lưới quyền hạn, giải mã gen ADN, các loại năng lượng phong ấn, thậm chí cổ văn minh di chỉ cấm chế các loại. Không xem qua trước chức năng này chỉ có sơ cấp quyền hạn, hiệu quả có hạn. Thứ hai công năng đối với trước mắt người đến nói muốn thực dụng hơn một ít, là một cái kho tin tức, nội bộ bao hàm số lớn các loại cổ văn minh còn sót lại tư liệu. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ có sơ cấp quyền hạn, nhưng mà có lẽ đầy đủ người sử dụng. Có dược tề sư giáo trình sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có, những tài liệu này đều bảo tồn rất nguyên vẹn, ít nhất có thể mang ngươi bồi dưỡng thành một gã thuốc biến đổi gen tông sư. Thuốc biến đổi gen tông sư. Cổ Đinh nghe được hai mắt tỏa sáng. Muốn biết mặc dù tại nơi này sao đại hàng hải thời đại, thuốc biến đổi gen cũng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Cho dù là một phần phẩm giai thấp nhất ép cấp hợp cách thuốc biến đổi gen, đều có thể bán ra mấy ngàn tinh tệ, đổi thành hải lam tinh tiền, đây chính là mấy trăm vạn. Đây đủ một nhà bình thường bình dân vô ưu vô lự hoạt cả đời. Cổ Đinh hôm nay một tháng tiền lương, cũng mới 5 khỏa tinh tệ. Xem ra cần phải tìm cái thời gian học tập cho giỏi hạ xuống, dù là bình thường dược tề sư đều là cái có thể kiếm tiền chức nghiệp, chớ đừng nói chi là thuốc biến đổi gen sư, hơn nữa cùng trở thành hải tặc vũ trụ cũng không xung đột. Cổ Đinh thấp giọng nói thầm một lát, đột nhiên chau mày một cái. Vậy ngươi có thể tiếp nhập quân đội hoặc là dưới mặt đất chợ đêm mạng lưới sao? Thuốc biến đổi gen mặc dù tuyệt đại đa số tài liệu đều có thể mua được, nhưng mà cũng có một chút đặc thù tài liệu chỉ có quân đội hoặc là hải tặc vũ trụ mới có thể lấy được. Hơn nữa dân dụng đồng hồ lại là không có cách nào tiếp nhập quân đội cùng chợ đêm Internet, cho nên Cổ Đình đưa ra vấn đề này. Vừa mới cái kia giả chết trên tay nữ nhân khối kia đồng hồ trí năng bị ta xâm chiếm rồi, để cho ta thành công tiến vào chợ đêm trên mạng. Hơn nữa còn chiếm được một ít thu hoạch ngoài ý muốn, có thể làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Lễ vật? Là cái gì? Cổ Đinh lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Nữ nhân kia không gian chữ vật cùng trong chữ vật không gian tất cả vật phẩm. Siêu cấp trí năng lúc nói lời này, trong giọng nói thoáng lộ ra một ít tiểu đắc ý. Cái gọi là không gian chữ vật, nhưng thật ra là thiên vong khai mở vọng lại một loại không gian tổn chữ kỹ thuật, để cho mỗi một khối đồng hồ đều liên tiếp đến một khối loại nhỏ không gian ở trên đồng hồ chính là mở ra không gian chìa khóa. Một khi đồng hồ chủ nhân tử vong, đồng hồ kiểm tra đo lường không ra ký chủ sinh mạng thể trinh, sẽ cho thấy chiều sâu hôn mê dị thường trạng thái. Một khi đồng hồ chốc ra, không gian chữ vật liền sẽ tự động tán loạn, nội bộ vật phẩm hội phiêu tán tại không gian loạn lưu ở bên trong bị lập tức cắn nát. Mà siêu cấp trí năng làm, hay là tại đồng hồ hôn mê trong lúc ép buộc thiên vong dò xét, xâm chiếm này danh giả nữ nhân chết tiệt đồng hồ, đem hết thể đều tiếp thu tới. Tại siêu cấp trí năng dưới sự khống chế, trong chữ vật không gian hết thể đều hiện lên hiện tại Cổ Đinh trước mặt. Thật là lớn thể tích. Cổ Đinh nhịn không được sợ hãi than nói. Người dân bình thường dùng đồng hồ, mới bắt đầu không gian chữ vật đều chỉ có một lập phương. Muốn tăng lớn không gian, cần cái khác mua sắm, mở rộng không gian chữ vật cần hao phí đại lượng tiền tài. Mà Cổ Đinh trước mắt cái này cái không gian chữ vật, có gần 20 lập phương. Cái này 20 lập phương, lại cũng đã bị các loại vật phẩm chiếm cứ hơn phân nửa, còn dư lại dung lượng đoán chừng mới 3-4 lập phương rồi. Ta đưa ngươi nguyên bản có 1 mở cũng nhập vào được, vật phẩm cũng phong đến cùng một chỗ. Có cần hay không đem không chỗ hữu dụng vật phẩm dọn dẹp một chút? Siêu cấp trí năng chỉ, là những cái. kia đủ mọi màu sắc nữ tính nội y các loại vật phẩm. Chỉ là một lát công phu, những thứ vô dụng kia vật phẩm đều bị hắn ném vào không gian loạn lưu ở bên trong, xử lý sạch sẽ. Người có tên tuổi sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi, dù sao đối phương nhắc ra bản thân là siêu cấp trí năng, Cổ Đinh phỏng đoán vậy cũng giống như Thiên Vong có một cái xưng hô. Bị hỏi vấn đề này, siêu cấp trí năng đã trầm mặc một lát, ta tìm tòi thoáng một phát đã có số liệu, dựa theo số liệu biểu hiện đến xem, trước kia ta hẳn là không có bị sử dụng qua, cũng không có được trao cho danh tự. Với tư cách của ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân, ngươi cho ta lấy một cái đi. Vậy được rồi, giấc mộng của ta là có một ngày có thể trở thành một gã vĩ đại hải tặc vũ trụ, mang theo đồng bọn tại trong vũ trụ hải ngao du, đã kêu ngươi hải hoàng đi. Cổ Đinh trầm tư một lát, mở miệng đề nghị. Chương 4, Tường Vi Tử Quán. Tường Vi Tử Quán là làng chơi ở bên trong rất nóng nảy một nhà tử quán. Nhu Tư Đại Thẩm là tử quán bà chủ, thân cao 2m, vạc nước giống như tráng kiện dáng người, khuôn mặt gốc râu cằm tử. Cạo chân quặng lông cùng cạo râu ria theo thứ tự là nàng mỗi sáng sớm sau khi rời giường làm đệ nhất kiện cùng kiện sự tình thứ hai. Nàng không chỉ dáng dấp lớn lên giống tráng kiện đàn ông trung niên, liền giọng nghe cũng giống tráng kiện đàn ông trung niên. Nhưng mà trên thực tế, nàng là thứ thiệt nữ nhân, hơn nữa lúc còn trẻ còn là một mỹ nữ tuyệt sắc, thậm chí còn có được mình đoàn hải tặc. Biến thành hôm nay bộ dáng này, nghe nói là bởi vì nàng trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ cổ văn minh cấm địa, bị trong truyền thuyết hùng ma phong ngủ đông đi qua một ngụm, mỗi ngày trong cơ thể sinh ra hùng kích thích tố sinh dục là nam nhân bình thường gấp 20, để cho nàng biến thành một cái thuần gia môn. Từ khi phát sinh biến cố như vậy về sau, nàng liền giải tán mình đoàn hải tặc, mang theo mấy cái không chịu rời đi tiểu đệ đi tới Hải Lam Tinh, mở nhà này tử quán. Đã từng rất có nổi danh hoa Tường Vi đoàn hải tặc, hôm nay biến thành Tường Vi tử quán. Cái này chuyện xưa tính là chân thật có vài phần không có người biết, bất quá Cổ Đình tổng thì không cách nào đem giữ dằn Nhu Tư Đại Thẩm cùng trong truyền thuyết số tiền thưởng cao đến kinh khủng đẹp nữ hải tặc cho rằng là cùng một người. Cổ Đình mỗi lúc trời tối kiêm chức, chính là liền trong tử quán làm phục vụ viên, cho khách nhân bưng thức ăn. Bất quá người bình thường tới nơi này chỉ là uống rượu, gọi món ăn người không nhiều lắm, cho nên đại đa số thời điểm hắn đều là dỗi danh đấy. Đẩy cửa tiến vào tử quán, vẫn là cùng thường ngày trật ních. Cổ Đinh, hôm nay ngươi lại đến muộn đâu rồi, bà chủ tâm tình cũng không quá tốt quẩy ba người pha rượu thấp giọng hướng phía Cổ Đinh chớp mắt vài cái. Trong ấn tượng của ta, nàng tâm tình liền từ đến không có sống khá giả. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng phía phòng bếp đi đến. Đi ngang qua buồng vệ sinh thời điểm, gặp cửa nửa đậy lấy, hắn lướt qua, gặp Nhu Tư Đại Thẩm chính một tay nhấc lên váy, một tay cầm dao cạo thổi mạnh chân quặng lông. Chưa thấy qua nữ nhân cạo chân quặng lông sao? Nhu Tư Đại Thẩm trừng lên mí mắt, sau đó nặng nề mà đem cửa phòng vệ sinh ngã thượng. Buổi tối sinh ý tuy nhiên chật ních, nhưng vẫn là cùng thường ngày, gọi món ăn người không nhiều lắm. Cổ Đinh bưng thêm vài bàn đồ ăn, liền triệt để nhàn rỗi. Gặp bên quầy ba thượng còn có cái ghế trống, hắn liền ngồi lên, một ly mì cả. Lập tức tốt. Quầy ba người pha rượu gọi ba đăng đức, dáng người nhỏ gầy, cùng 15 tuổi Cổ Đinh cao không sai biệt cho lắm. Nhưng là điều tiểu trình độ cũng rất cao, tiểu quán có nhiều như vậy khách hàng quen, tối thiểu có một nửa nguyên nhân là bởi vì với hắn tại. Người cũng ưa thích mì cả. Lúc này, Cổ Đinh phía bên phải một gã nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu lại cười nói, tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn về phía trên 20 tuổi ra mặt bộ dáng, gương mặt đó nhìn về phía trên căn bản cũng không giống là một gã hải tặc, mà càng giống là quý tộc công tử. Trên thực tế mì cả thuộc về không rượu cồn đồ uống, là sữa chế phẩm cùng nước trái cây hỗn hợp mà thành. Hải tặc vũ trụ đám bọn họ cho dù là nữ hải tặc đại đều khinh thường tại uống. Cổ Đinh thuộc về rượu cồn dị ứng thể chất, một ngụm nhỏ rượu cồn hàm lượng chưa đủ 10% tân khắc tư có thể đưa hắn đánh té, để cho hắn nằm ngáy ho ho. Ngươi nhìn về phía trên không giống như là hải tặc vũ trụ. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua trong tay nam tử trẻ tuổi chén rượu, khi hắn ngón giữa tay trái đeo hải lam sắc bảo thạch trên mặt nhẫn hơi chút ngừng lại, trong nội tâm bắt đầu hơi đối phương mặc niệm. Tại làng chơi loại địa phương này, tiền tài không để ra ngoài là thứ nhất định thì, bằng không bị người rơi xuống độc thủ cũng không biết là ai làm đấy. Mà quý tộc công tử ca dễ dàng nhất phạm loại này sai lầm, bị cướp tài chỉ là chuyện nhỏ, bị cướp sắc cũng có thể, bất quá càng hỏng bét là bị người giết chết. Ngươi không là người thứ nhất nói như vậy, người quý tộc thanh niên cười nhạt một tiếng, một tay cầm chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong tử quán, đã có mấy nhóm người âm thầm theo dõi người này công tử ca. Một ly trắng nhạt sắc cùng màu tím đan vào mì cả rất nhanh đưa tới. Cổ Đinh tiếp nhận chén rượu, một ngụm liền uống sạch sẽ. Lại đến một ly. Xem tuổi của ngươi, chắc còn ở học bài chứ? Quý tộc thanh niên mỉm cười đến gần nói. Tại Hải Lam Tinh trụ cột học viện quân sự, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, trước mắt người trẻ tuổi kia cũng không có tầm thường quý tộc như vậy kiêu căng, điều này làm cho hắn có chút do dự có nên nói cho biết hay không đối phương nhanh lên ly khai mảnh đất thị phi này. Úc, học viện quân sự quý tộc thanh niên mỉm cười gật đầu, trong mắt một vòng hàn mang nhưng lại lóe lên tức thì, không có bất kỳ người nào phát hiện. Bất quá hắn nhất sợi hàn mang tựa hồ cũng không phải là nhằm vào cổ đình, mà là nghe được học viện quân sự mấy chữ thời điểm phản ứng tự nhiên. Hắn che giấu được vô cùng tốt, hỏi tiếp, về sau ý định tổng quân sao? Không, ta nghĩ làm hải tặc vũ trụ. Cổ đinh cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Quý tộc thanh niên nghe xong sững sờ, lập tức cười nói, hải tặc vũ trụ cũng không phải dễ làm như thế, không riêng bị quân liên bang đuổi giết, còn muốn bị thợ săn tiền thưởng đuổi giết, lẫn nhau tầm đó đều sẽ xuất hiện tranh đấu. Gia nhập quân liên bang, cả đời cũng có thể không lo ăn uống rồi, chẳng lẽ không được không nào? Quân liên bang quy củ quá nhiều, ta vẫn cảm thấy hải tặc vũ trụ thích hợp hơn ta. Cổ đinh lắc đầu. Nếu là như vậy, ngươi muốn gia nhập cái nào đoàn hải tặc? Chúng ta đoàn hải tặc cũng không tệ lắm đâu rồi, muốn hay không suy tính một chút. Quý tộc thanh niên cũng không có nói ra hắn chỗ ở đoàn hải tặc danh tự. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta nghĩ thành lập mình đoàn hải tặc. Cổ đinh thập phần quả quyết mà cấp ra cự tuyệt đáp án. Thật sao quý tộc thanh niên cũng không có lộ ra thất vọng, mà là vô vũ cổ đinh bả vai. Vậy ngươi cần phải tìm một cái chút ít có thể tin đồng bạn, một người cường đại trở lại, lực lượng cũng có giới hạn. Trong tiểu quán ầm ĩ một mảnh, mà làng chơi một chỗ nào đó lại đang phát sinh lấy chuyện quỷ dị. Một cái yên tĩnh trên đường cái, bị màu đen trường côn đóng ở trên tường nữ thi đột nhiên vừa tỉnh lại. Lớn tiếng thở hổn hển mấy cái về sau, dùng sức đem chọc vào tại bộ ngực mình màu đen trường côn rút ra, tiện tay liền ném tới một bên. Một tay vướt đi qua mái tóc dài của mình, hai ngón tay tầm đó lập tức nhiều hơn một viên tiểu lớn chừng ngón cái màu đen sự vật, nàng trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt thoải mái, đem vật kia nhét vào trong lỗ thai. Tiểu quán ở trong, quý tộc thanh niên trên tay đồng hồ đột nhiên lóe lên, này là có người thỉnh cầu trò chuyện tiêu chí. Quý tộc thanh niên đem thai nghe nhét vào lỗ thai, lúc này mới đẻ xuống nước nghe. Lão đại, nhiệm vụ thất bại. Vật kia vẫn là người cấp đi, cụ thể là cái gì thế lực còn không rõ ràng lắm. Ta giả chết tránh được một kiếp, ngay cả ta đồng hồ trí năng đều bị cướp đi. Một cái giọng nữ rõ ràng truyền vào quý tộc thanh niên trong thai. Ta biết rồi, rút lui đi, Hải Lam Tinh đã không thể ở nữa. Quý tộc thanh niên nói câu nói này thời điểm cũng không có tiến hành che lấp, hắn thanh âm rõ ràng truyền vào đang ngồi trong thai mỗi một người. Dập máy cho chuyện, quý tộc thanh niên ném ra hai quả tinh tệ, quay người ly khai. Này, ta là Cổ Đinh, ngươi tên gì? Cổ Đinh hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Tài quyết giả đoàn hải tặc, du, bờ giác. Quý tộc thanh niên thân hình dừng lại, có chút xoay đầu lại, ta có chủng trực giác, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Huyên náo tử quán, tại quý tộc thanh niên báo xuất danh hảo của mình về sau, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phát sách ngày hôm sau, vừa mới phản ứng được ta đã quên một chuyện rất trọng yếu. Ta vậy mà không có cầu phiếu vé ân, đúng, ấn vào, siêu tầm, đề cử cùng với hết thể có thể cầu ủng hộ, ta đều lăn lộn đầy đất khóc lóc gom sòm mà muốn. Chương 5, nhục ti đại thẩm hoa lệ lên sàn. Một lát yên tĩnh về sau, một thanh âm mang theo vài phần run rẩy hỏi nói, hắn chính là số tiền thưởng cao tới 3.3 ước tinh tệ dù. Bờ giác. Du. Bờ giác danh tự, toàn bộ thiên hà tinh vực cơ hồ không người không biết không người không hiểu, Cổ Đinh đương nhiên cũng có nghe thấy. Cái tên này từ lúc rủ. Bờ giác trở thành hải tặc vũ trụ trước khi liền đã bị người chỗ biết rõ, lúc kia, hắn là vũ trụ liên bang bồi dưỡng ra được siêu cấp tinh anh. Nhân sinh của hắn quả thực có thể ghi thành một quyển truyền kỳ cố sự. 7 tuổi đã bị rất chiêu tiến vào trụ cột học viện quân sự, chỉ dùng không đến 1 năm thời gian liền hoàn thành 3 năm việc học, hơn nữa dùng phá toàn bộ tinh vực 300 năm ghi chép tốt nghiệp thành tích thi vào liên bang cao đẳng học viện quân sự tinh anh lớp. 2 năm về sau, lại dùng phá bách năm ghi chép thành tích theo cao đẳng học viện quân sự tốt nghiệp. Năm đó, hắn mới 10 tuổi. Tốt nghiệp sau dù, Bờ Giác bị chiêu nạp tiến nhập chính phủ liên bang tinh anh quân đoàn, tiến hành rồi vi kỳ 1 năm đặc huấn. Yên lặng một năm về sau hắn lại lần nữa tái nhậm chức, hắn dùng 11 tuổi chi linh, một mình đánh chết tiền thưởng cao tới 8.000 vạn tinh tệ hải tặc vũ trụ lỗ nhân, từ nay về sau quật khởi, một phát mà không thể vãn hồi. Sau thời gian 5 năm, chết ở trong tay hắn tiền thưởng quá ước hải tặc vũ trụ thì có 3 người, trong đó tiền thưởng cao nhất vì 1.6 ước tinh tệ. Mà bị thân thủ của hắn đưa vào liên bang ngục giam tiền thưởng đi qua ngàn vạn hải tặc vũ trụ, có hơn 300 người. 16 tuổi. Trải qua quá nhiều lần chính phủ liên bang nhiều lần ước định, đưa hắn để thăng làm tinh anh quân đoàn đội phó cấp bậc, mà lực chiến đấu của hắn đã có thể so với phần đông đội trưởng cấp bậc cường giả. 18 tuổi, hắn bị chính thức để thăng làm đội trưởng cấp bậc, sau thời gian 7 năm ở bên trong, hắn mang theo mình tiểu đội, diện sắt tiền thưởng quá ước hải tặc vũ trụ 11 người, trong đó tiền thưởng cao nhất vì 3.1 ước tinh tệ. 25 tuổi năm đó, bị trao tặng liên bang thượng tá quân hàm, trở thành chính phủ liên bang trẻ tuổi nhất thượng tá, có thể vị tiền đồ vô lượng. Nhưng mà ngay tại hắn bị trao tặng quân hàm tuần thứ 2, hắn liền nhận được một bí mật nhiệm vụ, về sau hắn mai danh nhận tích suốt 6 tháng. 6 tháng sau, hắn xuất hiện lần nữa, đã trở thành một gã hải tặc vũ trụ. Dùng máu tanh thủ đoạn chém giết 6 gã liên bang thượng tá cùng một gã đại tá, chính thức cùng chính phủ liên bang tuyên bố quyết liệt. Không có ai biết hắn biến mất 6 tháng đến cùng gặp cái gì, chính phủ liên bang đem ngay lúc đó nhiệm vụ kia thiết trí vì tuyệt mật, liền đứng đầu nhất hacker đều dò xét tra không được chút nào tin tức. Dù bờ rát chuyện tình, cho mọi người để lại không ít lo lắng, mà tên tuổi của hắn cũng hoàn toàn bị người chô biết rõ. Không còn là dùng một gã thiên tài thân phận, mà là một gã kẻ phản loạn thân phận. Đang cùng chính phủ liên bang quyết liệt về sau, dù bờ rát bắt đầu tổ kiến mình đoàn hải tặc, hơn nữa đem mệnh danh là tài quyết giả. Hắn bản thân cũng bị chính phủ liên bang ngay đầu tiên trực tiếp dán ra 200 triệu tinh tệ kết xù treo giải thưởng. Hôm nay cách hắn tổ kiến đoàn hải tặc bất quá 1 năm rưỡi, hắn số tiền thưởng cũng bởi vì này 1 năm rưỡi đến không ngừng gây chuyện xảy ra liên tục kéo lên, thăng lên đến 3.3 ức. Một lần hành động đã trở thành thiên hà tinh vực tân nhân vương. Hải Lam tinh loại này bị tính vào chính phủ liên bang không đến 100 năm địa phương, phát triển văn minh còn ở vào cất bước giai đoạn, tinh đồ thượng cũng không quá quan tâm dễ dàng tìm được. Ngày bình thường tuy có hải tặc lui tới, nhưng mà tiền thưởng quá ước cơ hồ không có, thoáng một phát đông xuất hiện một cái đại nhân vật, thật ra khiến trong tiểu quán mặt khác hải tặc có chút không thích ứng. Mọi người còn chưa theo trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường, tiểu quán đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, đứng ở cửa là quân liên bang. Quân liên bang xuất hiện để cho không ít người bất an, dù sao cái này trong tiểu quán tuyệt đại đa số đều là hải tặc vũ trụ. Hải tặc cùng quân liên bang, từ trước đến nay là như nước với lửa đấy. Mọi người không cần kinh hoàng. Phối hợp chúng ta quân liên bang hoàn thành điều tra, cùng lần này trộm cướp sự kiện nhân viên không quan hệ, không có việc gì. Cầm đầu lĩnh đội ánh mắt đảo qua trong tiểu quán đám người, hắn trưởng kỳ quản lý làng chơi, đối với tưởng vi tiểu quán tình huống cũng thập phần hiểu rõ, càng là tin tưởng cái này trong tiểu quán mọi người tuyệt không phải người lương thiện. Nếu là mình thái độ quá mức cường ngạnh, những nay hải tặc vũ trụ cũng sẽ không hiểu ý, nếu là mình không đủ mạnh cứng rắn, lại sẽ không có người phối hợp điều tra. Đội trưởng, vì cái gì không đưa bọn chúng đều bắt lại. Những người này nhìn về phía trên đều không giống như là người tốt lành gì đi, sợ là có không ít đều là hải tặc vũ trụ. Lĩnh đội bên cạnh một người thanh niên đột nhiên chen miệng nói. Cầm đầu lĩnh đội trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ cái này muốn chuyện xấu. Bên cạnh hắn người này, người trẻ tuổi cũng không phải là của mình thủ hạ, mà là liên bang trụ cột học viện quân sự tốt nghiệp ban đệ tử. Hắn lao tía là quân đội một gã thiếu tá, cũng là thầy của mình. Lần này trộm cướp sự kiện vừa ra, tiểu tử này lập tức lại tìm chính mình, đòi muốn cùng mình cùng đi làng chơi nhìn xem. Hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đáp ứng, còn sớm phân phó để cho hắn cái gì đều đừng nói, kết quả hay là tại loại này thời điểm mấu chốt chọc ra cái sọt. Nghe được tên kia người tuổi trẻ thanh âm, trong tiểu quán hào khí nhất thời ngưng trọng lên, có không ít người trong đôi mắt bắt đầu lóe ra sâm lánh sát ý rồi. Đúng lúc này, tiểu quán hậu chuyện đến một tiếng kịch liệt đóng sập cửa thanh âm, ẩm. Vài tiếng cao dép lê cùng mặt đất va chạm thanh âm truyền đến về sau, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong tử quán. Lao nương mới không ở trong chốc lát, các ngươi bọn này giành con liền náo lật trời. Nhục ti đại thẩm rốt cục xuất hiện, nàng dẫm phải một đôi màu máu đỏ hận trời cao, một cái loại cực lớn da đen váy ngắn bị bờ mông đẩy lên căng tròn tỏa sáng. Phía dưới lộ ra tráng kiện màu trắng đùi, ẩn ẩn có thể màu đen tóc gáy gốc dạ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Cao lớn vạm vỡ nàng. Trên cổ còn treo móc một cái màu đỏ áo lông cáo. Trên mặt gốc dâu cằm tử cùng bôi chét lấy tiên diễm hồng sắc bờ môi phối hợp được có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Nàng vừa ra trận, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Trong tiểu quán của ta, đồ đạc có thể là có chút đắt tiền. Các ngươi muốn đánh nhau, có thể. Ném vụn một cái chén đĩa, 1 ức tinh tệ, làm hư một cái bàn, 10 ức tinh tệ, làm hư ta xem ra lão ngoan đồng quầy hàng, 100 ức tinh tệ. Đập bể đồ đạc, đền không nổi tiền. Như vậy thật cao hứng ngươi có thể trở thành là tưởng vi tiểu quán lão bản, mỗi lúc trời tối ta đều sẽ rất ôn nhu nói đến đây, nhục ti đại thẩm hướng phía mọi người liếc mắt đưa tình, nàng không có chút nào ý thức được chính mình này nhổng lên thật cao tay hoa hoàn toàn không có cho mình tăng thêm nửa điểm nữ nhân vị. Trong tiểu quán mọi người trải qua một lát yên tĩnh qua đi, phi tốc chạy ra ngoài. Đại thẩm, ngươi thực có biện pháp. Cổ đinh mặt mũi tràn đầy bội phục mà nhìn nhục ti đại thẩm. Bất ninh hót, ngươi tiểu tử hôm nay đến muộn 2 phần lẻ 3 giây. Hôm nay tiền lương giảm phân nửa. Nhục ti đại thẩm sụ mặt ném một câu nói như vậy, vô néo cái mông vây quanh phía sau quầy. Cái này không công bình, Cổ Đình còn muốn giải thích một phen, nhưng không ngờ nói còn chưa dứt lời, đã bị một câu đỉnh trở về. Tranh luận. Khấu trừ 2/3. Chương 6, cực hạn thể thuật. Đang phát sinh ban ngày quân bộ càn quét sự kiện về sau, làng chơi ở bên trong lòng người bàng hoàng, khắp nơi tràn ngập kinh hoàng mà lại khí tức nguy hiểm. Cổ Đinh thậm chí tại lúc nửa đêm nghe được song phương giao hỏa thanh âm. Đệ nhị trời sáng sớm, tại đi học viện trên đường, Cổ Đinh rõ ràng phát hiện làng chơi ở bên trong vắng lạnh không ít, thậm chí còn có một ít bị hủy hoại kiến trúc, có thể khiến người ta mơ hồ phỏng đoán đến đêm qua xảy ra chuyện gì. Cửa vào chỗ, tức thì bị quân bộ trọng binh gác, người ra vào đều phải từng cái ra đa quét hình trong đen. Đến học viện, cũng nghe đến không ít người thảo luận chuyện phát sinh ngày hôm qua kiện. Cổ Đinh, làng chơi bên kia ngày hôm qua thì không phải đã đánh nhau. Nếu như đem nói nhiều xem là một loại kỹ năng, như vậy Lý Đức không thể nghi ngờ tại kỹ năng này thượng thiên phú dị bẩm. Nếu như đem bắt quái cũng nên thành một loại kỹ năng, như vậy hắn ở đây cái này kỹ năng thượng cũng coi là thiên tư chắc tuyệt. Gặp được loại này thời sự tin tức quan trọng, hắn là rất không có khả năng bỏ qua đấy. Ta không thấy được, bất quá buổi tối nghe được song phương có giao hỏa, hơn nữa buổi sáng theo làng chơi lúc đi ra, lối vào bị quân bộ giới nghiêm rồi. Cổ Đinh nhẹ gật đầu. Hắn biết do nếu như không nói cho Lý Đức chút gì đó, người này chỉ sợ hội một mực quân chính mình. Biết là chuyện gì xảy ra sao? Tin tức được chứng minh, Lý Đức hứng thú càng đậm. Ngày hôm qua người của quân bộ đi qua nhục ti đại thẩm tiểu quán tiến hành kiểm tra, nghe nói là chính phủ liên bang có đồ vật gì đó bị người đánh cắp. Cụ thể là vật gì, cũng không biết. Cổ Đinh kỳ thật thập phần hoài nghi quân bộ nói mất đi vật phẩm, chính là mình lấy được hải hoàng. Đi đồ thư quán. Đại Lý Đức đi xa. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Thiên vong quân dụng tin tức cùng dân dụng tin tức là cô lập, trước mắt ta có thể sưu tập đến sở hữu tất cả tin tức đều đến từ chính dân dụng mạng lưới cùng dưới mặt đất mạng lưới. Các ngươi học viện mặc dù chỉ là một chỗ quân sự viện giáo, nhưng mà nội bộ mạng lưới cùng quân bộ là kết nối cùng một chỗ đấy, ta có lẽ có thể thông qua đồ thư quán mạng lưới sưu tập đến một ít hữu dụng quân dụng tin tức. Loại này giới hạn ngươi không thể đột phá sao? Cổ Đinh cảm thấy trước khi Hải Hoàng nói chìa khóa vạn năng công năng sợ là có chút hơi nước. Ngươi hoàn toàn không biết một cái tiến vào thành niên kỳ siêu cấp trí năng mạnh cỡ bao nhiêu, thiên võng mạng lưới có thể bao trùm vượt qua trên 100 tên quốc gia vũ trụ phạm vi, internet tính ổn định có thể kháng cự bất đồng vũ trụ bất đồng thứ nguyên các loại quái nhiễu, loại này quái vật khổng lồ cơ hồ là không có chỗ thiếu hụt đấy. Hải Hoàng rõ ràng đối với thiên võng có chỗ cố kỵ, dựa theo ta trước mắt trạng thái đến xem, thiên võng thiết định 70% trở lên quyền hạn, ta có thể cường hành đột phá, nhưng mà nhất định sẽ bị thiên võng phát giác. Một khi bị nàng phát giác, ta sẽ ngay đầu tiên bị nàng gạt bỏ, ngươi thân phận cùng vị trí cũng hội bị lộ ra, lọt vào chính phủ liên bang điên cuồng đuổi giết. Tại không có lúc cần thiết, ta phải tận lực che giấu sự hiện hữu của mình. Thì ra thiên vong cường đại như vậy, Cổ Đinh rất là lưu manh gãi gãi đầu, vậy chúng ta đi đổ thư quán đi. Hải Lam tinh tự nhiên tài nguyên tuyệt đại đa số đều ở đây kỷ nguyên mới trước hạo kiếp bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát, số lớn thực vật biến mất, cũng làm cho tuổi cây cối đã trở thành quý hiếm vật chủng. Trang giấy tự nhiên cũng đã trở thành giá trị kết xù xa xỉ phẩm. Đồ thư quán đương nhiên không thể nào là chất đầy các loại giấy chất sách vở địa phương, tất cả sách vở đều dùng số liệu phương thức tồn trữ, chỉ cần đem điện tử đồng hồ tiếp nhập trong tiệm sách cảng có thể thực hiện toàn bộ tinh khu trụ cột khu quân sự vực tin tức cộng hưởng. Cổ Đinh tìm một chỗ cảng ngồi xuống, đem điện tử đồng hồ tiếp nhập cảng. Ước chừng 2-3 phút đi qua, Hải Hoàng thanh âm rất nhanh vang lên, ta làm xong, có thể đi thôi. Ra đồ thư quán. Hải Hoàng thanh âm mới lần nữa truyền đến, vừa rồi chính ta tại quân bộ trên mạng quét xuống, phát hiện một điểm vui mừng ngoài ý muốn. Sẽ không phải là phát hiện hệ thống lỗ thủng đi à nha? Cổ Đinh thoáng có chỗ chờ đợi. Nay thật không có, chỉ là phát hiện một kiện che giấu vật phẩm, hơn nữa bị cài đặt quyền hạn hạn chế. Hải Hoàng trả lời vượt quá Cổ Đinh ý liệu, vì sợ bị phát hiện, ta bỏ ra chút thời gian vòng qua quyền hạn. Là vật gì? Cổ Đinh mơ hồ cảm thấy món đó che giấu vật phẩm phải có bất thường chỗ. Là một bộ gọi cực hạn thể thuật công pháp, ta thô sơ giản lược mà lật xem hạ xuống, nội dung là theo chân chính cổ văn minh công pháp cực hạn thể thuật diễn sinh ra. Cực hạn thể thuật. Ta nghe nói đi qua. Cổ Đinh khuôn mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, nghe nói võ đạo văn minh vừa mới phồn thịnh lúc thức dậy, thế giới loài người có một danh học tập cổ võ thể thuật thiên tài hỗn hợp phần đông thể thuật chi trường, đã sáng tạo ra một bộ cực hạn thể thuật. Một bộ này thể thuật đặc điểm ở chỗ, làm cho nhân loại phương thức công kích không giới hạn nữa tại quyền cước. Mà là kéo dài đến khuỷu tay, đầu gối, đầu, chỉ đợi phi thường quy bộ vị, để cho thân thể từng cái bộ phận đều trở thành vũ khí. Một bộ này cực hạn thể thuật, cũng làm cho hắn đã trở thành cận chiến bên trong vương giả. Nhưng là, Về sau chính phủ liên bang tại đạt được hắn cho phép về sau, đem cái này bộ công pháp truyền vào quân đội, lại. Không ai có thể tu luyện thành công. Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Bộ này cực hạn thể thuật không chỉ không hoàn chỉnh, hơn nữa chỗ thiếu hụt rất nghiêm trọng. Chân chính cực hạn thể thuật tại ta trong kho tin tức có bản đầy đủ, tổng cộng có tầng 12. Một bộ này không trọn vẹn công pháp cũng chỉ có tầng 7, hơn nữa uy lực thật sự chính cực hạn thể thuật chênh lệch quá xa. Hải Hoàng mang theo vài phần giễu cợt nói, bản đầy đủ cực hạn thể thuật là võ đạo thời đại ở bên trong, vài trăm ức thể tu cường giả tốn hao gần 20 vạn năm tổng kết ra chân chính tinh hoa, là chân chính thể thuật thánh điển, đã từng là võ đạo văn minh trong một viên sáng chói sao chổi, đỏ cực nhất thời. Vậy thể thuật có thể đem người sử dụng tiềm ẩn sức chiến đấu phát huy ra 80% đã ngoài cũng không tệ rồi. Mà cực hạn thể thuật gần kề tầng thứ nhất chiêu thức, liền có thể khiến cho dùng người tiềm ẩn sức chiến đấu tăng lên tới hoàn mỹ 100%, tầng thứ 2 có thể tăng lên tới 120%, tầng thứ 3 150%, tầng thứ 4 200%, tầng thứ 5 300%, tầng thứ 6 500%, tầng thứ 7 sức chiến đấu tiêu thăng đến 10 lần, tầng thứ tháng 8 năm 20 lần, tầng thứ tháng 9 năm 40 lần, tầng thứ tháng 10 năm 80 lần, tầng thứ 11 160 lần. Tầng thứ 12 có thể tăng phúc 32 không lần. Nay không chọn vẹn cực hạn thể thuật, mặc dù là luyện đến cao nhất tầng thứ 7, đối với chiến đấu lực tăng phúc cũng chỉ có 400. Chân chính cực hạn thể thuật, muốn nhất giai gen thể bắt đầu tu hành, hơn nữa tế bào tổng hợp chỉ số phải vượt qua 15 điểm mới có thể tu luyện thành công. Mà không chọn vẹn bản, không có gen tầng thứ hạn chế. Nếu như là nhất giai gen thể, 12 điểm đã ngoài có thể tu hành, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 7. Cao tới đâu thân thể sẽ văng tung tóe. Tu luyện loại này người của công pháp, tế bào phân liệt tốc độ theo tu vi cường độ mà nhanh hơn, hội làm cho tu luyện giả quá sớm già yếu cùng tử vong. Nếu như dựa theo lời ngươi nói đấy, vậy thì không ai có thể tu luyện cái này bộ công pháp. Nhất giai gen thể, tế bào tổng hợp chỉ số đến 10 điểm cũng đã là cực hạn. Trừ phi đột phá đến cấp 2 gen thể, tế bào tổng hợp chỉ số mới có thể lại lần nữa đề cao. Cổ Đinh cảm thấy loại này tu luyện công pháp điều kiện quả thực cao đến có chút khó tin. Thông thường dưới tình huống, tế bào tổng hợp chỉ số hoàn toàn chính xác đã bị gen cường độ hạn chế. Nhưng mà có chút thủ đoạn đặc thù là có thể đột phá loại này hàng rào đấy. Nói thí dụ như phục dụng tế bào cường hóa liều, còn có thể dùng dòng điện đối với tế bào tiến hành hoạt tính kích thích, cái hiệu quả này khả năng có hạn, bất quá còn có thể dùng định hướng phóng xạ trực tiếp dẫn đạo tế bào biến dị cường hóa. Những nay cường hóa mặc kệ loại nào ít nhất đều phải hơn vạn tinh tệ đi, ta nhưng không có nhiều tiền như vậy. Cổ Đinh lần này thực sự nói thật, hắn một tháng mới có thể kiếm 5 khỏa tinh tệ, bỏ hàng ngày tốn hao, ít năm như vậy ra, gửi ngân hàng cộng lại cũng mới 200 nhiều sao tệ. Ta đề nghị ngươi nhìn xem chính mình tài sản riêng tài khoản. Giọng của Hải Hoàng thập phần bình tĩnh. Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút mà mở ra tài khoản của chính mình, nhìn xem trong chương mục kim ngạch con số, trong chương mục của ta tại sao có thể có nhiều tiền như vậy. Chương 7 Tế bào cường hóa liệu, tăng thêm chương 1. Cổ Đinh tử tế sổ 3 lần, trong tài khoản kim ngạch là 7 con số. Hơn 300 vạn, là người trộm. Cổ Đinh sau nửa ngày mới phản ứng được. Chỉ là dùng điểm thủ đoạn nhỏ, sao có thể tính là trộm đâu này. Hải Hoàng trong thanh âm đều lộ ra khinh thường vị nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua giả người chết kia nữ nhân sao. Nàng giả chết rồi, ta thừa cơ tiếp thu tới không chỉ có riêng chỉ là của nàng không gian chữ vật, còn có của nàng các loại tài khoản. Trong đó đương nhiên cũng kể cả tài vụ tài khoản. Hắc hắc, 300 vạn, đầy đủ mua một trận chim ưng con số. Cổ Đinh ngay đầu tiên liền nghĩ đến chính mình tha thiết ước mơ loại nhỏ đi lại giữa vũ trụ cơ. Này, tiền này cũng không phải cho ngươi lấy ra tiêu xài đấy. Mua sắm thuốc biến đổi gen cần đại lượng tài liệu, mấy trăm vạn căn bản chống không được bao lâu. Muốn kiếm tiền nhiều hơn, trở thành dược tề sư đi. Hải Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, đây là ép cấp tế bào cường hóa liều chế tác giáo trình cùng cách điều chế. Ngươi xem thật kỹ một chút. Đem cách điều chế bên trong tài liệu mua sắm 20 phần, người mới học luyện chế thất bại tỷ lệ rất cao. Các ngươi trường học vừa vặn cũng có chế thuốc phòng, cho thuê chi phí so bên ngoài muốn thấp không chỉ một lần. Loại thuốc này, có chủ cột thiết bị liền đầy đủ điều chế ra được rồi. Còn lại chính là mua sắm tài liệu. Hải Hoàng nói qua, liền đem một phần tư liệu truyền vào Cổ Đinh trong đầu. Loại này trực tiếp đem tư liệu tồn trữ tại não người ký ức khu thủ đoạn, là đồng hồ trí năng không làm được. Não người là một loại cực kỳ dụng cụ tinh vi, nhân loại phát triển cũng như nay loại này giai đoạn, đều không có hoàn toàn tra rõ trong đó huyền bí. Trực tiếp đem số liệu chuyển nhập ký ức khu, loại này thí nghiệm, trước kia cũng có người đã làm. Sơ kỳ hiệu quả tốt, nhưng mà tham dự kẻ thí nghiệm tại thí nghiệm sau khi chấm dứt trong vòng 10 năm toàn bộ tử vong, không một may mắn thoát khỏi, nguyên nhân cái chết toàn bộ đều là đột biến hình ung thư não. Tế bào ung thư đều là không có dấu hiệu nào xuất hiện, chỉ dùng một lượng ngày liền phát triển đến giai đoạn thứ tư, sau đó khối u bạo liệt. Này, ngươi như vậy tồn trữ sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Dù sao nghe qua đủ loại nghe đồn, Cổ Đinh cũng hơi có lo lắng. Đã nhận ra Cổ Đinh lo lắng, Hải Hoàng giải thích nói, yên tâm đi, kho tin tức trong đối với não bộ tư liệu rất kỹ càng, ta thao tác trực tiếp tồn trữ không có vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần không phải rất nhiều lần tiến hành loại này tồn trữ, hoặc là duy nhất một lần tiến hành siêu đại số liệu tồn trữ, ta loại phương pháp này đều là rất an toàn. Chủ yếu nhất một điểm, siêu cấp trí năng một khi nhận định một người chủ nhân, đổi chủ khả năng cơ hồ là không, loại thuyết pháp này ngươi nên cũng biết rằng. Theo xác suất đi lên giảng, ta hại chết của ngươi tỷ lệ, so với ngươi thành công tự sát tỷ lệ còn thấp hơn gần 100 vạn lần. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với Hải Hoàng loại này vô ly đầu đối lập rất là im lặng. Nhưng hắn cũng đã được nghe nói, trước kia Thiên Vong cũng có một chủ nhân, về sau chủ nhân của nàng bỏ mình, nàng mấy 100 vạn năm đều không có đi phụ thuộc người thứ hai loại, siêu cấp trí năng trung thành phải không dùng chất vấn. Cổ Đinh đem cách điều chế lật xem một lần, tài liệu đơn giá cơ hồ đều là trong suốt, Cổ Đinh tính toán một cái nếu như là trước khi điểm này tích xúc, của mình toàn bộ gia sản cũng chỉ đủ mua 2 phần tài liệu. Dược tề sư quả nhiên là một loại đốt tiền chức nghiệp, Cổ Đinh nhịn không được thở dài, sau đó liền bắt đầu quan sát khởi giáo trình. Giáo trình đều là toàn bộ tin tức lập thể video, nhìn về phía trên và đích thân tới chế tác hiện trường giống như lúc, mỗi một bước đều giảng thuật được cực kỳ tường tận. Kể cả một ít điều phối thủ pháp cùng chú ý sự hạng, đều không có chút nào bỏ sót. Cổ Đinh liên tục nhìn 12 chế tác tế bào cường hóa liều giáo trình, cùng một loại thuốc, bất đồng dược tề sư điều chế phương thức đều cơ bản giống nhau, mỗi người đều có mình đặc sắc. Đang nhìn hết giáo trình về sau, Cổ Đinh đã trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, Hải Hoàng, ngươi bên này có dược lý chủ cột tài liệu và điều chế thủ pháp tư liệu sao? Ta liền đoán được ngươi sẽ hỏi, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Sau một lát, Hải Hoàng đem những tài liệu này cũng rót vào Cổ Đinh ký ức trong vùng. Cổ Đinh tại trong đại não đem dược lý trụ cột từng tờ mà lật lại, xem được rất là cẩn thận. Vững tin không có gì bỏ sót về sau, lúc này mới khép lại, sau đó lật lên xem điều chế thủ pháp. Chờ hắn đọc qua hoàn thành, vừa vặn đi tới trường học thí nghiệm đại lâu cửa ra vào. Xin chào, ta nghĩ cho thuê một gian tư nhân chế thuốc phòng. Cổ Đinh đã tìm được đại lâu nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý lườm Cổ Đinh một chút, trong lúc biểu lộ tựa hồ mang theo một tia khinh thường, 3 gian tư nhân chế thuốc phòng. Hôm nay đều đã có người cho thuê rồi. Ngươi muốn dùng mà nói, đi công cộng khu đi, bên kia còn là miễn phí đấy. Thuốc tài liệu, đi lầu 2 thuốc nhà kho mua sắm. Cổ Đinh ngược lại là không có quá để ý người này thái độ, nghe được tư nhân chế thuốc phòng bị chiếm dụng, cũng chỉ hơi hơi nhíu mày, lập tức hướng phía lầu 2 đi đến. Hồ Đàm Thảo, Nha Thiệt Hoa, Hồng Mãng Cốt Tủy. Những tài liệu này, ta muốn 20 phần. 20 phần. Những tài liệu này, một phần cộng lại muốn 112 tinh tệ đâu rồi, ngươi nhất định phải 20 phần. Nhà kho nhân viên quản lý hơi có chút kinh ngạc. Nếu như nói học viện lao sư mua nhiều tài liệu như vậy, hắn có thể lý giải, nhưng mà một đệ tử thực lực kinh tế chỉ sợ cũng không đủ gánh chịu. Đúng, 20 phần. Cổ Đinh gật đầu. Thẳng đến nhà kho nhân viên quản lý đem 20 phần tài liệu chuẩn bị cho tốt, Cổ Đinh xoay chuyển sổ sách, tên kia nhân viên quản lý mới đã tin tưởng Cổ Đinh không phải tại đùa giỡn. Cầm thuốc. Cổ Đinh đi lầu 3 công cộng điều phối đại sảnh. Trong đại sảnh không có một bóng người, 30 công tác trên đài đều bị thanh lý được sạch sẽ. Cổ Đinh tùy ý tuyển một cái, lấy một phần thuốc đi ra, đang làm việc trên đài dựa theo trình tự dọn xong. Điều chế thuốc mấy cái trụ cột trình tự phân biệt là trích, cất, đoái bỉ, dung hợp. Cái gọi là trích, chính là đem trong tài liệu cần muốn tiến hành xử lý bộ vị theo nguyên vật liệu trong tách ra, đồng tiến đi sơ bộ gia công, đem trạng thái dịch tinh hoa lấy ra. Mà cất mục đích. Một cái là bỏ đi trong tài liệu tạp chất bộ phận, một cái khác thì là thông qua đun nóng tướng đến dược tính phóng xuất ra. Trích cùng cất độ hoàn thành dính đến sau cùng thuốc phẩm chất. Bước thứ 3 đoái bỉ thì là dựa theo dược tính bất đồng, đối với đã xử lý xong thành tài liệu tiến hành pha trộn cho cân đối. Một bộ này một khi phạm sai lầm, điều chế xuất đồ vật xuất phế phẩm tỷ lệ rất cao. Một bước cuối cùng dung hợp thì là khó dễ có khác, đơn giản thuốc chỉ cần phía trước vài bước làm tốt, một bước cuối cùng dung hợp phi thường dễ dàng. Nhưng mà có chút thuốc, T, thì là yêu cầu dùng thủ pháp đặc biệt xử lý, mới có thể hoàn thành dung hợp. Dung hợp trình độ, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thuốc phẩm chất. Cổ Đinh cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên một đám tài liệu xử lý xong thành, dựa theo giáo trình trong dạy đạo mà thập phần thuận lợi mà hoàn thành trích, thậm chí ngay cả thời gian đều bảo trì được mảy may không kém. Lúc này cất bình cũng đã đun nóng tốt, hắn đem trạng thái dịch tinh hoa phân biệt để vào bất đồng cất trong bình. Một bộ này ngược lại là không có chính xác thời gian đang nói, cần xem trong bình nhan sắc biến hóa. Cho dù là cùng loại tài liệu, căn cứ trích trình độ cùng phân lượng bất đồng, cần cất thời gian cũng sẽ không nhỏ khác biệt. Cổ Đinh không dám chút nào thư giãn, con mắt nhìn chằm chằm mấy cái cất bình, chỉ là vài phút sau, có một cất bình bắt đầu thay đổi nhan sắc rồi. Cổ Đinh liền tranh thủ cái kia cất bình gỡ xuống, nhưng mà cơ hồ tại đồng TH. Y, mặt khác ba cái cất bình cũng bắt đầu thay đổi nhan sắc rồi. Nguy rồi. Cổ Đinh hai tay phân biệt lấy hai cái cất bình, mà còn lại cái con kia vốn là nhan sắc thoáng qua tức thì, đợi Cổ Đinh gỡ xuống, vốn là màu xanh da trời đã chuyển hóa làm màu xanh đậm rồi. Cái này cất hơi quá, làm cho dược tính có chỗ phát huy. Bất quá cũng may, còn có thể dùng. Hoàn thành cất về sau, Cổ Đinh bắt đầu tiến hành đoái bỉ. Nếu mà so sánh, Cổ Đinh cảm thấy một bộ này đơn giản nhất, bởi vì là tốt nhất dược tính pha trộn cho cân đối hắn đã theo giáo trình ở bên trong lấy được, chỉ cần dựa theo giáo trình dạy đạo tỷ lệ đến xứng là được. Hoàn thành pha trộn cho cân đối về sau, dựa theo giáo trình bên trong thứ tự trước sau cùng khoảng cách trên lệch thời gian đường, đem một ống quản thuốc đổ vào sau cùng dung hợp chén. Dựa theo lẽ thường mà nói, kỳ thật phối trí tế bào cường hóa liệu, chỉ cần tĩnh đưa dung hợp là đủ. Nhưng mà Cổ Đinh khi nhìn đến thập nhị chủng phối trí phương pháp ở bên trong, 12 tên bất đồng dược tề sư đều sử dụng từng người thủ pháp đến gia tốc dung hợp. Cổ Đinh cầm lên dung hợp chén, đã bắt đầu đơn giản nhất một loại thủ pháp, thuận chiều kim đồng hồ lay động. Ba vòng qua đi, lại bắt đầu nghịch kim đồng hồ lay động. Như thế nhiều lần, chỉ thấy tại lay động quá trình chi bên trong nguyên bản màu sắc rực rỡ dung dịch bắt đầu bày biện ra nhàn nhạt màu ngà sữa. Ước chừng 3 phút trôi qua, một chén kia tế bào cường hóa liều rốt cục triệt để hóa thành màu ngà sữa. Nếu như là tính đưa, tối thiểu muốn 1 giờ mới có thể dung hợp hoàn thành. Hắc hắc, điều chế thành công, trong đời đệ nhất quản tế bào cường hóa liều. Cổ Đinh có vẻ hơi hưng phấn, hải hoàng, tuy nhiên xảy ra chút sai lầm, nhưng mà xem cái sắc này sáng bóng, ít nhất hẳn là hài lòng phẩm đi. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút thiên phú, đồng nhất bình ép cấp bậc tế bào cường hóa liều, là cực hạn phẩm chất. Hải Hoàng chỉ là một mắt liền nhìn ra đồng nhất quản thuốc thử phẩm chất. Cung cấp bậc thuốc, cũng phân là phẩm chất đấy, theo thấp đến cao phân biệt là loại kém, bất lương, hợp cách, hài lòng, chất lượng tốt, cực hạn, hoàn mỹ 7 phẩm giai. Trong đó, hợp cách phẩm dược hiệu làm tiêu chuẩn dược hiệu, một lọ ép cấp hợp cách phẩm tế bào cường hóa liều, có thể đem nhất cấp gen thể tế bào tổng hợp chỉ số đề cao 2 điểm. Hài lòng phẩm có thể đề cao 3 điểm, chất lượng tốt phẩm có thể đề cao 4 điểm. Mà cực hạn phẩm giai thì là có thể đề cao 5 điểm. Còn hoàn mỹ phẩm giai thì là có thể đem tế bào tổng hợp chỉ số đề cao 7 điểm. Cho nên đồng dạng là tế bào cường hóa liều, giá cả thượng cũng có chỗ bất đồng, hợp cách phẩm làm tiêu chuẩn giá cả, đến hài lòng phẩm, liền sẽ sinh ra chừng gấp 2 chẳng giá, còn chất lượng tốt phẩm, ít nhất là gấp 5 lần chẳng giá. Cực hạn phẩm giai số lượng liền cực thiếu, chẳng giá tối thiểu là 8 đến gấp 10 lần. Còn hoàn mỹ phẩm chất, tối thiểu nhất là gấp 20 trở lên chẳng giá. Một lọ ép cấp bậc hợp cách phẩm tế bào cường hóa liều, trên thị trường công bố giá bán vì 1.200 tinh tệ, mà Cổ Đinh trong tay đồng nhất quản, tối thiểu có thể bán được 10.000 tinh tệ trở lên. Cổ Đinh đem thuốc trang hảo, đã thu vào không gian trữ vật, sau đó đã bắt đầu đệ nhị quản thuốc luyện chế. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này công cộng chế thuốc phòng trần nhà góc tường, có một cạ mạ giạt. Tại đây bổ sung nói một chút, mỉm cười hỏi ta vì cái gì sách còn không có sửa ký kết trạng thái, ta vốn cho rằng không là chuyện ghê gớm gì. Cho nên không đề cập. Bởi vì phát sách trước khi cùng biên tập đàm tốt là đến 2 vạn chữ ký hợp đồng, cho nên ngày mai đến 2 vạn chữ mới có thể chính thức ký hợp đồng. Đợi hợp đồng gửi ban biên tập, đoán chừng sớm nhất muốn thứ 2 rồi, khởi điểm nội bộ còn muốn đi thoáng một phát quá trình, có thể sẽ đợi lát nữa 1-2 ngày thời gian, ký kết dưới trạng thái chu nhất định sẽ biến thành. Chương 8, ngươi là ta theo trong thùng rác nhặt được. Khoảng 2 tiếng rưỡi, Cổ Đinh cũng đã luyện chế đến cuối cùng một cái chất thuốc. Ngoại trừ top 3 chỉ là cực hạn phẩm chất, theo con thứ 4 bắt đầu, hắn luyện chế thuốc liền tiến vào hoàn mỹ phẩm chất. Sau đó hắn liền càng ngày càng thành thạo, luyện chế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau cùng dung hợp thuốc thủ pháp, hắn cũng thử 6 loại. Từ lúc mới bắt đầu 15 phút luyện chế hoàn thành, càng về sau không đến 4 phút luyện chế một ống, tiến bộ có thể nói khủng bố. Khi Bạc Mã theo tư nhân thuốc phòng đi ra, đi ngang qua công cộng thuốc phòng thời điểm, phát hiện cửa phòng mở rộng ra, hơi kinh ngạc mà đi tới cửa ra vào. Chứng kiến một tên thiếu niên đang chuyên tâm gây nên trí mà điều chế thuốc. Nàng có chút cao hứng nhíu nhíu mày, nàng là Hải Lam tinh đệ nhất dược tề sư, cũng là trụ cột quân sự đệ tử duy nhất một danh dược tề sư giáo sư, chứng kiến có đệ tử cố gắng như vậy, tự nhiên là cao hứng. Nàng quan sát tỉ mỉ một lần thiếu niên, phát hiện mình cũng không nhận ra, dù sao trong học viện dược tề sư lão sư có 3 cái, nói không chừng là những người khác đệ tử. Nàng không có quá mức để ý là học trò của ai, phàm là đối với dược tề học hứng thú đệ tử, nàng đều cũng có chỗ thiên ái. Bạc Mã không ra tiếng ảnh hưởng mà đứng ở cửa ra vào, lặng lẽ nhìn xem thiếu niên điều chế. Tay của thiếu niên pháp cực nhanh, chính mình đứng ở chỗ này bất quá tầm 10 giây, hắn cũng đã hoàn thành bước đầu tiên trích. Nàng ánh mắt lập tức phát sáng lên, không chớp mắt chằm chằm vào thiếu niên động tác trong tay. Trích sau khi hoàn thành, thiếu niên đồng thời đem bất đồng tài liệu để vào 12 cất bình, thấy Bạc Mã sững sờ, nhưng mà sau đó thiếu niên làm chuyện xảy ra, để cho nàng thiếu chút nữa bạo tẩu. Thiếu niên trực tiếp đem 12 cất bình phía dưới hỏa diễm lái đến lớn nhất cấp bậc. Ẩu tả. Bạc Mã nhướng mày, đang chuẩn bị đi qua giáo huấn thiếu niên kia một trận, nhưng không ngờ thiếu niên động tác cực kỳ thuần thục cùng lúc đem 3 cái vừa mới biến sắc cất bình lấy xuống, động tác không nhanh không chậm, tựa hồ biết rõ dung môi lúc nào biến sắc đồng dạng. Chỉ là mười mấy giây, cất cũng đã hoàn thành, 12 hoàn thành cất cái chai đều bị lấy xuống, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn trình độ quả thực có thể nói khủng bố. Ông trời! Ơ! Y Bạc Mã nhìn trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra. Sau đó, nàng lại thấy được để cho nàng im lặng một màn, thiếu niên liền cốc đong đo đều không cần, trực tiếp đem các loại dung dịch dựa theo không biết tỷ lệ đổ vào dung hợp trong chén. Tiếp lấy cầm lên dung hợp chén, bắt đầu dùng chính mình chưa từng thấy qua cổ quái thủ pháp loạn choạng trong chén dung dịch. Không đến 2 phút, trong chén dung dịch liền hóa thành hoàn toàn màu bạc, tại ánh sáng chiếu dọi xuống, chiết xạ ra đẹp mắt vầng sáng. Cổ Đinh đem dung môi đổ ra đến trước đó chuẩn bị xong ống nghiệm ở bên trong, nhét nắp bình đang chuẩn bị ném vào không gian trữ vật, lại bị một thanh âm gọi lại. Chờ một chút, thanh âm một nữ nhân theo cửa ra vào truyền đến. Nữ nhân kia nhìn về phía trên 25-26 tuổi bộ dáng, mang theo viền rộng kính mắt, tết tóc đuôi ngựa, một bộ thập phần giỏi giang cách ăn mặc. Mà trên người nàng mặc là giáo sư chuyên dụng trang phục, ngực viền vàng nhãn thì là biểu hiện ra nàng thân phận hiển hách, giáo sư. Này lọ thuốc liệu, có thể cho ta xem một chút không? Nữ giáo sư thanh âm xăm lấy thăm dò tính hỏi thăm, cái này tại những học sinh khác xem ra, quả thực là chuyện không thể nào. Có thể, nhưng nhìn hết phải trả cho ta, ta muốn đem bán lấy tiền đấy. Cổ Đinh có thể rõ ràng phân biệt ra, nữ nhân này trong ánh mắt ngạc nhiên thành phần rất cao, nhưng mà là không có tham lam. Nữ giáo sư theo Cổ Đinh trong tay nhận lấy này lọ thuốc liệu, tiến đến trước mắt tỉ mỉ nhìn mấy lần, sau đó đem kính mắt lấy xuống, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Cổ Đinh thì là thầm than, lấy xuống kính mắt, thật ra thì vẫn là mỹ nữ nha. Cái này, thật là hoàn mỹ phẩm chất tế bảo cường hóa liệu. Nữ giáo sư liên tục xác nhận dưới, rốt cuộc ra chính mình không thể tin được kết luận. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi mới vừa nói muốn bán lấy tiền, cái này có thể bán cho ta sao? Ngươi ra bao nhiêu? Cổ Đinh có thể không muốn có hại chịu thiệt. Ngươi nên biết, trên thị trường hợp cách phẩm giá tiền là 1.200 tinh tệ, hoàn mỹ phẩm chất là 20 lần giá cả. Ta cũng vậy, không cho ngươi có hại chịu thiệt 20 lần là 24.000 tinh tệ, ta cho ngươi 2.5. Nữ giáo sư một tay siết chặt trong tay thuốc, xem ra tựa hồ đối với thuốc này liều tình thế bắt buộc. Thành giao. Cổ Đinh rất sảng khoái mà đã đáp ứng. Đang hoàn thành chuyển khoản về sau, nữ giáo sư đem thuốc để vào mình không gian trữ vật, gặp Cổ Đinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc này mới lên tiếng hỏi nói, ngươi là lao sư nào dạy dỗ? Cổ Đinh nghe xong sững sờ, ta không phải dược tề hệ đệ tử. Ta là chiến đấu hệ đấy. Chiến đấu hệ hay sao? Nữ giáo sư nghe xong con mắt lại là sáng ngời, có hứng thú hay không chuyển tới dược tề hệ? Ta là bên này lão sư. Không có hứng thú. Cổ Đinh thu thập xong đồ đạc, đứng dậy lắc đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Người tên là gì? Nữ giáo sư thấy hắn phải đi, vội vàng hỏi. Cổ Đinh. Cổ Đinh, nữ giáo sư thấp giọng đọc một lần, gặp Cổ Đinh chạy tới cửa ra vào, mở miệng hô nói. Nếu như còn có ngươi trường học gặp được phiền toái gì có thể tới tìm ta. Ta gọi Bạc Mã, mặc dù chỉ là dược tề hệ lão sư, nhưng mà ở trong học viện vẫn còn có chút mặt mũi. Được rồi, cảm ơn. Cổ Đinh xoay đầu lại nhẹ gật đầu, bước nhanh ly khai. Nhìn hắn thu thập nhiều đồ như vậy, không phải chỉ luyện chế ra một cái thuốc Bạc Mã sau một lát thấp giọng thầm nói, bước nhanh hướng phía tầng cao nhất phòng quan sát đi đến. Bạc Mã suốt bỏ ra 2 giờ rưỡi đem giám sát xem hết, trong mắt rung động nhưng lại không giảm, trái lại còn tăng. 2 giờ rưỡi, liền luyện chế hoàn thành 20 quản thuốc. Đệ nhất quản thuốc điều chế thời gian dài nhất, cũng không quá đáng một khoảng 5 phút, hơn nữa tại cất giai đoạn kia rõ ràng luống cuống tay chân một hồi. Toàn bộ trong quá trình luyện chế một mực bảo trì thần kinh căng cứng, rõ ràng là lần đầu tiên luyện chế. Đằng sau 2 lần có ở đây không cùng địa phương đều hơi có sai lầm, bất quá xem điều chế ra được thuốc màu sắc, có lẽ ít nhất là chất lượng tốt trở lên, rất có thể là cực hạn phẩm giai. Theo lần thứ 4 luyện chế bắt đầu, hắn hoàn thành một lần không có sai lầm thao tác, bắt đầu điều chế xuất đệ nhất quản hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Lần thứ 5 luyện chế, hắn tinh thần bắt đầu buông lỏng mà bắt đầu, luyện chế độ thành thạo rõ ràng tăng cường. Lần thứ 6 luyện chế tốc độ bắt đầu nhanh hơn, lần thứ 7 lần thứ 8 tiếp tục nhanh hơn, đến lần thứ 9, sau cùng dung hợp thủ pháp bắt đầu cải biến. Ngoại trừ top 3 quản thuốc, đằng sau 17 quản thuốc toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất, người này đến cùng là quái vật nào, thậm chí có loại này kinh khủng thiên phú. Có thể tiếc máy thu hình góc độ chỉ có thể nhìn thấy mặt trái của hắn, nhìn không tới luyện chế toàn bộ quá trình. Đối với mình điều chế quá trình bị làm bản sao, Cổ Đinh là không biết chút nào đấy. Hải Hoàng đối với cái này biết được rất rõ ràng, hắn cố ý không có che đậy máy thu hình dò xét, kỳ thật liền là hy vọng có người phát hiện Cổ Đinh tại thuốc phương diện thiên phú, khiến cho tương quan phương diện chú ý, do đó để cho hắn đạt được nhiều tư nguyên hơn. Lúc này Cổ Đinh đã về tới làng chơi nơi ở, hắn hôm nay là tốt nghiệp lớp, tốt nghiệp học phần sớm đã gom góp đủ, còn dư lại chương trình học đi cùng không đi đều không có sao, thời gian hoàn toàn có thể tự do điều phối. Dùng nước nóng ngâm thân thể, hấp thu dược hiệu tốc độ sẽ nhanh hơn. Hải Hoàng nhắc nhở, loại thuyết pháp này Cổ Đình cũng theo trên Internet đã từng gặp, hắn đến toilet đem bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm, lột sạch quần áo ngâm tiến vào. Sau đó thò tay thăm dò vào không gian trữ vật, lấy ra một viên hoàn mỹ phẩm chất ép cấp tế bào tăng cường thuốc, ngửa đầu một ngụm tràn vào trong miệng. Một cổ nhiệt lực theo cổ họng lăn xuống trong bụng, tại vào bụng lập tức, bộc phát ra kinh người nhiệt lượng, tứ tán mát, Cổ Đinh lập tức giác được thân thể của mình như là lấy như lửa nóng rực. Không nên chống cự cái này cổ nhiệt lực, để cho bọn chúng rửa thân thể mỗi một tế bào, tận lực bảo trì ý thức thanh tỉnh, một khi ngươi ngất đi, dược hiệu tốc độ hấp thu hội giảm phân nửa. Mặc dù nói tế bào tổng hợp chỉ số bất kể như thế nào cũng sẽ tăng thêm 7 điểm, nhưng mà có người chỉ cần một tuần có thể đem dược hiệu hoàn toàn hấp thu, có người lại muốn dùng 2 tháng trở lên. Mà ở dược hiệu buộc phát thời điểm, hấp thu hiệu quả là tốt nhất, hấp thu tốc độ cũng là nhanh nhất. Hải Hoàng ở một bên làm ra giải thích. Cổ Đinh siết chặt nắm đấm, nhẫn thụ lấy thống khổ, tận lực để cho mình không thèm nghĩ nữa trên người nóng rực. Này như lửa nhiệt lưu tại Cổ Đinh trong thân thể bốn phía chạy, mỗi đi qua một chỗ, Cổ Đinh đã cảm thấy như là bàn ủi bị phỏng đi qua giống như đau đớn, loại đau khổ này, không phải thường nhân có thể chịu được đấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cổ Đinh ý thức bắt đầu mơ hồ, trong đầu bày biện ra kỳ quái hình ảnh. Bầu trời bay bông tuyết, một người đàn ông tuổi trung niên trong tay ôm một đứa con nít, hướng phía tường vi tiểu quán đi đến, khi đi tới cửa, đem Hải Nhi đặt ở cửa trong thùng rác. Này, ngươi đang làm gì đó? Đứa trẻ bị vứt bỏ tại luật pháp liên bang bên trong là nghiêm lệnh cấm chỉ đấy, ít nhất phải phán xử 20 năm đã ngoài giam cầm. Cổ Đinh một bên hướng phía người nọ hô hào, một bên một đường tiểu chạy tới, muốn ngăn cản đối phương. Nhưng không ngờ đi đến người nọ trước mặt, một tay đưa tới, xuyên thấu thân thể của đối phương, phảng phất mình là trong suốt đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới nhìn rõ gương mặt đó, lao tía. Người nam nhân kia lẳng lặng nhìn qua trong thùng rác Hải Nhi, một mảnh bông tuyết rơi vào Hải Nhi cái trán, nam nhân thỏ tay phủi nhẹ. Trong thùng rác Hải Nhi hai cái tay nhỏ bé vươn ra, ôm lấy nam nhân ngon út, một tiếng keo kẹt cười mở. Trong mắt nam nhân hiện lên một vòng kỳ lạ hào quang, nhắm mắt lại thật lâu, mới đưa này Hải Nhi lại lần nữa ôm lấy, đẩy cửa tiến vào tường vi tử quán. Ngươi là ta theo trong thùng rác nhặt được. Cổ Đinh nhớ rõ, mỗi lần hỏi thăm tự mình thân thế thời điểm, lão tía luôn miệng đầy mùi rượu mà nói như vậy. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tên tiểu tử này thời điểm, ngươi còn là một hài nhi đâu rồi, bị cái kia tiểu quỷ ôm vào trong ngực, khỏa quá chặt chẽ đấy. Cổ Đinh nhớ rõ, nhục ti đại thẩm cũng từng đã nói như vậy. Ngươi tại sao có thể là ta thân sinh? Trong mắt của ta tử là màu xanh nhạt, ngươi chính là màu đen. Tóc của ta là màu nâu đấy, ngươi tóc là màu đen, hơn nữa ta còn có chút tự nhiên cuốn A, tuy nhiên cuốn được không rõ ràng. Thân hình của ta cao lớn như vậy, ngươi gầy như vậy tiểu hơn nữa. Ngươi lão tía ta đẹp trai như vậy, ngươi nhà, coi như có chút đẹp trai, làm nhưng cái này không thể tính di chuyển. Nếu ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới tin tưởng ngươi là ta theo trong thùng rác nhặt được. Đây là lão tía mỗi lần chỉ cao khí ngang mà tiến hành các loại đối lập, gỡ trách chính mình không bằng chỗ của hắn. Ngươi đồ đần, lại theo người đánh nhau. Đùi còn không người ra cánh tay thô, thua rất bình thường, khóc quặng lông tuyến A. Ta dạy cho ngươi, về sau muốn đánh nhau, tìm tử nhỏ hơn ngươi nhà. Mỗi lần lấy người đánh nhau, lão tía đều xoa đầu của mình như vậy an ủi, tuy nhiên hắn rõ ràng biết mình là đám con nít này ở bên trong tối nhỏ gầy một cái. Ra, uống một ngụm, đều 10 tuổi còn sẽ không uống rượu, còn có phải là nam nhân hay không rồi hả? 10 tuổi năm đó lần thứ nhất bị lão tía giật dây lúc uống rượu, tường vi tiểu quán ở bên trong cười vang một đoàn. Y dì theo một cái bằng hữu cũ ước định, chiếu cố ngươi 15 năm kỳ hạn đã đến. Đừng tới tìm ta. Đây là lão tía lưu lại câu nói sau cùng. ghi tại một tờ giấy trắng thượng. Giấy trắng bị chén nước ngăn chặn một góc, mà chén nước từ lúc hơn nửa năm trước bị chính mình ngã hoàn thành mảnh vỡ, giấy trắng đã ở đó là bị xé thành mảnh vụn. Lao tía cổ đinh nước mắt chảy ra không ngừng chảy xuống. Chương 9, tên sát thủ này không sợ lạnh. Người không sao chớ. Giọng của Hải Hoàng ở bên trong lần thứ nhất hiện lộ ra ân cần cảm giác. Không có việc gì, ta mới vừa rồi là ngất đi thôi, vẫn là ngủ rồi. Cổ đinh sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Cũng không phải, ngươi vừa rồi tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, hấp thu thuốc tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhất lọ thuốc liều dược hiệu đã hoàn toàn bị ngươi hấp thu, ngươi tế bào tổng hợp chỉ số trực tiếp tăng lên tới 18 điểm, so song toàn bộ hấp thu 17 điểm còn nhiều hơn một điểm ra. Ô cổ đinh phản ứng rất bình thản. Hải Hoàng lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. 18 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, đã đầy đủ tu luyện bộ kia bản đầy đủ cực hạn thể thuật rồi. Cổ đinh phản ứng như trước rất đơn giản, hắn trực tiếp lật lên xem trong đầu cực hạn thể thuật. Bản đầy đủ cực hạn thể thuật tổng cộng có tầng 12, chủ yếu chia làm 3 cái khối, theo thứ tự là công kích, phòng ngự, thân pháp. Trong đó công kích chiêu thức chủ yếu kể cả cương quyền, quỷ cước, lôi chỉu, viêm tất. Phòng ngự chiêu thức tên là cương thể, còn có một bộ tên là ám bộ thân pháp. Bộ này thể thuật bên trong công kích chiêu thức, mỗi một tầng đều có 6 thức, nhất thức so nhất thức khó. Thân pháp ám bộ, mỗi một tầng cũng là 6 bước, mỗi 6 bước một cái tuần hoàn phổi. Ít nhất chính là phòng ngự chiêu thức cương thể, chỉ có một thức. Cổ đinh đem chiêu thức đều nhớ kỹ trong lòng, sau đó bắt đầu diễn luyện. Tầng thứ nhất rất nhanh sẽ diễn luyện xong, hắn này tuyệt hảo võ đạo lực lĩnh ngộ để cho hắn mỗi một chiêu diễn luyện 2-3 lượt liền hoàn toàn quen thuộc. Một cái buổi chiều thời gian, đem cực hạn thể thuật diễn luyện mấy lần về sau, cổ đinh bắp thịt bắt đầu bày biện ra chua xót cảm giác. Những chiêu thức này đối với gánh nặng của thân thể rất cao, một khi cảm thấy không khỏe, nhất định phải lập tức dừng lại, bằng không sẽ đối với tế bào tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Hải Hoàng ở một bên nhắc nhở. Hôm nay tới đây thôi đi, ngày mai ngươi có thể đi luyện chế một ít tế bào hoạt tính chữa trị liệu, loại thuốc này một tuần chỉ có thể phục dụng một cái, bằng không sẽ có tác dụng phụ. Có biện pháp gì hay không có thể tiến hành trên kỹ xảo diễn luyện, đối với thân thể không tạo thành quá lớn phụ tải phương pháp? Cổ đinh đột nhiên mở miệng hỏi, hiển nhiên hắn không có ý định sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Giả thuyết sân thi đấu không phải là sao? Lẽ nào ngươi không có đi qua? Hải Hoàng hỏi ngược lại. Chưa, tài khoản đăng ký muốn 1.000 tinh tệ, ta trước kia cũng không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Cổ đinh lắc đầu cười khổ, một mực nghe nói cái này giả thuyết sân thi đấu, cũng xem qua so tài thu hình lại. Nhưng là không có đi qua hiện trường. Đăng ký một cái đi, ta nhìn một chút, dùng để tôi luyện kỹ xảo chiến đấu là chọn lựa không tồi. Chỉ là cần tiêu hao một ít tinh thần lực. Hải Hoàng ở một bên rực dây nói. Được rồi, cổ đinh nhẹ gật đầu, hắn hôm nay cũng không thiếu số tiền này rồi. Hải Hoàng rất nhanh sẽ đăng nhập sân thi đấu giới diện, cổ đinh xoay chuyển sổ sách về sau, trong email rất nhanh đến mức đến một cái mời số. Đưa vào mời số, mới tiến vào nhân vật sáng tạo mặt giấy. Nói là nhân vật sáng tạo. Kỳ thật chính là lấy cái trong sân đấu sử dụng danh hào, thực tế tạo ra chính là nhân vật hình dạng cùng bản thân hình dạng nhưng thật ra là nhất trí, bất quá có thể lên hạ 20% di động điều khiển tinh vi. Cổ đinh không có tiến hành điều khiển tinh vi, còn đăng ký danh, hắn đưa vào tên sát thủ này không sợ lạnh. Sáng tạo nhân vật tên sát thủ này không sợ lạnh, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Nhân vật tạo ra hoàn thành, phải chăng tiến vào sân thi đấu? Vâng. Cổ đinh âm thầm đoán thầm, không vào được. Ta hoa cái này 1.000 tinh tệ là vì làm gì? Do xét cường độ sức mạnh tinh thần, hoàn thành tinh thần tiếp nhận, bắt đầu truyền tống. Cổ đinh mắt tối sầm lại, lần nữa phục hồi tinh thần lại, mình đã ở vào phi thường náo nhiệt sân thi đấu bên ngoài rồi. Nghe trong tràng nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ, cổ đinh hướng phía tiếp đãi lên trên bục đi. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi là xem so tài, tham dự thi đấu thể thao vẫn là gia nhập ván bài. Tiếp đãi đài chỗ tuổi còn trẻ nhân viên phục vụ nữ dáng tươi cười rất ngọt. Xem trước một chút trận đấu đi. Cổ đinh do dự một chút, đang chuẩn bị xem trước một chút người dự thi trình độ. Được rồi, xin chờ một chút. Phục vụ viên rất nhanh đưa cho cổ đinh một chương tạp phiến, thứ một số 324 đang xem cuộc chiến sảnh còn có phòng trống. Trên lôi đài hai người là xin gọi ta nữ vương đại nhân cùng xem khôi cơ. Xem ra ta tên lấy được coi như khiêm tốn, cổ đinh thầm nghĩ trong lòng. Xin mời đến số 13 cửa ra vào quét thẻ, liền sẽ trực tiếp bị chuyển tống vào đi. Tiến vào hội trường về sau, nếu như có cần, có thể trực tiếp một chút kích cảm ứng trên thẻ ba loại phục vụ. Cổ đinh hướng phía số 13 cửa ra vào đi đến, xoát một chút thẻ, đã bị truyền tống vào một cái đang xem cuộc chiến trong sảnh. Trên lôi đài, hai người chính chiến làm một đoàn. Cái kia xin gọi ta nữ vương đại nhân thật sự chính là một nữ nhân, ăn mặc một thân màu đen bó sát người ra phục, nhìn về phía trên dáng người thập phần nóng bỏng, nàng trong tay còn cầm một cây màu đen roi ra không ngừng mà quật đối thủ. Xem Khôi Cơ là một gã chàng thanh niên, giờ phút này lộ ra thập phần chật vật, lại vẫn có thể dùng vũ khí. Cổ Đinh thoáng nhấc lên điểm hứng thú, trên lôi đài cô gái kia roi ra múa đến như là thủy triều, lộ ra nhưng đã tới nhất định tiêu chuẩn. Tên thanh niên kia nam tử vẫn luôn không có cơ hội cận thân xuất thủ, Cổ Đinh nhìn không ra hắn thực tế tiêu chuẩn. Nhưng là hắn mặc dù nhìn về phía trên chật vật, trên thực tế từ đầu tới đuôi một roi chưa từng chịu lên, nhất bộ pháp cũng là có chút tinh diệu. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Hải Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Nữ nhân này phải thua, nàng một đường tấn công mạnh, chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực, chỉ cần nàng cây roi thế hơi chút chậm lại hoặc là dừng lại, cũng sẽ bị tên nam tử kia cận thân công kích. Cổ Đinh vừa dứt lời, nữ nhân cây roi thế liền chậm lại xuống, nam tử thừa cơ cường hành đánh vào bóng roi bên trong, cứng rắn lần lượt hai cái, thiếp thân mà lên, một quyền đánh bể cô gái đầu. Cô gái thân thể hóa thành mảnh vỡ từ từ tiêu tán. Mà dưới lôi đài, cô gái thân hình dần dần ngưng tụ thành hình, trên mặt chỉ là hơi có vẻ chán trường, nhìn về phía trên tựa hồ cũng không có bị thực tế tổn thương. Nhìn như vậy ra, trên lôi đài có thể tùy ý động thủ. Cổ Đinh có vẻ hơi kích động. Hắn có chút bận tâm chính mình bạo tăng thực lực có thể hay không làm cho người khác bị thương, hiện tại xem ra, loại này lo lắng là dư thừa. Sau đó trong thời gian, Cổ Đinh liên tục nhìn 20 cuộc tranh tài, thực lực mạnh nhất một tổ là bài danh 1118043 cùng bài danh 1112-1172 người. Ở trong mắt hắn xem ra, hai người này sơ hở không ít, hắn trước kia xem qua trận đấu thu hình lại, dự đoán thực lực của mình có lẽ tại 100 vạn danh bên ngoài. Bất quá những ngày này tu luyện cực hạn thể thuật, rõ ràng thực lực của mình có chỗ tăng cường, tầm mắt cũng thay đổi cao. Một trận đấu kết thúc về sau, bốn phía truyền đến sướng ngôn viên thanh âm, chúng ta bài danh 118.043 vị mẹ của nàng không thích ta tuyển thủ, như trước đứng ở trên lôi đài, xem ra là chuẩn bị nếm thử liên tục khiêu chiến. Có hay không tuyển thủ muốn đi lên thử một lần hay sao? Nhìn xem trên đài thân cao gần 2m5, trên mặt giữ lại một đầu thật dài mặt sẹo đầu trọc, Cổ Đinh nết miệng, lớn lên khủng bố như vậy. Nàng mụ mụ có thể thích ngươi mới là lạ. Không cho phép ngươi chuẩn bị thượng đi thử một chút sao? Hải Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi, ta cảm thấy đối thủ này cũng không tệ lắm. Ta vốn là chuẩn bị chờ hắn xuống về sau lại lên lôi đài, đã hắn không chịu xuống, ta đây liền chủ động khiêu chiến thử một chút xem sao. Cổ Đinh nói qua nhấn xuống cảm ứng trên thẻ khiêu chiến khóa. Cổ Đinh thân hình rất nhanh tại trên lôi đài ngưng tụ thành hình, hắn khiêu chiến số liệu cũng rõ ràng thể hiện rồi đi ra. Thính danh, tên sát thủ này không sợ lạnh. Giới tính, nam, tuổi, 15 tuổi, khiêu chiến số lần, 0, thắng lợi, 0, thất bại, 0, thế hòa không phân thắng bại, 0. Cái này bịa mặt nói thật cá nhân ta vẫn cảm thấy làm được rất không tệ, nhưng là củng cố sự chủ đề không quá hòa hợp. Nhân vật chính của ta là thứ 15 tuổi tao niên, về sau là muốn trở thành treo cao phần thưởng hải tặc vũ trụ đấy. Bịa mặt dùng lại là một thân quân trang, miệng đầy râu mép kéo cha đại thúc. Cho nên chính ta làm cái thú vị tính tương đối mạnh địa mặt, lại không nghĩ rằng hậu trường xét duyệt không để cho thông qua. Ân, nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn cầu an ủi, ấn vào, đề cử, siêu tầm gì gì đó, đều không cần khách khí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sân thi đấu liên tục thắng cục. Chứng kiến Cổ Đinh số liệu, trên khán đài xem cuộc chiến không ít người đều lắc đầu vì Cổ Đinh mặc niệm. Tiểu gia hỏa đáng thương. Hắn hoàn toàn không biết mình đối thủ mạnh bao nhiêu chứ. Có thể là chứng kiến mới vừa trận đấu, nhất thời khẩn trương không cẩn thận đụng phải cái nút rồi. Hắn sẽ bị người kia vặn hạ đầu làm cầu để đá chứ. Xem trên chiến đài cơ hồ không ai coi được Cổ Đinh, thuần một màu bi quan lợi bàn. Vì phòng ngừa ảnh hưởng chiến đấu, lôi đài là cùng đang xem cuộc chiến khu cách âm đấy. Cổ Đinh căn bản nghe không được người ở phía ngoài đang thảo luận cái gì, mặc dù là hắn đã nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Tại sơ cấp sân đấu giữa trường. Tất cả mọi người tế bào tổng hợp chỉ số đều bị hệ thống thiết lập vì 100 điểm, mà thân thể các hạng số liệu thì là hoàn toàn dựa theo mỗi người thân thể thực tế tình huống tiến hành giống nhau tỷ lệ phân phối đấy. Nếu như một người tế bào tổng hợp chỉ số vì 10, mà tế bào cường độ vì 2, tế bào hoạt tính vì 3. Như vậy đến trong sân đấu, thì là tế bào tổng hợp chỉ số vì 100, tế bào cường độ được đề thăng đến 20 điểm, tế bào hoạt tính cũng được đề thăng đến 30 điểm. Tế bào tổng hợp chỉ số là dưới tình huống bình thường. Tam giai gen thể năng đủ đến cực hạn. Sơ cấp sân đấu giữa trường, có thể tham dự so tài cũng chỉ có tam giai cùng tam giai trở xuống gen thể. 100 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, cũng đầy đủ để cho người tham chiến tại trình độ lớn nhất thượng phát huy ra chính mình uy lực của chiêu thức tiến hành kỹ xảo chiến đấu tôi luyện, hơn nữa đợi tỷ lệ số liệu phân phối lại có thể để cho mỗi người đều có thể giữ lại phong cách chiến đấu của mình cùng đặc thù. Đứng lên lôi đài cổ đinh, cảm toàn thân đều tràn đầy lực lượng, loại này có được có sức mạnh cảm giác, để cho hắn cả người cơ bắp đều hưng phấn có chút run rẩy lên. Tuy nhiên này tấm thân thể chỉ là hư nghĩ, nhưng mà đối với nhân thể bản thân phản hồi có hoàn mỹ mô phỏng. Nhưng mà cổ đinh nhưng lại không biết, hắn run rẩy tại người vây xem cùng đối thủ trong mắt, chính là sợ hãi cùng khẩn trương. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi đều sợ hãi được phát run. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy sẽ chết đấy. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy tàn bạo dáng tươi cười, ta sẽ trước tiên kéo đứt hai tay của ngươi, sau đó lại gõ nát hai chân của ngươi, cuối cùng lại vặn hạ đầu của ngươi. Nghe rất dọa người đấy, nhưng ngươi có thực lực này sao? Cổ đinh tuét ra khỏe miệng. Chứng kiến cổ đinh trên mặt nhìn như nụ cười rêu cợt, đầu chọc mặt mũi tràn đầy giận dỗi, khổng lồ thân hình nhảy lên một cái, tráng kiện tay phải nắm tay tụ lực mà ra. Cổ đinh sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, đứng tại chỗ bày ra cực hạn thể thuật tư thế, đợi đầu chọc thân hình xít tới gần, hắn lúc này mới vung quyền mà ra, cương quyền. Nay nhỏ gầy quả đấm cùng đầu chọc quả đấm to lớn hung hăng đánh vào nhau. Oanh hạ xuống, tiếng nổ tung truyền ra ra, thanh âm kia hoàn toàn không giống như là hai cái nắm đấm đụng vào nhau thanh âm, mà như là pháo kích. Mà sau một lát, càng thêm chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra, dáng người to con đầu chọc vậy mà té bay ra ngoài, hơn nữa tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả người càng là theo cánh tay phải bảng chỗ bắt đầu vỡ vụn, cũng không lâu lắm liền từ trên lôi đài tiêu tán không thấy. Tại dưới lôi đài một lần nữa ngưng tụ thân hình đầu chọc như cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên lôi đài cổ đinh, phát hiện đối phương lông tóc không tổn hao gì, thế mới biết giữa hai người chênh lệch có chút hề vải túi lầu xuống. Cổ đinh như trước đứng ở trên lôi đài, căn bản cũng không có lui xuống lôi đài ý định, vừa rồi một kích kia, cương quyền vậy mà xuất hiện pháo kích hiệu quả, để cho hắn đối với cực hạn thể thuật đã có càng sâu lý giải. Mình bây giờ sở dĩ những này uy lực của chiêu thức không phát huy ra được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thân thể cường độ không đủ. Tại đây trên lôi đài, hương y tế bảo thân thể tổng hợp chỉ số đã tới 100 điểm độ cao, không chỉ có thể cho chính mình thuần thục đã học được chiêu thức, còn có thể sớm tu hành những cái kia bởi vì cường độ thân thể hạn chế mà không có thể tu hành đến tiếp sau chiêu thức. Xem ra tên sát thủ này không sợ lạnh tuyển thủ, tại tuân ra một lần ít lưu ý về sau, tựa hồ không định lúc này dừng tay. Còn có ai hay không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn đâu này? Sướng ngôn viên thanh âm lần nữa truyền đến, trong lời nói mang theo khiêu khích hương vị. Uy lực coi như không tệ, cổ đinh túi đầu nhìn về phía năm đấm của mình, một kích liền giải quyết hết đối thủ, đây là hắn không nghĩ tới chuyện, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một phen run rẩy. Ngay tại cổ đinh có chút thất thần thời điểm, trên lôi đài lại truyền đưa ra một người, nhìn về phía trên 20 tuổi, bộ dáng rất bình thường, ăn mặc một bộ không quá vừa người lễ phục màu trắng. Nhưng hắn ID danh lại gọi mỗi ngày bị chính mình đẹp trai tỉnh. Cổ đinh nhìn một chút đối phương bài danh, 112789, còn không bằng vừa mới cái kia đầu trọc. Vừa rồi ngươi vận khí không tệ, bất quá gặp được ta, ngươi cũng chỉ có thể trở thành của ta đá kê chân rồi. Bạch lễ phục tuyển thủ bày ra một cái tự nhận là anh tuấn tư thế, chỉ vào cổ đinh nói. Cổ đinh nhếch miệng cười cười, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Bạch lễ phục tuyển thủ một bước ra, vậy mà để lại một chuỗi tàn ảnh. Cổ đinh lông mày nhíu lại, ám bộ bước ra. So với đối phương mau hơn xuất hiện ở đối phương trước mặt, lại là một cái cương quyền oanh ra. Bạch lễ phục trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vòng phòng hộ ở trên thân thể cũng rất nhanh vỡ vụn ra, lần nữa xuất hiện tại lôi đài bên ngoài. Xem đến người này không chỉ có được lực lượng kinh khủng, còn có vượt qua thường tốc độ của con người, đích xác rất khó giải quyết. Dưới lôi đài, nguyên bản không có quá đem cổ đinh để ở trong mắt một số người bắt đầu chú ý tới cổ đinh biểu hiện. Trên lôi đài, rất nhanh lại xuất hiện người khiêu chiến. Bài danh 1089911, một chiêu đổi giết. Bài danh 1054231, một chiêu đổi giết. Bài danh 1011379, một chiêu đổi giết. Bài danh 996504, một chiêu đổi giết. Đến tận đây, cổ đinh đã liên tục thắng 6 trận, hắn bài danh cũng tấn thăng đến trăm vạn trong vòng. Hắn bài danh rất nhanh tấn trước, cũng đưa tới trong sân đấu bộ phận nhân viên chú ý. Một gã màu vàng tóc ngắn nữ tử, đem màu đen bút da cao nhếch lên khoác lên giám sát trên đài. Đem cổ đinh video chiến đấu điều tra đến xem nhiều lần. Sau nửa ngày qua đi, từ đỏ sắc túi sách ở bên trong móc ra một mặt tiểu nhân trang điểm kính, một vừa quan sát trong gương chính mình, một bên hướng phía bên cạnh nói, nhìn xem 50 vạn dành khoảng trường, có ai không đấy, an bài quá khứ cùng cái này tiểu bằng hưu đánh một trận. Đã minh bạch. Một gã giày tây nam tử cao lớn cung kính nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía một bên nhân viên công tác vây vây tay, phân phó một phen. Bạc xá nhi cảm thấy có chút không hiểu thấu. chính mình lại bị nhân viên công tác an bài cùng một gã bài danh 99 vạn gia hỏa tỷ thí. Hắn hôm nay đã bài danh 500.137, chỉ thiếu một ít có thể bước vào 50 vạn ngưỡng cửa. Nhưng mà sân thi đấu cho ra điều kiện để cho hắn cảm thấy khó có thể cự tuyệt, chỉ cần thắng, chính mình có thể đạt được một lọ E cấp hài lòng phẩm chất thuốc cường hóa gen. Đối với hôm nay vẫn là cấp 2 gen thể chính mình mà nói, đồng nhất bình thuốc biến đổi gen có khả năng có thể làm cho chính mình tấn thăng đến tam giai gen thể. Cho nên, hắn rất thẳng thắn đã đáp ứng. Khi Bạc Xá Nhĩ xuất hiện ở trên lôi đài thời điểm, trên khán đài không ít người phát ra tiếng kinh hô. Cũng không phải bài danh 50 vạn khoảng chừng tuyển thủ hiếm thấy, mà là loại tầng thứ này tuyển thủ không hội chủ động khiêu chiến 60 vạn danh có hơn tuyển thủ. Cổ Đinh chứng kiến đối thủ bài danh thời điểm, cũng là sửng sờ. Hắc hắc, xem ra biểu hiện của ngươi khiến cho có chút đại nhân vật chú ý đâu rồi, cố ý cho ngươi chọn lấy một cái ưu điểm tính khiêu chiến đối thủ. Hải Hoàng tiếng cười không thêm ngăn cản mà truyền vào Cổ Đinh trong tai. Cổ Đinh khỏe miệng toát ra, ánh mắt như là nhìn thẳng con mồi manh thú. Vài cuộc tỉ thí xuống, hắn bắt đầu lộ ra phong mang rồi, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Chương 11, chiến. Chiến. Chiến. Bạc Xá Nhĩ cũng không phải một cái thiên tư chắc tuyệt võ giả, hắn hôm nay bài danh là dựa vào lấy chính mình một người bước chân một cái bước chân tăng lên đi lên. Đối thủ tuy nhiên bài danh không cao, nhưng hắn cũng không dám lười biếng chút nào, quan sát tỉ mỉ khởi đối thủ của mình. Khi nhìn đến Cổ Đinh lập tức, Bạc Xá Nhĩ liền ý thức được trận chiến đấu này sợ là có chút khó khăn. Hắn tại trong sân đấu đã tham gia hơn 500 trận chiến đấu, mặc dù không dám nói một chút có thể nhìn ra đối thủ mạnh yếu, nhưng mà có nhiều thứ vẫn có thể bằng vào kinh nghiệm đoán được đấy. Đối thủ khí thế rõ ràng ở vào bay lên kỳ, nói cách khác trước mặt trận đấu hắn có lẽ từng tao ngộ mấy trận thắng liên tiếp. Hơn nữa theo đối thủ ánh mắt đến xem, cũng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trước tiên thăm dò xuống. Tại không có nắm chắc dưới tình huống, hắn quyết định trước tiên thăm dò thoáng một phát Cổ Đinh thân thủ. Liên tục mấy bước ra, hắn thân hình ở trên sàn đấu lúc sáng lúc tối dùng quỷ dị góc độ đối với Cổ Đinh đã phát động ra tập kích. Cổ Đinh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đối phương thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, công kích góc độ cũng có chút kỳ lạ, hiển nhiên là cái thân kinh bách chiến gia hỏa, dùng bất biến ứng vạn biến mới là tối thích đáng là chiến lược. Khi đối phương nắm đấm lấn đến gần chính mình bên cạnh eo thời điểm, Cổ Đinh dùng một cái lôi chịu tháo bỏ xuống đối phương lực đạo, sau đó tuyệt chỉ điểm xuất, trực chỉ đối phương trái tim. Hắn xuất thủ cực nhanh, Bạc Xá Nhĩ miễn cưỡng kịp phản ứng, dùng trưởng bảo vệ ngược vị trí, nhưng vẫn là bị đánh lui đi ra ngoài. Bạc Xá Nhĩ liền lùi lại mấy mét mới đứng vững bước chân, hắn tay phải thủ trưởng đã bị triệt để nổ nát, ngực chỗ xương sườn vị trí cũng bày biện ra vết rạn, đó là trong sân đấu hư nghĩ bị trọng thương trạng thái. Nếu như không là vừa rồi dùng bàn tay ngăn cản một chút, chỉ sợ lúc này mình đã bị triệt để đuổi giết. Đối phương chỉ một cú đánh liền đem chính mình trọng thương, điều này làm cho hắn kinh hãi không hiểu. Như thế nào lại mạnh như vậy? Hắn rõ ràng nhìn về phía trên mới 15-16 tuổi bộ dạng, chẳng lẽ là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên tài sao? Xem ra, ta tựa hồ còn có thể khiêu chiến mạnh hơn ra hỏa. Cổ Đinh cũng không quá chắc chắn hôm nay chính mình cường đến trình độ nào. Ta nhận thua. Bạc Xá Nhĩ đang xác định thực lực sai biệt về sau, quyết đoán lựa chọn nhận thua, hắn biết rất rõ không có cần thiết tiếp tục nữa. Thực không có ý nghĩa, căn bản liền không nhìn ra cái kia tiểu bằng hưu thực lực. Trong phòng giám sát, tên kia ăn mặc màu đen bốt da cao cô gái tóc ngắn có chút nheo mắt lại, đổi lại chừng 20 vạn bài danh ra hỏa đi lên. Được rồi, đại tiểu thư. Âu Phục Nam mặt không thay đổi gật đầu. Khi trên lôi đài lại lần nữa xuất hiện người khiêu chiến thời điểm, trên khán đài phần đông người vây xem lần nữa ngốc trệ. Lần này người khiêu chiến vậy mà bài danh 200.167. 20 vạn cùng 50 vạn bài danh, căn bản liền không cùng đẳng cấp. Nếu như nói 50 vạn bài danh gia hỏa phần lớn đã tham gia 500 trận khoảng chừng tranh đấu, như vậy 20 vạn bài danh gia hỏa phần lớn đã tham gia 2.000 trận khoảng chừng chiến đấu. Trên thực tế tiến vào top 20 vạn bài danh gia hỏa, đại đô đã thức tỉnh dị năng, đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Con tưởng rằng là thập sao tên lợi hại đâu rồi, lại muốn để cho ta động thủ. Lần này Cổ Đinh đối thủ là một gã nhìn về phía trên 20 tuổi tầm đó gia hỏa, hắn eo gian vác lấy một thanh trường đao. Nói chuyện thái độ cực kỳ hung hăng càng quái, hơn nữa hắn ai đi danh cũng gọi là ai so với ta hung hăng càng quái. Tiểu quỷ, hiện tại đầu hàng còn kịp, đừng chờ ta đem ngươi chém thành 18 khối, ngươi đến lúc đó khóc nhẹ. Ai khóc nhẹ còn chưa nhất định. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Thật sao? Hung hăng càng quái nam một tay khoác lên chuôi đao phía trên, một cỗ khí thế bắt đầu rất nhanh ngưng tụ. Cẩn thận một chút, người này dùng là bạt đao thuật. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói, bạt đao thuật có được lập tức buộc phát lực công kích hiệu quả. Tích xúc thời gian càng dài, buộc phát công kích liền càng khủng bố hơn, ngươi phải mau chóng đánh gây hắn. Cổ Đinh ám bộ bước ra, chỉ lập tức liền đã tới hung hăng càn quấy nam trước mặt. Hung hăng càn quấy nam cũng cơ hồ trong cùng một lúc rút đao mà ra, một vòng lệ mang chém về phía Cổ Đinh eo thân. Cổ Đinh bước chân xê dịch, nghiêng người trốn tránh, đồng thời tuyệt chỉ điểm vào thân đao bên cạnh. Hung hăng càn quấy nam chỉ cảm thấy một cổ cự lực đụng vào trường đao bên cạnh, để cho hắn thiếu chút nữa rời tay. Đồng thời, một cái lôi chịu hung hăng đâm vào ngực, sau đó Cổ Đinh thân hình nhảy lên thật cao, một cái viêm tất đập trúng hung hăng càn quấy nam cái cảm. Chứng kiến hung hăng càn quấy nam thân ảnh tại trên lôi đài dần dần tán đi, xem cuộc chiến tất cả mọi người sợ ngây người. Cuối cùng đã nhìn ra điểm danh đường, nguyên lai là một bộ đặc thù thể thuật. Phòng quan sát ở bên trong, tóc ngắn nữ nhân mạn ý mà liếm liếm trong tay kẹo que, đổi lại 8 vạn khoảng trường bài danh đi lên. Được rồi, đại tiểu thư. Cổ Đinh đối thủ rất nhanh xuất hiện lần nữa, bài danh 80.958. Đó là một tên thương giới sư, thon gầy vóc dáng, con ở sau lưng một cái màu đen dài ba lô. Làm cho người ta chú ý nhất là cái khuôn mặt kia mặt, nhìn về phía trên giống đao gọt qua giống như vậy, góc cạnh thập phần rõ ràng, hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hơn nữa cái kia thẳng tắp eo cán cùng ánh mắt kiên định, không khó phân biệt ra được người này hẳn là quân nhân xuất thân. Hắn ID tên là ta là thương giới sư, loại này không thú vị ID cũng đầy đủ nói rõ người này là thứ không người thú vị. Thương giới sư cái nghề nghiệp này, cùng võ đạo chức nghiệp so sánh với, thuộc về mới phát chức nghiệp. Lựa chọn cái nghề nghiệp này người, đều là ở võ đạo không có quá nhiều thiên phú, bất đắc dĩ mới làm ra loại này lựa chọn. Đương nhiên, cũng không bài trừ số ít bởi vì ưa thích súng ống mà lên làm thương giới sư đấy. Thương giới sư đều am hiểu tại cự ly xa công kích, một khi bị người cận thân, liền cách cái chết không xa, nhược điểm rất rõ ràng. Cái nghề nghiệp này kiêng kỵ nhất đối thủ chính là chủng lực phòng ngự cường đại, hơn nữa tốc độ nhanh, cận thân công kích cường đại ra hỏa. Người nam nhân kia chỉ là nhìn thoáng qua Cổ Đinh, cái gì cũng chưa nói, liền từ phía sau lưng lấy xuống ba lô, từ đó móc ra một cây súng trường. Không chút hoang mang mà điều chỉnh thoáng một phát tinh chuẩn, sau đó điền theo viên đạn. Cổ Đinh tại học viện quân sự chờ đợi mấy năm thời gian, tự nhiên cũng là chơi đùa thương đấy, nhưng hắn ở phương diện này thiên phú bình thường, coi như không lên chênh lệch, nhưng mà cũng không tính được tốt. Dù vậy, hắn theo động tác của đối phương cũng có thể thấy được, đối phương là một cái chân chính thương giới sư, cùng mình những cái kia đồng học có thuộc về khác nhau. Không chỉ là động tác thuần thục trình độ, đối phương cầm súng cảm giác hoàn toàn khác nhau, giống như là thân thể một bộ phận, mà mình rất nhiều đồng học trên cơ bản đều khẩu súng giới cho rằng là công cụ. Khi đối phương giơ súng lên thời điểm, Cổ Đinh chuyển động, sau đó hắn đã nghe được tiếng súng đầu tiên vang lên, hắn bước chân như trước không ngừng, lại là một bước ám bộ bước ra, tiếng thứ hai súng vang lên tùy theo mà tới. Liên tiếp hai phát đều bị tránh thoát, để cho thương giới sư thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên, liên tiếp ba phát điểm ra, khóa ổn định ở hắn đang dự phán ra Cổ Đinh con đường thượng. Cổ Đinh bước chân biến đổi, lần nữa nhẹ nhõm tránh đi, liền chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Bộ này ám bộ tốt đặc biệt, lại có thể dự đoán viên đạn quỹ tích vận hành hơn nữa khiến người ta tiến hành tương ứng né tránh. Thình thịch. Lại là hai phát liên phát, Cổ Đinh chỉ là một bước bước ra liền tránh được đồng nhất sóng công kích, hắn chỉ là né tránh, cũng không có phát động phản kích. Nguyên nhân chủ yếu là, hắn muốn mượn cái này thương giới sư đến rèn luyện mình ám bộ thân pháp. Tại cơ giới sư băng đạn đổi đến lần thứ 8 thời điểm, Cổ Đinh bộ pháp đã cực kỳ thuần thục, cuộc tỉ thí này cũng đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Hắn thân hình biến đổi, hướng phía thương giới sư tới gần. Thương giới sư thật cũng không gặp bối rối, chỉ là một bên cạnh lui về phía sau, một bên tiếp tục công kích, tay phải bóp có tần suất so với trước kia cao hơn rất nhiều. Chỉ có điều tầm 10 giây, lại là một gắp đạn toàn bộ đánh xong. Hắn hết sức thuần thục mà tháo bỏ xuống băng đạn, theo trong túi quần cầm một cái mới băng đạn chuẩn bị thay đổi, lại bị một tay niết dừng tay cổ tay. Người thua. Cổ Đinh một tay nắm cổ tay của đối phương, tay kia duỗi ra hai ngón tay điểm vào đối thủ bên trái lồng ngực trái tim vị trí. Một cái tuyệt chỉ hoành ra, thương giới sư thân hình rất nhanh dần dần nhạt đi. Xem ra ta còn là xem nhẹ người này phòng quan sát ở trong, cô gái tóc ngắn cắn một cái nát kẹo que, tìm một vạn dành trong vòng đấy, thay đổi đi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy trong video, Cổ Đinh chỗ ở trên lôi đài, xuất hiện một nữ nhân. Kỳ quái là, nữ nhân kia ID vậy mà biểu hiện dấu chấm hỏi, bài danh cùng chiến đấu tin tức cũng toàn bộ đều biểu hiện dấu chấm hỏi. Tra một chút nữ nhân này tin tức. Tóc ngắn nữ có chút nhíu mày. Chốc lát sau, Âu Phục Nam mở miệng, đại tiểu thư, nàng quyền hạn đẳng cấp rất cao, dùng quyền hạn của ta không cách nào xem xét. Cho ta xem một chút. Tóc ngắn nữ đột nhiên đứng dậy, một tay đặt tại thẩm tra trên màn hình. Quyền hạn chưa đủ, không cách nào xem xét. Đồng dạng khung chặt lần nữa bật đi ra. Cô gái này lai lịch gì? Tóc ngắn nữ kinh ngạc nói. Đại tiểu thư, liền ngài quyền hạn đều không thể thẩm tra, như vậy chỉ có thể nói rõ đối phương quyền hạn trên ngài. Âu Phục Nam nhắc nhở. Mà thân phận của ngài, tại toàn bộ thiên hà tinh vực. Ta biết rồi, sự tình hôm nay, ai đều không cho nói ra. Tóc ngắn nữ lúc này mới ngồi xuống, trên mặt biểu lộ lại không còn trước dễ dàng. Thân môn, siêu tầm trướng không ít, nhưng là đẩy tiến phiếu thật là ít mọi người tâm tình tốt mà nói. Tiện tay ném một lượng trương hạ thuận tiện nói một chút, quyển sách cập nhật lúc vì sớm 8 giờ rưỡi, muộn 4 giờ rưỡi trước đó. Chương 12, để cho tỷ tỷ hôn một cái. Trên lôi đài, cổ đinh đối thủ xuất hiện lần nữa, lần này vậy mà là một phụ nữ. Nữ nhân kia mang theo một cái màu vàng kim loại mặt nạ che mặt nửa bộ phận trên, chỉ chứa xuất há miệng. Nàng ăn mặc cũng cực kỳ bạo lộ, trên thân chỉ có một màu đen da chế quấn ngực, còn dư lại bộ vị đều không có bất kỳ vật che chắn vật. Phía dưới là một cái màu đen da chế váy ngắn, một đôi không sai biệt lắm có 20 phân khảm nạm nước cờ 10 khối đặc biệt bảo thạch màu đen hận trời cao tại ngọn đèn chiếu xuống loẹ loẹ tỏa sáng. Tiểu đệ đệ, ngươi trận đấu, ta vừa mới xem qua, rất đặc sắc. Cảm ơn khích lệ. Cổ Đinh có chút ít tò mò nhìn đối phương hiện ra tin tức, vậy mà toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. 3. Ai đi danh, chiến đấu trận mấy, thắng lợi trận mấy, chiến đấu bài danh. Hết thể tin tức đều biểu hiện vì dấu chấm hỏi. 3. Vì cái gì tin tức của ngươi đều biểu hiện vì dấu chấm hỏi. 3. Đâu này? Này lúc ấy là tỷ tỷ ta cố ý ẩn núp duyên cớ. Mặt nạ nữ khỏe miệng có chút bước lên, tựa hồ cũng không có ý định cùng Cổ Đinh lập tức động thủ. Như thế nào? Ngươi đối với thân phận của tỷ tỷ cảm thấy hứng thú? Chưa, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, thuận miệng hỏi một chút. Cổ Đinh lắc đầu, nữ nhân này thoạt nhìn liền biết không phải là cái gì đơn giản ra hỏa, hắn có thể không muốn trêu chọc. Mặt nạ nữ tốt dùng cả giành nói, bộ kia thể thuật, tỷ tỷ trước kia gặp người dùng qua tương tự. Lần này gặp lại ngươi dùng đến, tựa hồ có hơi hình thái không giống nhau, nhịn không được có chút ngứa tay. Chúng ta liền luận bàn một chút, điểm đến là dừng, như thế nào đây? Tại nói chuyện quay người, Cổ Đinh cẩn thận quan sát đến đối thủ, chỉ cho ra một cái kết luận, nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm. Đối phương tuy nhiên nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó, lại không có một tia một chút sơ hở mà theo, mà ngay cả hơi thở mạnh yếu Cổ Đinh đều không thể phân biệt đi ra. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thực lực của đối phương cùng mình hoàn toàn không là một tầng cấp đấy. Mặc dù là tại đây hư nghĩ trong sân đấu, hai người tế bào tổng hợp chỉ số đồng dạng, nhưng mà không khó phân biệt ra được đối phương là chân chính võ đạo cường giả. Tại trong lòng yên lặng làm ra thực lực đối phương ước định về sau, Cổ Đinh quyết đoán đã đáp ứng đối phương điểm đến là dừng yêu cầu. Mặt nạ nữ tiện tay lấy xuống động ở trên đai lưng màu đen roi dài, đối với Cổ Đinh mỉm cười, sau đó cổ tay rung lên, roi dài vung ra. Một cái bóng đen trên không trung hiện lên, như lôi điện giống như mau lẹ. Cổ Đinh ám bộ một bước bước ra, né tránh mà qua, đang chuẩn bị phản kích, lại phát hiện nhất đầu bóng đen huyền như vật sống, lần nữa dùng sét đánh xu thế hướng phía chính mình đuổi tập kích mà tới. Cổ Đinh trong nội tâm hơi kinh ngạc, đối phương rõ ràng chỉ ra rồi một kích, thậm chí có hiệu quả như vậy, hắn lại lần nữa bước ra ám bộ. Nhưng mà chuyện kỳ quái đã xảy ra, lúc này đây né tránh tựa hồ không có một chút hiệu quả, này bóng roi căn bản không nhìn bước tiến của mình biến hóa, giống như đột phá không gian trói buộc hướng phía chính mình đuổi tập kích M. Tới. Ồ! Cổ Đinh cái này biết rõ một chiêu lợi hại này rồi, liên tục né tránh 6 lần, đem 6 thức ám bộ thúc cốc đến cực hạn, nhất đạo bóng roi giống như roi trong xương. Thủy Trung không thể thoát khỏi. Đúng lúc này, hắn trong nội tâm một hồi hiểu ra, thừa cơ hội này, tu luyện thoáng một phát bộ pháp. Này tấm hư nghĩ thân thể, tế bào tổng hợp chỉ số khoảng chừng 100 điểm, có lẽ đủ để cho ta sử dụng một ít đến tiếp sau chiêu thức mà không đến mức để cho thân thể sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn dựa theo trong trí nhớ cực hạn thể thuật đến tiếp sau miêu tả bước ra bước thứ 7 ám bộ. Bất quá, dù sao là lần đầu tiên xuất ra, động tác hơi có vẻ không lưu loát. Chỉ là như vậy trong tích tắc sơ hở, đã bị nhất đạo bóng roi thừa lúc vắng mà vào, ba một tiếng quất vào Cổ Đinh sau lưng. Cơ hồ tại đồng thời, làm là phòng ngự cương thể vận chuyển lại, nhất đạo bóng roi trực tiếp xé rách cương thể phòng ngự, đem Cổ Đinh thân hình đánh bay ra ngoài. Vang một tiếng, Cổ Đinh thân hình hung hăng đâm vào vòng phòng hộ ở trên phía sau lưng để lại một đạo thật dài vết rạn. Một kích này thiếu chút nữa để cho Cổ Đinh trực tiếp bị knock out, để cho hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Xem ra tay có chút nặng, mặt nạ nữ tựa hồ cũng không phải cố ý, thấp giọng tự nhủ. Cổ Đinh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, từ đối phương vừa mới một kích này đến xem, đối phương một chiêu hoàn toàn có thể miểu sát chính mình. Phía sau lưng thuộc về lực phòng ngự tương đối mạnh hung hãn vị trí, nếu như vừa rồi một kích kia rơi vào chỗ hiểm vị trí, chính mình sợ là sẽ phải tại chỗ bị knock out. Dù vậy, loại trình độ này công kích nếu như mình lại trúng chiêu 2-3 lần, cái đó sợ không phải là yếu hại vị trí, chính mình sợ là cũng sẽ trực tiếp hóa thành số liệu mảnh vỡ, bị tống xuất sân thi đấu lôi đài rồi. Tiểu đệ đệ thương thế của ngươi thành như vậy, còn muốn tiếp tục không? Mặt nạ nữ khỏe miệng khẽ nhếch mà hỏi thăm, cũng không biết nàng này trong tươi cười ẩn chứa cái dạng gì hàm nghĩa. Cổ Đinh khỏe miệng một phát, đương nhiên muốn tiếp tục, ta còn có thiệt nhiều chiêu thức không sử dụng đây. Thật vất vả gặp được như vậy đối thủ cường đại đến cho mình thử chiêu, Cổ Đinh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đừng nói đối phương đối với chính mình không có ác ý gì rồi, cho dù có, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho loại này thử chiêu cơ hội. Vừa dứt lời, Cổ Đinh hai chân đột nhiên phát lực, dĩ nhiên là thức thứ bảy ám bộ bước ra, lúc này đây đã không còn bất luận cái gì không lưu loát cảm giác. Đối mặt am hiểu đánh xa đối thủ, Cổ Đinh bắt đầu chủ động công kích, chỉ muốn đối phương bị chính mình cận thân, chính mình thì có thắng lợi hy vọng. Thật là khủng khiếp lực lĩnh ngộ, vừa mới sử dụng chiêu đó còn như vậy không lưu loát, rõ ràng là lần đầu tiên dùng đến. Cái này lần thứ hai sử dụng, liền không có bất kỳ sơ hở. Mặt nạ nữ trong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, nàng trong tay động tác không ngừng, lại là trước hết chém ra, lúc này đây lực đạo thu liễm rất nhiều. Cổ Đinh gặp bóng roi đánh nút lại, thức thứ 8 ám bộ cũng đạp đi ra, một bộ này trùng quy trùng củ, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tiếp lấy thức thứ 9, thức thứ 10 liên tục bước ra, tại thức thứ 11 thời điểm, lại xuất hiện không lưu loát cảm giác. Mắt thấy bóng roi sắp rơi xuống, Cổ Đinh đấm ra một quyền, trực tiếp đón nhận bóng roi. Và ảnh. Cả hai chạm vào nhau dưới, Cổ Đinh lúc này đây bị đánh lui mấy bước, trên nắm tay để lại một đạo vết đỏ, cũng chưa từng xuất hiện trước khi ngực như vậy vết dạng. Ánh mắt xéo qua lườm đi qua nắm đấm của mình, hắn biết rõ đối phương tận lực thu liễm lực đạo. Nàng đây là cố ý muốn cho ta thử chiêu. Cổ Đinh nhíu nhíu mày, đối phương mang theo cái mục đích gì tới hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng mà mỗi lần xuất thủ lại nói rõ thái độ của nàng, cuộc tỷ thí này chỉ là luận bàn. Đã biết điểm này Cổ Đinh, tự nhiên cũng không khách khí nữa, hắn biết do thực lực của chính mình chưa đủ, có loại này tuyệt hảo cơ hội rèn luyện, đương nhiên không thể đơn giản buông tha, hắn giơ quả đấm lần nữa tiến lên nên tiếp. Một lần lại một lần mà bị roi quật, một lần lại một lần bị đối phương bách hồi. Trên lôi đài hai người chiến đấu đã rằng co hơn 2 giờ, Cổ Đinh mệt mỏi thở hừng hực, tuy nhiên từ đầu đến cuối không có đụng phải đối phương một sợi lông, lại tiến bộ nổi bật. Ám bộ đã học được đệ thập ngũ thức, cương quyền cũng đến đệ thập tứ thức, quỷ cước đến thức thứ 12. Lôi chịu cùng viêm tất đều đã học được thức thứ 9, mà ngay cả khó khăn nhất tu hành cương thể, đều tiến nhập thức thứ 2 tu hành. Người tinh thần lực đã tiêu hao quá nhiều, tiếp tục nữa không có ý nghĩa rồi. Mặt nạ nữ vô cùng rõ ràng, cái này sân thi đấu tuy nhiên không tiêu hao thể lực, nhưng mà hơn 2 giờ liên tục chiến đấu đối với tinh thần lực tiêu hao là không nhỏ. Cái này 2 giờ chiến đấu cũng làm cho nàng xác định Cổ Đinh gen cấp độ không sẽ vượt qua cấp 2, như vậy tinh thần lực cường độ cũng rất dễ dàng có thể đoán ra được. Cổ Đinh cũng biết rằng đối phương không có nói dối, hắn tiến triển đã đến một cái bình cảnh. Cũng không phải lực lĩnh ngộ thượng vấn đề, mà là tinh thần lực phụ tải đã tới cực hạn, tiếp tục chống đỡ xuống đi có khả năng sẽ bị giả thuyết sân thi đấu cường hành đá ra. Nhưng là, hắn lại không muốn như vậy nhận thua. Nhìn xem hắn ánh mắt kia, mặt nạ nữ tựa hồ đã nhận ra điểm này, khoe miệng lại lần nữa giơ lên, tiểu đệ đệ, ngươi phải không nghĩ nhận thua đi. Không bằng như vậy, ngươi để cho tỷ tỷ hôn một cái, tỷ tỷ liền nhận thua. Hơn nữa, còn có lễ vật đưa nha. Ta cảm thấy đề nghị của nàng không sai. Một mực không có mở miệng Hải Hoàng nghe được đề nghị này về sau đột nhiên mở miệng. Cổ Đinh đã trầm mặc một lát, ngẫm lại bị nữ nhân chiếm tiện nghi, trong nội tâm cũng có chút khó chịu, ta nhận thức. Hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Đinh vậy mà phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, không ngớt lời âm đều không thể phát ra. Mặt nạ nữ khỏe miệng có chút giơ lên, chậm rãi đi tới Cổ Đinh trước mặt, một cây hoàn toàn trắng muốt ngón tay đặt tại Cổ Đinh trên môi. Tình nguyện nhận thua, cũng không muốn để cho tỷ tỷ hôn một cái, thật sao? Mặt nạ nữ cúi đầu xuống, tại Cổ Đinh bên thai thấp giọng cười nói, tỷ tỷ không chỉ muốn hôn ngươi một ngụm, còn muốn. Mặt nạ nữ nói qua, bờ môi hôn vào Cổ Đinh trên hai gò má, để lại một cái hồng hồng dấu son môi. Sau đó đứng thẳng lưng lên, đối với Cổ Đinh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó lấy tay ôm Cổ Đinh cái hót, dùng sức đi phía trước nhấn một cái. Cổ Đinh mặt lập tức bị chôn vào mặt nạ nữ hai cái mãnh liệt giữa ngực. Hoa xem trên chiến đài tất cả nam tính người xem cơ hồ trong cùng một lúc phát ra kinh hô, hơn nữa khỏe miệng chảy ra hâm mộ nước miếng. Chương 13, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Theo giả thuyết trong sân đấu rời khỏi, Cổ Đinh tinh thần lực tiêu hao đã tới cực hạn. Đáng được ăn mừng chính là, Cổ Đinh thắng liên tiếp kỷ lục đã nhận được bảo trì. Cái kia khủng bố nữ nhân ở đối với Cổ Đinh làm xong này hai chuyện về sau, liền chủ động nhận thua. Trên tinh thần mỏi mệt để cho rời khỏi sân thi đấu Cổ Đinh đầu một hồi hôn mê, hắn quần áo chưa từng cởi, trực tiếp một đầu chui vào trong chăn, bất quá vài giây liền ngủ thật say. Tỉnh, Cổ Đinh cảm thấy sảng khoái tinh thần. Ta ngủ bao lâu? Ngươi ngủ 25 cái giờ đồng hồ. Tại ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một sự tình. Hải Hoàng âm thanh dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ làm như thế nào đến lời tổng kết nói. Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ không phải là cái gì chuyện tốt chứ. Cổ Đinh nhíu mày. Tin tức tốt có hai cái Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng. Cái thứ nhất, ngươi tinh thần lực nhờ vào lần này sân thi đấu tiêu hao được tăng lên, theo vốn là 9.8 hiện tại tăng lên tới 11 điểm. Thứ hai, có người ở trong sân đấu đưa ngươi một kiện đồ vật, ta đã giúp ngươi đã tiếp nhận, là một việc hắc thiết cấp võ trang, đợi hội thì có thể đưa đến. Hắc thiết cấp võ trang. Cổ Đinh nghe xong hơi kinh ngạc, hẳn là cái kia không giải thích được nữ nhân đưa. Võ trang là cổ đại cơ giáp văn minh hậu kỳ kết quả, chủ yếu tài liệu nguồn gốc từ tại gen thú xương cốt cùng với một loại có thể dung hợp tại trong máu trạng thái dịch ký ức hợp kim. Không giống với cơ giáp cồng kềnh, võ trang đáng sợ hơn tính linh hoạt. Trừ đi một tí đặc thù võ trang bên ngoài, toàn thân võ trang cũng giống như quần áo đồng dạng thiết thân, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến võ giả thực lực phát huy. Hắc thiết cấp võ trang là thấp nhất võ trang. Dù vậy, tại hôm nay trên thị trường, loại vật này một kiện ít nhất là hơn ước tinh tệ. Hơn nữa là có tiền mà không mua được, muốn chưa từng chỗ nào bán. Võ trang lớn nhất bán điểm có hai cái. Thứ nhất, giấu ở người sử dụng trong cơ thể, có thể tùy thời triệu hoán sử dụng. Đệ nhị, có thể theo ký chủ gen cường độ thăng cấp. Thứ ba, hư hao về sau, có thể tự động chữa trị. Cái này ba cái đặc điểm là người mua chạy theo như vịt nguyên nhân lớn nhất. Vừa nâng lên võ trang chuyện tình, cửa chuông cửa đã bị người theo như ảnh hưởng. Ngài khỏe chứ, ngài bao vây đã gửi đến, thỉnh kiểm tra và nhận. Một gã hiện ra ánh kim loại bưu kiện người máy đứng ở cửa ra vào, sau lưng lưng cong một cái màu trắng dương hòm. Cổ Đinh tại ký nhận mặt giấy nhấn xuống vân tay, người máy kia đem dương hòm đưa cho hắn, sau đó có chút túi đầu, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, gặp lại. Khép cửa phòng lại, bỏ thêm vài đạo khóa, Cổ Đinh lúc này mới quay người đem dương hòm bên trong vật phẩm lấy ra ngoài. Này là một trong suốt thủy tinh tiêm vào vật chứa ở trong là màu đen mang theo ánh kim loại chất lỏng, vật chứa bên ngoài in ấn lấy một cái đồ hình mã hóa. Cổ Đinh dùng Hải Hoàng màn hình quét xuống mã hóa, thương phẩm tin tức rất nhanh bật đi ra. Vật phẩm, toàn thân võ trang. Phẩm giai, hắc thiết cấp. Sử dụng nói rõ, tiêm tính mạch tiến vào thể nội, trải qua huyết hồng tế bào thai nghén 72 tiếng đồng hồ khoảng trường, mới có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hình. Hắc thiết cấp cái khác võ trang, có thể đem người sử dụng lực công kích cùng lực phòng ngự tăng lên tới gấp 2. Hơn nữa cực hạn thể thuật tăng phúc, rất khả quan. Hơn nữa võ trang đều là có thể thăng cấp đấy. Hắc thiết cấp đừng đề cập thăng gấp 2, đến thanh đồng cấp bậc tăng lên 5 lần, cấp bạch ngân tăng lên 10 lần, hoàng kim cấp đừng đề cập thăng 50 lần. Sớm ngày tiêm vào, liền sớm ngày có thể sử dụng. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, đem tiêm vào vật chứa kim tiêm đâm vào mu bàn tay tĩnh mạch bên trong, theo võ trang tự động rót vào, Cổ Đinh chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt chất lỏng chậm rãi tiến nhập máu của mình bên trong, theo cánh tay không ngừng đi lên chạy. Chỉ là vài giây, tiêm vào cũng đã hoàn thành. Cơ hồ không có gì dị thường cảm giác, điều này nói rõ Cổ Đinh thân thể đối với bộ này võ trang độ thích ứng tốt. Trên thực tế, có 50% khoảng chừng người, tại lần thứ nhất rót vào võ trang thời điểm sẽ sinh ra trình độ nhất định bài xích hiện tượng, trong đó có 15% khoảng chừng người, thể chất trời sinh liền không cách nào cùng võ trang dung hợp, sẽ đem võ trang tự động sắp xếp ra ngoài thân thể. Của ngươi độ dung hợp rất cao, đoán chừng không dùng được 10 cái giờ đồng hồ, có thể đem võ trang tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hình. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh tình trạng cơ thể hiểu rất rõ. Không phải muốn 72 cái giờ đồng hồ sao? Cổ Đinh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, dù sao võ trang không phải người bình thường có thể sử dụng khởi đấy, tại dân dụng trên mạng, tin tức tương quan lộ ra được cũng không nhiều. Cổ Đinh chỉ có thấy được sử dụng trên thuyết minh viết là 72 cái giờ đồng hồ, liền cho rằng sở hữu người đều cần 72 tiếng đồng hồ thai nghén. 72 tiếng đồng hồ là bình thường bình quân dung hợp thời gian, có chút thể chất đặc thù so cái này chậm. Cũng có so cái này nhanh đến. Hải Hoàng giải thích nói, của ngươi gen đối với võ trang độ dung hợp rất cao, dựa theo trước mắt độ dung hợp đến xem, 10 cái giờ đồng hồ vậy là đủ rồi. Ngươi trực tiếp nói cho ta. Ta thể chất rất lợi hại là được rồi. Cổ Đinh nết miệng cười đắc ý nói, ngươi mới vừa nói tin tức tốt có 2 cái, như vậy có lẽ còn có tin tức xấu. Nhục ti đại thẩm tại ngươi ngủ trong khoảng thời gian này cho ngươi phát tin tức, nói tưởng vi tiểu quán gần đây tạm dừng kinh doanh, ngươi mấy ngày nay không cần đi. Nàng tiền lương sẽ cho ngươi dựa theo đi làm kết toán đấy. Hải Hoàng nói xong những lời này, có vẻ hơi trầm mặc. Cái này không tính tin tức xấu đi. Cổ Đinh nâng cầm lên suy tư một lát, nàng có nói gì hay không nguyên nhân tạm dừng kinh doanh, thời gian gì một lần nữa khai trương. Những Nay chưa từng nói Hải Hoàng ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng, tự cấp ngươi phát xong tin tức về sau, Tường Vi tiểu quán bên kia phong bế đối ngoại mạng lưới. Ta cảm thấy sự tình có chút không tầm thường, liền thăm dò vào rượu rồi quán nội bộ mạng lưới, thông qua cả mạ giặt dò xét được một tin tức xấu. Chính phủ liên bang gần đây quét sạch làng chơi chuyện tình, ngươi cũng biết. Hải Hoàng tiếp lấy nói, chính bởi vì chuyện này, rất nhiều hải tặc vũ trụ bị bắt, trong đó cũng kể cả một thứ tên là Khải Ân Gia Hỏa. Khải Ân Đại Thúc. Cổ Đinh vừa nghe đến cái tên này liền biết là người nào, Khải Ân là thứ tiền thưởng hơn 3 ước tinh tệ hải tặc vũ trụ. Nghe nói hắn trước kia là nhục ti đại thẩm trên thuyền một thành viên, nhục ti đại thẩm thoái ẩn về sau, hắn lựa chọn sáng tạo mình đoàn hải tặc, tiếp tục phiêu bạt. Nhưng là cơ hồ cách mỗi 2-3 năm, hắn đều sẽ tới một chuyến Tường Vi tự quán, cùng nhục ti đại thẩm bọn hắn ôn chuyện. Khải Ân Đại Thúc rất lợi hại đấy, hắn làm sao sẽ bị bắt? Là vì có người cầm nhục ti đại thẩm bọn hắn uy hiếp Khải Ân, nếu như hắn phản kháng hoặc là chống lại lệnh bắt, nhục ti đại thẩm bọn hắn cũng sẽ bị một lần nữa truy nã, Tường Vi tiểu quán cũng sẽ bị triệt để niêm phong. Hải Hoàng rốt cục nói ra nguyên nhân, chính vì vậy, Khải Ân để cho bọn họ mang tới vòng cổ tinh hạch, bị mang đi. Vòng cổ tinh hạch. Cổ Đinh nghe xong cả kinh. Vòng cổ tinh hạch là một loại cường đại điện từ ước thúc thiết bị, một khi bị đội lên trên cổ, sẽ sinh ra sóng điện từ triệt để ngăn cách thần kinh não bộ cùng thân thể câu thông. Bị mang lên người của vòng cổ tinh hạch, chỉ có thể cảm nhận được đầu mình tồn tại, dưới cổ, không có bất kỳ cảm thụ, càng không cách nào tiến hành tương ứng khống chế. Có thể nói, một khi đeo lên loại vật này, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt rồi. Dựa theo thông thường trình tự đến xem, Khải Ân bị bắt về sau, sẽ phải bị giam nhập Thiên Hà Ngục Giam Hải Lam phân bộ hoặc là Thiên Hà Ngục Giam Tổng Bộ, phán xử tương ứng giam cầm niên hạn. Nhưng mà Thiên Hà Ngục Giam Tổng Bộ có một gọi Phổ Thụy Sâm Phó trưởng Ngục Giam cùng Khải Ân tình bạn cố chi thủ, mượn lần này mất trộm sự kiện, yêu cầu đối với Khải Ân xử tử hình, hắn sẽ đến hiện trường quan sát lần này phạt. Hải Hoàng nói tiếp, căn cứ ta chỗ điều tra đến tin tức, có thể biết rõ cái kia âm thầm ý hiếp người của Khải Ân, cũng là cái này gọi Phổ Thụy Sâm ra hỏa. Tên đang chết, chính phủ liên bang ở bên trong vẫn còn có như vậy người âm hiểm. Cổ Đinh nhịn không được mắng. Khải Ân Đại Thúc tuy nhiên cùng mình gặp mặt lần số không nhiều, nhưng mà mỗi lần tới Tường Vi tự quán, đều cho mình mang rất nhiều lễ vật, đem mình làm năm đó Hoa Tường Vi đoàn hải tặc một thành viên đến đối đãi. Khải Ân sắp bị xử tử tin tức, ngày hôm qua bị phơi bày ra rồi. Nhục ti đại thẩm bọn hắn đã nhận được tin tức này về sau, vẫn đang làm cứu viện chuẩn bị. Bọn họ ý định cứu đi Khải Ân về sau, ly khai Hải Lam Tinh, thậm chí ly khai Thiên Hà Tinh Vực, Tường Vi tiểu quán nhất định là sẽ không mở lại rồi. Hải Hoàng rốt cục đem chuyện đã trải qua giảng thuật xong, đối với cái này Cổ Đinh mà nói, đích thật là cái trước nay chưa có tin tức xấu. Cổ Đinh quả đấm siết chặt vừa bông ra, như thế nhiều lần mấy lần, lúc này mới lên tiếng hỏi nói, Hải Hoàng, ngươi biết rõ Khải Ân Đại Thúc bọn hắn đoàn hải tặc thành viên khác ở nơi nào sao? Khải Ân bị bắt trước khi đưa ra phải bảo đảm chính mình đoàn hải tặc thành viên khác an toàn yêu cầu này được cho phép rồi. Hiện tại hắn thành viên tất cả đều là tự do, tụ tập tại tinh tế bến cảng chỗ thương lượng đối sách. Hải Hoàng, hiện tại chìa khóa vạn năng công năng có thể mở ra Thiên Hà Ngục Giam tất cả tầng cửa nhà lao cùng vòng cổ tinh hạch đợi ước thúc thiết bị sao? Cổ Đinh trầm tư một lát, sau nửa ngày qua đi tựa hồ đã có chủ ý. Thiên Hà Ngục Giam tổng bộ cũng chỉ là một chỗ nhị tinh cấp ngục giam khác, đối với ta mà nói, tam tinh cùng tam tinh trở xuống đều thuộc về sơ cấp quyền hạn, phá giải không hội ngộ đến nhận chức gì khó khăn. Hải Hoàng tựa hồ cũng đoán được Cổ Đinh nghĩ cách, bất quá, vì sợ bị Thiên Vong chú ý tới, tốt nhất có thể làm cho ta tiếp xúc đến một cái ngục giam internet cảng. Ta biết rồi, ta có một loại dự cảm, ta chẳng mấy chốc sẽ bị chính phủ liên bang treo giải thưởng rồi. Cổ Đinh nhếch miệng nở nụ cười. Chương 14, ngục giam thực tập sinh. Chính phủ liên bang tuyệt đại đa số ngành công tác đều là công việc béo bở, nhưng mà liên bang ngục giam chất béo lại không nhiều, đặc biệt tầng dưới chốt giám ngục. Cho nên, loại này công tác trên cơ bản ở vào quanh năm thông báo tuyển dụng trạng thái. Thậm chí liên bang học viện quân sự phân phối xuống thực tập sinh cương vị, cho tới bây giờ đều là không người hỏi thăm đấy. Khi Cổ Đinh cầm mình lý lịch sơ lược xuất hiện ở Thiên Hà Ngục Giam Hải Lam Tinh phân bộ thời điểm, ngục giam phòng nhân sự cửa đều có vài phần kinh ngạc. Trên lý lịch sơ lược tuy chỉ có tiểu quán kiêm chức công tác kinh nghiệm, nhưng mà Cổ Đinh trong trường học lấy được các loại giải thưởng số lượng không rẻ. Đối với chính là hình thức học sinh xuất sắc, Thiên Hà Ngục Giam Hải Lam Tinh phân bộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại tra duyệt Cổ Đinh tại học viện quân sự tư liệu, xác nhận lý lịch sơ lược chân thực tính về sau. Ngục giam phòng nhân sự chỉ dùng không đến 5 phút liền đem Cổ Đinh lý lịch sơ lược nhắc giao cho trưởng ngục giam. Với tư cách trưởng ngục giam lão Hanh Lợi đang tại xem xét mấy ngày gần đây nhất bỏ tù phạm tư liệu, mấy ngày nay chính phủ liên bang quân bộ một loạt hành động, để cho tù phạm số lượng tăng trưởng có thể so đi qua 3 năm cộng lại tổng. Lao Hanh Lợi vướt vướt có chút phát chứng đầu, ánh mắt lườm đi qua văn phòng trên màn hình đột nhiên nhảy ra bộ phận nhân sự biểu kiện, bộ phận nhân sự biểu kiện. Chiêu mộ đến người mới. Mấy ngày gần đây tù phạm số lượng gia tăng, để cho trong ngục giam giám ngục số lượng xuất hiện nghiêm trọng thiếu, Lao Hanh Lợi cũng một mực đau đầu tìm không thấy người. Ấn mở trong thơ cổ đinh lý lịch sơ lược, Lao Hanh Lợi thấy hai mắt tỏa sáng. Cổ đinh lý lịch hoàn toàn cho thấy hắn có tiến vào cao đẳng học viện quân sự năng lực. Mà theo cao đẳng học viện quân sự tốt nghiệp đi ra ngoài, đều là sĩ quan, nếu như thành tích xuất chúng, còn có thể đi vào đặc thù tổ chức tiến hành cấp độ càng sâu bồi dưỡng. Có như vậy một cái có tiềm lực đệ tử đến xin thực tập sinh cương vị, Lão Hanh Lợi là cầu còn không được. Nếu như tương lai cổ đinh lẫn vào tốt Hải Lam tinh ngục giam cũng có thể dính chút ánh sáng. Bản thân loại này thực tập sinh chức vị căn bản liền vẫn luôn là ghế trống. Hơn nữa thực tập sinh tiền lương chỉ có chính thức công nhân một nửa. Ngục giam loại địa phương này, kinh phí cũng không phải quá dư giả. Lao Hanh Lợi xem hết lý lịch sơ lược, không đến một phút đồng hồ liền chụp bản. Cổ đinh ngay cả mặt mũi thử đều bất đi được, trực tiếp liền trở thành thiên hà ngục giam một thành viên. Đạt được thông báo thời điểm, cổ đinh hơi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn có thi viết cùng khảo sát thể năng, tối thiểu muốn một cái buổi chiều mới có thể có đến trả lời thuyết phục. Cầm được cảnh ngục thẻ chứng minh nhân dân về sau, một gã già dặn địa ngục cảnh đem cổ đinh dẫn tới phòng quan sát. Hắn hoa vài phút giảng giải một chút tất cả cái khu vực vị trí, cần thiết phải chú ý một việc hạng, để cổ đinh chính mình ở lại trong phòng giám sát quen thuộc hoàn cảnh. Hắn tại nhận được một cái trò chuyện về sau vội vàng ly khai, trước khi rời đi khai báo thoáng một phát nếu như chứng kiến giám sát ở bên trong xuất hiện dị thường hình ảnh, muốn ngay đầu tiên thông chi mọi người. Trong phòng giám sát, ngày thường đều có người lưu thủ đấy. Mấy ngày nay tình huống đích xác rất đặc biệt. Cơ hồ mỗi người tất cả đều bận rộn tiếp thu mới tù phạm cùng mặt khác công tác, không ai có thời gian rồi đem thời gian lãng phí ở tại đây. Tên kia lão giám ngục đem cổ đinh ở tại chỗ này, kỳ thật cũng là vì để cho hắn lưu thủ tại đây, dự phòng tình huống đặc biệt phát sinh. Hắn lại hoàn toàn thật không ngờ, cổ đinh tiến đến hoàn toàn là có mục đích khác đấy. Cổ đinh nhìn một chút khoảng trừng không người, để cho Hải Hoàng tối đen rồi trong phòng giám sát duy nhất một cái cả mạ giác, thập phần thuận lợi mà liền đem Hải Hoàng tiếp nhận đến thiên hà ngục giam trên internet. Chỉ là vài giây, thiên hà ngục giam tổng bộ cùng 249 cái phân bộ sở hữu tất cả tin tức đều bị Hải Hoàng nhìn một cái không sót gì. Cái kia Phổ Thụy Sâm ở nơi nào? Cổ đinh trong nội tâm đã có một cái nguyên vẹn kế hoạch. Hắn ở đây Lan Úc Tinh, bên kia ngục giam hệ thống xảy ra chút trục trặc nhỏ. Hắn trên danh nghĩa là đi qua làm giám sát, trên thực tế nhưng lại đi tán gái đấy. Lan Úc Tinh bên kia gần đây đang làm đẹp nhất tiểu thư trận đấu. Bất quá, hắn đặt trước buổi sáng ngày mai đến Hải Lam Tinh ánh sao tế truyền thống. Tiếp nhập thiên hà ngục giam mạng lưới về sau, ngục giam ở trong hết thể thao tác đều không thể gạt được Hải Hoàng dò xét. Trục trặc nhỏ sao? Khiến nó biến thành việc hệ trọng ngăn cách đi. Tốt nhất là cái loại này có thể làm cho phạm nhân trực tiếp chạy ra ngục giam trục trặc. Cổ đinh trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Ta có thể thuận tiện cắm vào một ít có thể khuyết tán virus, càng hỗn loạn, chúng ta cơ hội càng nhiều. Hải Hoàng không có chút nào sự tình phiền phức náo đại. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Cổ đinh tuét ra khỏe miệng. Hải Hoàng giải vi rút ẩn nấp tính thập phân mạnh, đợi Lan Úc Tinh ngục giam hệ thống tự kiểm phát hiện lúc, ngục giam hệ thống đã bị vi rút lây nhiễm một nhiều hơn phân nửa khu vực. Hai gã mạng lưới giữ gìn nhân viên cũng hoàn toàn không biết rõ làm sao làm tốt, ngục giam hệ thống là một mạng nội bộ, cùng dân dụng mạng lưới là cô lập ra đấy. Cho nên, bị vi rút lây loại tình huống này cơ hồ rất ít phát sinh. Ngục giam mạng lưới giữ gìn viên kỳ thật bình thường công việc chủ yếu chỉ là ở dưới thoáng một phát tổng bộ chuyển tới hệ thống miếng vá. Sau đó mỗi ngày cho tổng bộ truyền một phần một hai câu thời gian làm việc trí. Kỹ thuật loại công tác, bọn họ nhưng thật ra là không hiểu nhiều đấy. Gặp được loại tình huống này, hai người cũng hoàn toàn hoảng hồn. Bất quá, không đợi hai người đem tình huống phản hồi cho trưởng ngục giam, Lan Úc Tinh trưởng ngục giam liền mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng đạp ra hai người văn phòng đại môn. Hai người các ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì trong phòng giám sát một nhiều hơn phân nửa giám sát hình ảnh đều biến thành màu vàng thu hình lại? Trưởng ngục giam đại nhân, hệ thống chúng virus. Hai người vẻ mặt cầu xin đáp. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết? Trường ngục giam đối với đáp án này cũng không hài lòng. Chúng ta cũng là vừa vặn mới phát hiện. 10 phút không đến, Lan Úc Tinh ngục giam hệ thống bị virus triệt để công hãm, hệ thống sụp đổ. Hải Hoàng vụng trộm đem tất cả ngục giam cửa khẩu, giam cầm thiết bị toàn bộ giải khóa, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ngục giam lâm vào hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Tại đẹp nhất tiểu thư tranh cử hiện trường, Phổ Thụy Sâm vỉnh lên chân bắt chéo đang tại vui vẻ loạn choạng. Bởi vì còn có 10 phút không đến, hắn là có thể nắm đẹp nhất tiểu thư bàn tay nhỏ bé, đến trong tiểu điếm sung sướng. Đúng lúc này, Phổ Thụy Sâm thông tin nhận lóe lên, hắn nhướng mày, nghe trò chuyện. Phổ Thụy Sâm đại nhân, ngục giam bên này hệ thống ra nghiêm trọng trục trặc, xin ngài mau mau gấp trở về. Chúng ta thật sự nhịn không được phải báo cho tổng bộ, đến lúc đó tổng trưởng ngục giam đại nhân biết rõ ngài không ở thì phiền toái. Đờ di tờ mẹ, Phổ Thụy Sâm cắt đứt trò chuyện về sau, học ra một cái chữ thô tục, nhưng là hắn không thể không rời đi. Hắn thân là tổng bộ xuống phó trưởng ngục giam, vốn lần này tới Lan Úc Tinh phân bộ nhiệm vụ chính là giám sát. Hiện tại hệ thống trục trặc thay đổi nghiêm trọng, phân bộ bên này phải báo cáo nhanh cho tổng bộ. Nếu như tổng trưởng ngục giam biết mình không ở ngục giam tiến hành giám sát, cái kia cứng nhắc lao đầu còn không biết sẽ đối với dạy thế nào hơn chính mình. Phổ Thụy Sâm bất đắc dĩ hồi vào ngục hiện trường, xem xét phía dưới quả thực sợ ngây người, hắn vốn cho là chỉ là hệ thống trục trặc, lại không nghĩ rằng ngục giam toàn bộ liền hoàn toàn bạo loạn rồi. Hắn tại Thiên Hà ngục giam cũng lăn lộn hơn 20 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hệ thống hoàn toàn không nhạy đại bạo loạn, cũng có chút luống cuống. Trong ngục giam, cơ hồ không có một chỗ cảnh báo phải không vang lên, trên nóc nhà phòng cháy khí đều ở đây lung tung phun nước, các loại thông đạo cửa toàn bộ mở rộng ra. Một đám tội phạm đã vọt vào phòng quan sát cùng giám ngục chỗ ở đại lâu văn phòng, mà có chút chỉ số thông minh đấy, đều ngay đầu tiên lục lọi đến cửa ra chỗ, trốn. Chứng kiến cả mạ giặt chuyển về hình ảnh, Cổ Đinh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Không chỉ Lan Úc Tinh như thế, virus rất nhanh cũng thông qua Thiên Hà ngục giam mạng lưới truyền tới mặt khác tinh cầu. Có ở đây không đến thời gian nửa tiếng ở bên trong, không chỉ có lây nhiễm Thiên Hà ngục giam tổng bộ, còn lây nhiễm hơn 80 cái phân bộ. Hải Hoàng chế tạo loại vi khuẩn này thập phần có tính nhắm vào, mỗi tiến vào một cái hệ thống liền tiềm ẩn nút đi, đợi hệ thống tự kiểm phát hiện thời điểm, hệ thống cũng sớm đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hệ thống triệt để sụp đổ về sau, Hải Hoàng liền giải khai sở hữu tất cả ngục giam cửa khẩu cùng giam cầm thiết bị, kéo vang lên cảnh báo, mở ra phòng cháy khí, chế tạo ra các loại hỗn loạn. Hải Lam Tinh bên này, Cổ Đinh thấy thời gian không sai biệt lắm, hướng về phía Hải Hoàng nói, mở ra đối với Hải Lam Tinh phân bộ virus xâm lấn đi. Một tuần mới đã đến, hy vọng các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn, để cho số liệu đẹp mắt một điểm. Như vậy mới có thể theo biên tập bên kia cầm được đề cử vị, để cho càng nhiều nữa các bằng hữu chứng kiến quyển sách này. Cho nên, sưu tầm, đề cử, còn có chút ý, mọi người hiểu. Chương 15, thành công vượt ngục. Virus xâm lấn 10 phút sau. Cổ Đinh nhìn xem trong phòng giám sát trên màn hình xuất hiện hạn chế cấp hình ảnh, bấm trong ngục giam bộ phận khẩn cấp dãy số, đó là Lao Hanh Lợi thẳng tắp. Trường ngục giam đại nhân, ta là mới tới Cổ Đinh, hiện tại đang tại trong phòng giám sát. Nhưng là, ta vừa mới phát hiện, trong phòng giám sát hình ảnh giống như xuất một vài vấn đề. Ta biết rồi, ta lập tức tới ngay. Ngươi thông báo một chút mạng lưới giữ gìn viên, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Nghe được Lao Hanh Lợi bên kia có chút khẩn trương dập máy cho chuyện. Cổ Đinh phỏng đoán hắn hẳn là đã nghe nói mặt khác trên tinh cầu hệ thống bị virus xâm lấn sự tình. Bất quá, hắn biết rõ cũng không quan trọng, cái này không cải biến được hệ thống sắp hỏng mất sự thật. Mấy phút đồng hồ sau, Lão Hanh Lợi chạy tới phòng quan sát, bất quá hắn cũng nhận được mạng lưới giữ gìn viên tin tức, hệ thống hoàn toàn bị công hãm. Giải tỏa sở hữu tất cả ngục giam cửa khẩu cùng giam cầm thiết bị đi, chú ý một chút Khải Ân đại thúc vị trí, cho ta tạo ra bản đồ. Cổ Đinh vụng trộm đối với Hải Hoàng hạ mới chỉ thị. Trường ngục giam đại nhân, ta đi thoáng một phát toilet. Cổ Đinh lên tiếng chào hỏi, ra phòng quan sát hướng phía toilet đi đến. Lao Hanh Lợi nhìn xem giám sát hình ảnh rõ ràng có chút ngốc trệ, hoàn toàn không tâm tư đi quản Cổ Đinh. Đến toilet, Cổ Đinh khóa trái một cái phòng kế, đem thực tập đồng phục cảnh sát tới, đổi lại một thân bẩn không sót vài tù phạm quần áo. Quần áo thay xong về sau, Cổ Đinh không có lập tức đi ra, mà là ngồi ở trên nắp bồn cầu, thông qua Hải Hoàng khống chế giám sát hình ảnh xem chuyện tiến triển. Ngục giam cửa khẩu cùng cấm chế không khống chế được về sau, những cái kia tù phạm rất nhanh sẽ bắt đầu bạo động rồi. Không đến 5 phút, thì có tù phạm hướng phía cảnh ngục khu vực làm việc lao đến. Cổ Đinh tắt đi giám sát, nghe được tiếng huyên náo tới gần, biết rõ những cái kia tù phạm đã bắt đầu tại khu vực làm việc tạo thành rối loạn rồi, lúc này mới đẩy ra buồng vệ sinh cửa phòng ngăn. Đúng lúc này, buồng vệ sinh đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một gã đang mặc đồng phục cảnh sát địa ngục cảnh trở tay tướng môn khóa trái, miệng lớn thở hổn hển. Cổ Đinh trong lòng siết chặt, ám bộ bước ra, lặng yên không một tiếng động mò tới phía sau của đối phương, một cái cổ tay chặt cắt tại cổ đối phương ở trên tên kia giám ngục lập tức té xỉu. Cổ Đinh đưa hắn kéo tới một bên, lúc này mới đem khóa trái đại môn mở ra toilet. Bên tay trái là cảnh ngục khu vực làm việc, bên kia tiếng ồn ào một mảnh, Cổ Đinh hướng phía bên tay phải đi đến, cái hướng kia là giam giữ tù phạm khu vực. Hải Hoàng sớm liền đã tập trung vào Khải Ân vị trí, Cổ Đinh hướng phía cái hướng kia chạy như điên. Trên đường đi, lộn xộn một mảnh. Những cái kia tù phạm vì phát tiết bất mãn, cơ hồ đem ven đường toàn bộ hết gì đó đều đập bể. máy đun nước, máy pha cà phê, đồ uống cơ. Cơ hồ không có có một kiện đồ vật hoàn hảo. Ven đường cũng gặp phải không ít khuôn mặt dữ tợn tù phạm, bất quá cũng may Cổ Đình mặc tù phạm quần áo, không người đến trêu chọc hắn. Hắn rất thuận lợi mà liền trong đám người đã tìm được Khải Ân. Khải Ân đại thúc. Cổ Đình lớn tiếng hô hào. Khải Ân chính cau mày ở một cái phân chỗ ngã ba do dự nên đi cái đó một con đường, nghe được có người tại hô tên của mình, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng đầu lại. Tại trong ấn tượng của hắn, mình ở Hải Lam Tinh biết cũng chỉ có nhu tư bọn hắn một đám người, nhưng là sự tình lần này chỉ có chính mình bị bắt, hắn không quá rõ ràng vì cái gì mình ở cái này trong ngục giam còn sẽ có người quen. Làm hắn nhìn thấy Cổ Đinh thời điểm, trên mặt biểu lộ rõ ràng sương sờ. Tiểu Cổ Đinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khải Ân có vẻ hơi nghi hoặc. Đi theo ta, đi ra ngoài lại giải thích. Cổ Đinh mang theo Khải Ân hướng phía giám ngục đại lâu văn phòng tiến đến, lần này rối loạn chỉ là tạm thời, chúng ta phải mau rời khỏi. Cổ Đinh nói qua vụng trộm để cho Hải Hoàng thông chi thoáng một phát Khải Ân thủ hạ chính là thuyền viên, để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất phát. Khải Ân trên thuyền, thu được lạ lẫm tin tức Tạp Duy Nhị có chút kinh ngạc, hắn đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy bên cạnh một người hô nói, có người vừa mới cho ta truyền tin tức, nói lao đại lập tức liền đi ra, để cho chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất phát. Ta cũng vậy nhận được. Sau đó có không ít người phát ra đồng dạng thanh âm. Nhanh! Mở ra động lực thiết bị, chuẩn bị xuất phát. Lão đại vừa đến, chúng ta lập tức xuất phát. Tạp Duy Nhi với tư cách đoàn hải tặc phó đoàn trưởng, lập tức làm ra chính xác phản ứng. Phó đoàn trưởng đại nhân, ngươi xác định tin tức này có thật không vậy? Một người nhịn không được mở miệng hỏi. Ta không xác định, nhưng là ta lựa chọn tin tưởng. Tạp Duy Nhi ánh mắt sáng ngời mà ngắm nhìn Hải Lam tinh ngục giam vị trí. Cổ Đinh một đường mang theo Khải Ân hướng phía cảnh ngục khu vực làm việc đi đến, Khải Ân cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào, chỉ có thể theo sát sau lưng Cổ Đinh. Chúng ta tới trước giám ngục khu vực làm việc đổi một thân đồng phục cảnh sát, sau đó có thể nên ngang từ cửa chính miệng đi ra ngoài. Cổ Đinh cáo chi Khải Ân kế hoạch của mình. Sở dĩ lựa chọn tại giám ngục khu làm việc thay quần áo, là vì giám ngục khu làm việc tuy nhiên bị tù phạm tập kích, nhưng mà so với việc khu vực khác, tù phạm số lượng nhưng cũng không nhiều. Ngục giam cửa ra duy nhất cũng phải trải qua khu làm việc, huống hồ tại khu vực này còn có mặt khác giám ngục hấp dẫn tù phạm chú ý lực, lọt vào tù phạm vây công tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, hai người là đến cảnh ngục khu vực làm việc, Cổ Đinh chui vào một cái toilet, Khải Ân cũng lập tức đi vào theo. Cổ Đinh theo không gian chứa vật móc ra hai bộ giám ngục quần áo, ném đi một bộ cho Khải Ân. Thay đổi y phục về sau, ngươi lập tức trở về bến cảng bên kia. Ta đã cùng Tạp Duy Nhĩ bọn hắn nói, ngươi lập tức tới ngay. Bọn họ có lẽ đã mở ra phi thuyền hệ thống động lực chờ ngươi. Hai người tại trong phòng kế rất nhanh đổi xong quần áo, Cổ Đinh mang theo Khải Ân hướng phía xuất khẩu tiến đến. Vừa mới ra toilet, liền đụng phải ba danh hung thần ác sát tù phạm. Ba người kia cho rằng hai người thật sự giáng ngục, hướng phía hai người lao đến. Khải Ân chỉ là bước chân xê dịch, thân hình chấp liên tục, ba cái cổ tay chặt cơ hồ tại đồng thời cắt tại ba người trên cổ, mau để cho ánh mắt của Cổ Đinh đều không thể bắt. Ba thân thể của con người lập tức sủi lơ dưới đi. Cổ Đinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, lại cũng không do dự, mang theo Khải Ân hướng phía cửa ra vào đi đến. Về sau hai người thuận lợi ra Hải Lam tinh ngục giam đại môn, Khải Ân nhíu mày, tuy nhiên không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là đại thúc cảm ơn ngươi. Sự kiện lần này, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện là ngươi làm, cùng đi với chúng ta đi. Không được, Khải Ân đại thúc, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Đi nhanh đi, ngươi đồng bạn đều còn đang chờ còn ngươi. Cổ Đinh tiêu sái mà khoát tay áo. Nhếch miệng lộ ra chiêu bài của hắn dáng tươi cười. Phòng đoán Cổ Đinh khả năng có biện pháp thoát thân khác, Khải Ân cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, hướng phía Cổ Đinh khoát tay áo, mấy cái nhảy vọt liền biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, hai gã tù phạm cũng theo cửa ngục vọt ra, chứng kiến Cổ Đinh này bộ quần áo cũng không có quá mức để ý, tựa hồ không có ý định dây dưa, phi tốc rời đi. Bất quá có một ánh mắt của người lại liếc qua Khải Ân vừa mới rời đi phương hướng. Gặp hai người rời đi, Cổ Đinh cũng không để ý. Túi đầu đối với nhục ti đại thẩm phát ra một cái tin tức, đại thẩm, Khải Ân đại thúc đã thành công vượt ngục chạy trốn, các ngươi không cần lo lắng. Chương 16, Phó trưởng ngục giam Phổ Thủy Sâm. Chứng kiến Cổ Đinh phát tới tin tức, Nhu Tư có chút không dám tin tưởng, nàng lập tức bấm Tạp Duy Nhĩ máy truyền tin. Máy truyền tin vừa vang lên, Tạp Duy Nhĩ liền lập tức tiếp thông, Nhu Tư đại tỷ, làm sao vậy? Khải Ân người kia phải hay là không trốn ra được? Nhu Tư trực tiếp mở miệng hỏi. Khải Ân nhận lấy máy truyền tin, đại tỷ. Là ta. Ngươi thật sự trốn ra được. Nghe được Khải Ân thanh âm, Nhu Tư sững sờ. Không biết vì cái gì, ngục giam hệ thống xuất hiện nghiêm trọng trục trặc, Cổ Đinh tiểu tử kia thừa cơ đem ta cho lấy ra rồi. Khải Ân sảng lãng cười nói. Hai người thoáng hàn huyên một hồi về sau, mới dập máy truyền tin. Nhu Tư Thế mới biết Cổ Đinh nói đều thật sự. Đồng thời, nàng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, Hải Lam Tinh trong ngục giam hệ thống trục trặc ngay tại lúc này xuất hiện, cũng quá mức trùng hợp. Nàng từ nhỏ nhìn xem Cổ Đinh lớn lên, còn thật không biết Cổ Đinh lúc nào nhiều hơn hacker loại bản lĩnh này. Nhu Tư lập tức cho Cổ Đinh phát thứ nhất tin tức, đêm nay Tưởng Vi tiểu quán trọng tân khai trường, đi làm lại, đến trễ, bản nhân viên làm theo tháng giảm phân nửa. Đến ca đêm thời gian, Cổ Đinh như không có việc gì về tới Tưởng Vi tiểu quán. Cửa tiểu quán, người ra vào mặc dù không có thường ngày nhiều, nhưng mà xa xa liền nghe đến tiểu quán ở trong như trước phi thường náo nhiệt. Cổ Đinh bước vào tiểu quán, Nhục Ti đại thẩm bọn hắn đã ngồi thành một vòng, chính nâng chén chúc mừng lấy cái gì. Chứng kiến Cổ Đinh đẩy cửa tiến đến, Nhu Tư hướng về phía Cổ Đinh vẫy vây tay, nàng bên tay trái lưu đi ra một cái không vị. Cổ Đinh nhìn một chút, cũng chỉ có như vậy một cái không vị rồi, hắn kiên trì ngồi tới. Người pha rượu ba đẳng đức đưa qua một ly mì cả. Lúc bình thường, nếu như Nhục Ti đại thẩm thấy có người tại trong tiểu quán của chính mình điểm loại này không rượu cồn đồ uống, đều chửi một câu mẹ nó. Nhưng mà hôm nay ra ngoài ý định, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười đem chén rượu của mình dơ lên, chúc mừng Tiểu Khải Ân thuận lợi chạy ra Hải Lam Tinh Ngục Giam. Đêm nay mọi người yên tâm uống, sở hữu tất cả rượu đồ uống toàn bộ ghi tạc Khải Ân trước ngục, sang năm để cho hắn cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại cho lão nương. Tất cả mọi người rất sung sướng nâng chén, trong tiểu quán trước mắt ngoại trừ Tưởng Vi tiểu quán tiểu nhị bên ngoài, cũng có một chút ngoại nhân. Đối với Cổ Đinh làm những chuyện như vậy, bọn họ nội bộ biết rõ là tốt rồi, nếu để cho ngoại nhân biết rồi, chỉ làm cho Cổ Đinh mang đến phiền toái, cho nên trong tiểu quán cũng không ai nhắc tới. Sung sướng hạt tìm một mực khai mở đến rạng sáng, mới đưa chỗ có khách nhân toàn bộ đưa đi. Uống không biết bao nhiêu thùng rượu, Nhục Ti đại thẩm như trước không hiện chút nào men say, nàng lần nữa đám đông chén rượu toàn bộ rót đầy, hướng phía Cổ Đinh giơ lên, Khải Ân chuyện tình, hắn đều nói cho ta biết. Ta Nhu Tư, Kim Cắt Nhĩ đại biểu các huynh đệ của ta cảm tạ ngươi. Tường Vi tiểu quán nhân viên công tác khác cũng là giơ lên cao chén rượu. Cổ Đinh chỉ là nhếch miệng cười cười, cái gì cũng chưa nói, ngửa đầu đem một chén kia mì cả tràn vào yết hầu. Tường Vi tiểu quán những người khác cũng đều cười đem rượu mạnh tràn vào yết hầu. Đã không có Hải Hoàng khống chế, Thiên Hà Tinh vực ngục giam hệ thống rất nhanh khôi phục bình thường, mà virus đã ở mấy giờ về sau nhận lấy khống chế. Cổ Đinh không biết là, lần này Thiên Hà ngục giam virus xâm lấn cùng hệ thống trục trặc sự kiện không chỉ có đưa tới Thiên Hà ngục giam tổng bộ phản ứng mãnh liệt, thậm chí ngay cả chính phủ liên bang đều đưa cho độ cao chú ý. Trên 80% chạy ra đắc tội phạm đều ở đây không đến thời gian một ngày đã bị bắt trở lại, mà Hải Lam Tinh bên này, trước khi Cổ Đinh thấy này hai cái chạy trốn đắc tội phạm cũng bị bắt trở lại. Hải Lam Tinh kiểm lại một chút không thể bắt được đào phạm nhân số, còn có 3 gã, trong đó tối có danh tiếng không ai qua được trước khi bị phán xử tử hình đấy, có 3 ước đã ngoài số tiền thưởng hải tặc vũ trụ Khải Ân. Ngày hôm sau buổi chiều, Lan Úc Tinh hệ thống trục trặc cùng vi rút rốt cục triệt để xử lý tốt. Phổ Thụy Sâm cũng xác thực không có tâm tư gì tiếp tục tại cái này cái trên tinh cầu ở lại. Những phân bộ khác xuất hiện đồng dạng vấn đề sự tình hắn đã biết rồi, cũng biết rằng Hải Lam Tinh ở trên tử địch của mình Khải Ân đã thành công vượt ngục chạy trốn. Hắn không cam tâm cưới tinh tế truyền tống đã tới Hải Lam Tinh, muốn tra rõ ràng chuyện đã trải qua. Đêm khuya, Hải Lam Tinh trên ánh trăng hơi lạnh. Hải Lam Tinh ngục giam trong phòng thẩm vấn, này thống khổ gào rú cùng tiếng cầu xin tha thứ đã rằng có hơn phân nửa buổi tối. Đang tra hỏi hết cái cuối cùng bị bắt trở lại tù phạm về sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Phổ Thụy Sâm đẩy cửa đi ra ngoài. Hai gã giám ngục đem bên trong một gã tù phạm chống đi ra, này người đã bị giày vò đến không thành hình người rồi. Hai cánh tay ngón tay đã cắt thành hơn 20 lễ, móng tay càng là không có một mảnh hoàn hảo. Chân chùi trên thân, có hơn 10 chỗ bị mãnh liệt điện giật lưu lại làn da tầng ngoài tổn thương dấu vết. Mà trên quần càng là truyền đến một hồi mùi tanh tưởi mùi, mơ hồ còn có vết ướt. Hiển nhiên là bị giày vò đến thất cấm. Ra phòng thẩm vấn, Phổ Thụy Sâm bấm Hải Lam Tinh trưởng ngục giam máy truyền tin, hắn với tư cách tổng bộ phó trưởng ngục giam, đối với phân bộ những trưởng ngục này là có trực tiếp quản hạt quyền đấy. 3 giờ rưỡi sáng, đang đứng ở ngủ say trạng thái Lao Hanh Lợi bị máy truyền tin thanh âm đánh thức, với tư cách Hải Lam Tinh ngục giam trưởng ngục giam, hắn trên Hải Lam Tinh cũng là nhân vật có mặt mũi. Ngục giam hệ thống bị virus công kích, hệ thống triệt để không nhạy chuyện tình, đã rằng co hắn cả ngày. Không sai biệt lắm vẫn bận đến rạng sáng hắn mới về đến nhà. Lúc này mới vừa nằm xuống mấy giờ, vậy mà đã có người tới nhiễu người thanh ngộng, hắn hơi không kiên nhẫn mà cầm lên máy truyền tin. Nhấn xuống nghe cái nút, đang chuẩn bị mang lên, lại nghe đối diện truyền đến Phổ Thụy Sâm thanh âm, liền bề bộn bịt miệng lại, trên trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Phổ Thụy Sâm là tổng bộ phó trưởng ngục giam, thuộc về phân bộ người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, hắn tương đối mang thủ. Lão Hanh Lợi tại Thiên Hà Ngục giam lăn lộn hơn 30 năm, đối với Phổ Thụy Sâm cũng coi như có chút hiểu rõ. 7-8 năm trước một lần đi tổng bộ họp, có một phân bộ tân nhiệm trưởng ngục giam lần thứ nhất nhìn thấy Phổ Thụy Sâm này buồn cười tướng mạo, nhịn cười không được một tiếng. Về sau không đến thời gian một tháng ở bên trong, người trưởng ngục kia không chỉ có bị miễn chức, hơn nữa bị vơ vét một đống lớn chứng cứ phạm tội, bị Phổ Thụy Sâm dùng tham ô nhận hối lộ danh nghĩa đưa vào Thiên Hà Ngục giam tổng bộ phạm tội tình dục phân khu. Người trưởng ngục kia chịu không được trong tù bị người làm đủ, không đến thời gian một tuần liền tự sát. Nghe nói, các ngươi hôm trước chiêu mộ một thứ tên là cổ đinh thực tập sinh. Phổ Thụy Sâm thanh âm có chút ấm lãnh. Thực tập sinh. Lão Hanh Lợi nghe xong sững sờ, bất quá lập tức nhớ tới quả thật có chuyện như vậy. Ồ, ta nhớ ra rồi, là thứ chủ cột quân sự học viên tốt nghiệp lớp đệ tử, ta xem qua giản lịch của hắn, rất ưu tú. Ta muốn hắn tất cả tư liệu. Phổ Thụy Sâm thanh âm như trước ấm lãnh. Hiện có ở đây không? Nhìn một chút gian phòng đồng hồ treo tường thượng biểu hiện thời gian, 3 giờ sáng 41 phân, hắn có chút không tình nguyện hỏi. Ngươi ý định để cho ta lại đợi 5 giờ thập cửu phân sao? Giọng nghi vấn để cho Phổ Thụy Sâm thanh âm lộ ra càng thêm âm lãnh rồi. Lão Hanh Lợi dùng mình một cái, ta lập tức tới ngay. Là ai hả? Muốn như vậy? Lão Hanh Lợi rời giường động tĩnh đánh thức thê tử của mình. Ngục giam bên kia tạm thời có chút việc, ta đi ra ngoài một chút. Lão Hanh Lợi bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, rất nhanh mặc quần áo xong, túi người xuống hôn một chút thê tử cái chán, bước nhanh ly khai. Lão Hanh Lợi đuổi tới phòng làm việc của mình thời điểm, Phổ Thụy Sâm đã ngồi ở vị trí của mình, hai chân dựng ở trên bàn làm việc. Mà trong tay cầm đấy, là Lão Hanh Lợi cùng thê tử chụp ảnh chung. Lão Hanh Lợi nhíu mày, lý lịch sơ lược ta đặt ở phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo. Hắn đi đến bên cạnh bàn làm việc, ngón tay giữa vân đặt tại mặt bàn phân biệt hệ thống thượng, đợi hệ thống xác nhận về sau. Ngăn kéo mới tự động giải tỏa. Đem cổ đinh lý lịch sơ lược theo trong ngăn kéo xuất ra, đưa cho Phổ Thụy Sâm, đứa nhỏ này có vấn đề gì không? Phổ Thụy Sâm không có phản ứng Lão Hanh Lợi câu hỏi, tướng cung bông, cầm lấy cổ đinh lý lịch sơ lược lật xem. Chốc lát sau, có chút meo lại nguyên bản là chỉ có lớn chừng hạt đậu hai mắt, tường vi tử quán. Là người nào mở? Là Nhu Tư Kim cắt nhĩ cùng thủ hạ của nàng. Lão Hanh Lợi không có dấu giếm. Tường vi đoàn hải tặc Nhu Tư Kim cắt nhĩ. Trước kia Khải Ân lão đại. Phổ Thụy Sâm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đúng thế. Lão Hanh Lợi nhẹ gật đầu, Nhu Tư bọn họ lệnh treo giải thưởng là hơn 30 năm trước đấy, từ khi hơn 20 năm trước bọn họ đoàn hải tặc sau khi giải tán, chính phủ liên bang cũng triệt tiêu đối với bọn họ treo giải thưởng. Cái này hơn 20 năm gần đây bọn hắn vẫn luôn dừng lại ở Hải Lam Tinh, chính phủ liên bang quân bộ bên kia cũng theo đến không có đi tìm đi qua bọn hắn phiền toái. Hải tặc vĩnh viễn là hải tặc, đó là khắc ở thực chất bên trong đồ vật. Phổ Thụy Sâm đem cổ đinh lý lịch sơ lược dùng sức ngã ở trên mặt bàn, thông chi chính phủ liên bang Thiên Hà phân bộ, để cho chạy Khải Ân ra hỏa ta đã tìm được, để cho bọn họ ăn xong điểm tâm về sau, phái người đem cái này gọi cổ đinh tiểu tử bắt lại, trực tiếp mang đến liên bang pháp viện tiến hành thẩm vấn. Ai, thứ 6 gửi hợp đồng, thứ 2 còn không có đưa đến, thân thông cái này hiệu suất làm việc thật sự khiến người ta sốt ruột ra không biết ký kết trạng thái lúc nào có thể thay đổi. Chương 17, ca là cao cấp luật sư. Một nhà bữa sáng trong tiệm, cổ đinh đem vừa mua sắc thuốc bao mới cắn thiên hạ đệ nhất miệng, liền nghe đến Hải Hoàng thanh âm truyền đến. Ta vừa mới lấy ra ngục giam bên kia tin tức, cái kia gọi Phổ Thụy Sâm giá hỏa nói nắm giữ ngươi hiệp trợ hải tặc vũ trụ Khải Ân thoát đi Hải Lam Tinh ngục giam chứng cứ, mới vừa từ liên bang tòa án xin xuống bắt lệnh, cảnh sát đã ở trên đường. Ngươi xác định sở hữu tất cả chứng cứ cũng đã tiêu hủy. Cổ đinh nhíu nhíu mày, cũng không có hiện ra có cái gì hốt hoảng cảm xúc, đem còn dư lại nửa sắc thuốc bao nhét vào trong miệng. Tiêu hủy được sạch sẽ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hải Hoàng thập phần khẳng định hồi nói, ta suy đoán bọn hắn nói chứng cứ, rất có thể là Khải Ân lúc rời đi ngươi thấy này hai cái đào phạm. Căn cứ ngục giam kho số liệu biểu hiện, trước mắt đang lẩn trốn đắc tội phạm có 3 người, này hai tên gia hỏa không ở tại ở bên trong, hẳn là bị tóm lại rồi, bọn họ hai nên tính là nhân chứng. Bất quá dựa theo luật pháp liên bang, vẹn vẹn có nhân chứng là không đủ, người kia có 93% xác suất là muốn lừa ngươi, cho ngươi chủ động nhận tội. Dù sao người bình thường thoáng cái trực tiếp đã bị áp giải đến liên bang pháp viện, còn được cho biết có chứng cứ có thể chứng minh người này phạm tội sự thật. Vì giảm bớt trách phạt, chủ động nhận tội người cũng khôn. Dê có thiếu, cái này cũng là bọn hắn cái kia nghề tay thuận đoạn. Ta biết rồi, cổ đinh không chút hoang mang mà gấp lên thứ hai sắc thuốc bao. Hoa thêm vài phút đồng hồ đem trong mâm còn dư lại sắc thuốc bao toàn bộ nhét vào trong bụng, cổ đinh đến trước sân khấu kết được sổ sách, trong nội tâm lại âm thầm đoán giận hôm nay sắc thuốc được có chút quá tải. So thường ngày cứng rắn. Cổ đinh chỗ ở căn nhà trọ này phòng, là thu dưỡng cha của hắn lưu lại, vừa lúc ở bữa sáng điếm rất đúng phố. Phòng này không có địa phương gì đặc biệt, chỉ là một bộ thông thường dân cư. Về đến phòng ở bên trong mở ra TV, Cổ Đình Kiên nhận trở, không có quá nhiều đại hội, từng tiếng còi cảnh sát gào thét mà gần. Mấy chiếc xe cảnh sát bay nhanh tiến vào tiểu khu, tại Cổ Đình Trô ở nhà trọ bên ngoài dừng lại. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát võ trang đầy đủ mà xuống xe, mục tiêu rõ ràng cho thấy Cổ Đình ở nhà trọ. Bọn hắn tới. Hải Hoàng nhắc nhở một tiếng. Đã biết. Cổ Đình lúc này cũng nghe tới cửa chỗ truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Đem đại môn mở ra, Cổ Đình ánh mắt rơi tại cầm đầu cảnh sát trên người. Các ngươi tìm ai? Người là Cổ Đình. Cầm đầu cảnh sát tựa hồ không ngờ rằng Cổ Đình niên kỷ nhỏ như vậy, bất quá thiếu niên phạm hắn cũng không phải chưa thấy qua, trong lòng một tia hồ nghi rất nhanh tán đi. Đúng vậy, ta chính là Cổ Đình. Cổ Đình tự nhiên biết rõ đám cảnh sát này tới mục đích. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu cảnh quan vẫy tay một cái, hắn sau lưng một đám súng thật đạn thật cảnh sát lập tức xuống tới, đem họng súng nhắm ngay Cổ Đình, sợ hắn có động tác gì. Cổ Đình mở ra hai tay, biểu thị chính mình không có bất kỳ uy hiếp. Ta muốn cầu nhìn một chút bắt lệnh. Cầm đầu nam tử nhíu mày, Cổ Đình loại phản ứng này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài. Túi đầu tại đồng hồ thượng tướng bắt lệnh điện tử bản phát đến Cổ Đình công khai hồng thư. Cái gọi là bắt lệnh, kỳ thật chính là một phần tre có liên bang pháp viện con dấu điện tử bản văn bản tài liệu, bên trong kỹ càng miêu tả người hiểm nghi phạm tội tin tức tương quan, hơn nữa dưới tình huống bình thường cũng sẽ liệt kê ra chứng cứ phạm tội. Cổ Đình sở dĩ muốn xem cái này, là muốn biết trước mắt liên bang tòa án đến cùng nắm giữ chút ít tin tức gì. Quét mắt qua một cái đi, chứng cứ phạm tội một cột viết là chưa đưa ra, mà bắt lệnh xin người một cột, là một để cho Cổ Đình tên quen thuộc, Phổ Thủy Sâm. Người này quả nhiên đến Hải Lam Tinh rồi. Cổ Đình có chút nhíu mày, thập phần tiêu sái mà vươn hai tay, được rồi, ta và các ngươi đi. Dựa theo lệ cũ, vì phòng ngừa người bị tình nghi thoát đi, đều biết sử dụng từ năng còng tay đến trói buộc người bị tình nghi. Gặp Cổ Đình như vậy chủ động, một nhóm cảnh sát cũng hơi có chút kinh ngạc. Cầm đầu cảnh quan cũng không còn khó xử Cổ Đình, dưới tình huống bình thường hai tay là muốn còng tay ở sau lưng đấy, chính vì như vậy nghi phạm động tác biên độ có hạn, có thể tốt hơn tiến hành trói buộc. Tên kia cảnh quan chỉ là đem Cổ Đình hai tay còng lại, tùy ý hắn đem hai tay phóng trước người. Một cái khả năng là cân nhắc đến hắn tuổi còn nhỏ, trình độ uy hiếp không lớn, một nhân tố khác có thể là so với hắn so sánh phối hợp. Cổ Đình đã bị theo như cái đầu đưa vào cầm đầu cảnh quan trên xe. Trong xe một cỗ nhàn nhạt bằng gỗ hương liệu mùi, Cổ Đình tuy nhiên không biết rốt cuộc là nhãn hiệu gì nước hoa, nhưng mà vậy cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Trong xe rất sạch sẽ, liền xe cửa sổ đều sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, rất hiển nhiên chủ xe là một khá là chú ý phẩm chất cuộc sống người. Trong xe duy nhất một kiện vật trang trí là một lập thể tương khung ở bên trong là một người nam nhân nắm một cái tiểu cô nương. Nhìn đến đây, Cổ Đình nhíu nhíu mày. Đối với vị cảnh sát trưởng này cá nhân sinh hoạt đã có một cái bước đầu phán đoán, ly dị, mất vợ hay chồng, có phải tiểu hài tử là thu nuôi. Cổ Đình cùng Lý Đức nhận thức nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đã bị hắn một ít bất lương suy luận thói quen ảnh hưởng, để cho so với hắn người bình thường càng có thể chú ý một ít chi tiết, tỉ mỉ địa phương, cũng làm xuất phán đoán của mình. Ước chừng 20 phút đi qua, áp giải Cổ Đình xe đã tới liên bang tòa án. Cổ Đình giống như là một gã trọng phạm, bị một đám võ trang đầy đủ cảnh sát đưa vào liên bang tòa án. Đến đây chờ phán xét cũng không có nhiều người, bồi thẩm đoàn ở bên trong cũng chỉ có 8 người, đều là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, như là đến góp đủ số đấy. Phía nguyên cáo luật sư là một khuôn mặt nghiêm minh trung niên nhân, một thân tây trang màu đen, đập vào màu xanh nhạt thuần sắc cà vạt. Nhìn thấy Cổ Đình trình diện, hắn chỉ hơi ngẩng đầu, liền tiếp lấy cúi đầu nhìn về phía tài liệu trong tay, biểu lộ nhìn về phía trên tựa hồ cũng không thoải mái. Về phân Phổ Thủy Sâm, còn chưa tới trận. Cổ Đình phỏng đoán, hắn hẳn là cố ý xếp đặt cái giá đỡ, muốn đợi cuối cùng mới đến. Bất quá Cổ Đình cũng chú ý tới, chính mình với tư cách bị cáo, lần này thượng đỉnh thậm chí ngay cả một cái viện trợ luật sư biện hộ chưa từng chỉ định cho mình. Hắn lúc này mở miệng hỏi, quan tòa đại nhân, ta có lẽ có thể cho mình thỉnh một cái luật sư biện hộ chứ? Đối phương luật sư lập tức mở miệng, lập tức liền muốn mở phiên tòa rồi, nếu như của ngươi luật sư có thể tại kết án trước khi đổi tới, chúng ta không phản đối. Quan tòa nhìn thoáng qua người luật sư kia, trong ánh mắt hiện lên một vòng bất mãn, lúc này mới mạn điều tư lý giải thích nói, là có thể đấy, vốn là cấp cho phái một cái viện trợ luật sư đấy, nhưng là hỏi qua hơn 10 luật sư, gần đây đều đang bận rộn mặt khác bản án. Ta vừa mới tra được, Phổ Thụy Sâm tại 20 phút trước cho người này quan tòa phát ra một phong thư uy hiếp, không cho phép hắn thông chi bất kỳ trợ giúp gì luật sư, nếu không sẽ để cho con của hắn trong tù thêm hình 20 năm. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Không sao. Ta biết một luật sư, chúng ta có thể bình thường mở phiên tòa, ta sẽ nhường hắn mau chóng đuổi tới đấy. Cổ Đinh hướng về phía quan tòa nhẹ gật đầu. Này chính ngươi liên hệ đi, dù sao bây giờ còn chưa mở phiên tòa. Quan tòa cũng chỉ có thể kiến nghị như vậy rồi. Cổ Đinh tại máy truyền tin thượng đã tìm được tên Lý Đức, sau đó bấm đi qua. Này, sáng sớm, chuyện gì à? Lý Đức rõ ràng một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, trong thanh âm đều lộ ra lười biếng hương vị. Ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ đứng ở cửa nhà ta, trong tay mang theo một hộp sắt thuốc bao. Ta nhớ được ngươi thật giống như khảo thi đi qua mấy lần luật sư giấy chứng nhận tư cách đấy, có hay không cầm được chứng nhận? Cổ Đinh lời vừa nói ra, nghe được quan tòa sững sờ, Phổ Thụy Sâm luật sư trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng khinh thường. Cái gì gọi là khảo thi đi qua mấy lần, ngươi đến cùng hiểu hay không luật sư giấy chứng nhận tư cách có mấy cái đẳng cấp? Lý Đức nghe vậy lập tức phản bác, theo Cổ Đinh trong lời nói nghe tốt như chính mình khảo thi đi qua nhiều lần chưa từng thông qua đồng dạng. Hắn lần nữa phát huy câu chuyện đích thiên phú, giải thích, luật sư giấy chứng nhận tư cách theo thấp đến cao phân vị, thực tập luật sư, sơ cấp luật sư, trung cấp luật sư, cao cấp luật sư. Này, ta chỉ là hỏi ngươi có hay không chứng nhận mà thôi, muốn hay không nói nhảm nhiều như vậy. Cổ Đinh đã cắt đứt Lý Đức, hắn biết do nếu như mình không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ đối phương giảng đến mở phiên tòa đều giảng không hết. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Đức nhịn không được hỏi. Ta bây giờ đang ở liên bang tòa án, bị người khiếu cáo phóng thích treo giải thưởng phạm. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ? Lý Đức nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua lịch ngày. Có chứng thành tranh thủ thời gian tới, không có chứng nhận mà nói, tìm ngươi biết luật sư tranh thủ thời gian tới, 9 giờ cả muốn mở phiên tòa rồi. Cổ Đinh phỏng đoán đối phương hẳn là có bằng luật sư rồi. Hả, lập tức tới ngay, ta ăn điểm tâm trước tiên. Không phải sợ, ca là Hải Lam tinh thượng một người duy nhất cao cấp luật sư, bao ngươi không có việc gì. Lý Đức nói qua dập máy trò chuyện. Đột nhiên phát hiện hôm nay là mùng ngày 1 tháng 4, mọi người ngày cá tháng 4 khoái hoạt. Chương 18, thẩm phán bắt đầu. Đúng 9 giờ sáng, liên bang tòa án chính thức khai thẩm. Khai thẩm trước khi, Phổ Thụy Sâm khoan thai đến chậm, chính như cùng Cổ Đinh chỗ liệu nghĩ như vậy. Cổ Đinh cũng rốt cục gặp được cái này gọi Phổ Thụy Sâm ra hỏa. Cổ Đinh chứng kiến người này lần đầu tiên, liền có chút muốn cười. Dùng hình tròn một từ để hình dung thân hình của hắn, thật sự là lại không quá thích hợp rồi. Nhất hai chân, lại cùng dáng người hoàn toàn không cân đối, mảnh giống như cây gậy trúc đồng dạng, hơn nữa nhìn đi lên ước chừng chỉ có bình thường người trưởng thành một nửa dài ngắn. Nếu mà so sánh, hắn cặp kia cánh tay liền có vẻ hơi dài. Loại này quái dị dáng người tổ hợp vẫn không tính là xong, hắn mặt càng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn chính hắn, trên cổ thịt mỡ nếp may từ dưới đi lên bắt đầu chồng chất, để cho hắn nhìn về phía trên như là nhiều hơn ba cái cảm. Hắn miệng nhỏ nhất, hơn nữa nhan sắc tươi đẹp giống như thoa môi son, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn để hình dung không có chút nào quá đáng. Trên miệng vương cái mũi lại lớn đến mức quá phận, có thường nhân ba cái lớn nhỏ, hơn nữa trên đầu mũi đỏ bẩn bẩn một mảnh. Lại hướng lên, là cặp kia lớn chừng hạt đậu ánh mắt. Lớn chừng hạt đậu để ở chỗ này không là một cái hình dung tử, hắn ánh mắt thật sự chỉ có đậu xanh lớn như vậy. Còn lông mi, hoàn toàn nhìn không tới, không biết hắn là mình cho cạo này rồi, hay là từ đến sẽ không dài quá. Dù sao hắn ngũ quan đó, một cái lấy ra xem đều xấu đắc. Yếu mệnh, đặt chung một chỗ, càng là vô cùng thê thảm. Cổ Đinh chỉ nhìn hắn một cái sẽ không có thể nhìn thẳng, trong lòng cũng thầm than tạo vật giả thần kỳ. Đã đến giờ, bắt đầu đi. Phổ Thụy Sâm nhìn đồng hồ, mở miệng thúc giục nói. Hắn thanh âm rất âm nhu, nghe có chút khiến người ta tóc gáy trồng cây chuối, sớm hoảng. Cổ Đinh cũng xông quan tòa nhẹ gật đầu, không sao, chúng ta bắt đầu trước đi. Cổ Đinh không đợi đến Lý Đức, bất quá hắn cũng không lo lắng. Lý Đức người kia, tuy nhiên bình thường không chỉ là người nói nhiều, còn là một bát quái nam, hơn nữa nhìn bắt đầu luôn là một bộ bất cần đời bộ dạng, nhưng mà thời điểm mấu chốt vẫn tương đối đáng tin cậy đấy. Chánh án cũng rốt cục gõ pháp truy, tuyên bố mở phiên tòa. Để cho với tư cách nguyên cáo Phổ Thụy Sâm bắt đầu tuyên đọc đơn khởi tố. Cổ Đinh ở một bên lặng lẽ nghe, Phổ Thụy Sâm người kia đơn khởi tố trong không chỉ có tuyên cáo chính mình phóng thích treo giải thưởng Phạm Khải Ân đắc tội đi, còn nghị thiên hà ngục giam tổng bộ cùng hơn 80 cái phân bộ hệ thống trục trặc cũng toàn bộ đổ lên trên người mình, hơn nữa nghiêm trọng cường điệu đây là khiến cho toàn bộ tinh vực dung chuyển A cấp phạm tội, tự nhiên phải lập tức xử tử hình. Tuy nhiên thiên hà ngục giam hệ thống trục trặc đích thật là chính mình đưa tới, nhưng mà xem Phổ Thụy Sâm biểu lộ, tựa hồ cũng không biết hung phạm chính là mình, chỉ là muốn đem cái này một bộ phận trách nhiệm đổ lên trên người mình, dùng tăng thêm tội lỗi của mình. Cổ Đinh bị tạm thời bắt được liên bang tòa án, biện hộ sách căn bản liền không có thời gian chuẩn bị. Chủ thẩm quan tòa hướng về phía Cổ Đinh nói, không có biện hộ sách mà nói, tùy tiện nói vài câu đi. Hắn mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi phải có không đồng ý với ý kiến. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, ta liền nói một câu, ngươi nói những chuyện này đều là ta làm, vậy thì cầm ra chứng cứ đến. Chủ thẩm quan tỏa túi đầu xuống đi đem hai người Trần Thuật Tiến đã thành một loạt quy nạp, theo hậu tiến nhập đối chứng quá trình. Cổ Đinh không có gì tư liệu có thể đưa ra, nhưng mà Phổ Thụy Sâm bên kia chuẩn bị cũng không nhiều, bởi vì bản thân hắn cũng không có cái gì chứng cứ xác thật. Những tài liệu này cũng tất cả đều là điện tử đương đấy, Hải Hoàng dùng không đến một giây đồng hồ liền xem hết, hướng về phía Cổ Đinh nói, hắn cái gọi là chứng cứ, bất quá là một ít ngục giam hệ thống dị thường cùng hỗn loạn video, còn có một chút suy luận tính văn tự. Xem hết tư liệu, chủ thẩm quan tòa đối với Phổ Thụy Sâm đưa ra dị nghị, Phổ Thụy Sâm tiên sinh, ngài cho đề giao trong tư liệu, cũng không có thực tế vật chứng. Nếu như là đổ vào mà nói, xin mau sớm bổ giao lên. Phổ Thụy Sâm sắc mặt một thanh, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị luật sư của hắn ngăn lại. Mới vật chứng chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có. Nói xong, luật sư hướng về phía Phổ Thụy Sâm dỉ thai một phen. Phổ Thụy Sâm nghe xong, hướng phía Cổ Đinh vị trí liếc qua, khuôn mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Hắn lại hoàn toàn không biết, vừa rồi luật sư nói hết thảy đều bị Hải Hoàng đã nghe được. Người luật sư kia nói, muốn vật chứng không khó, tại tòa án ở bên trong nếu như không có kết quả, ngục giam đơn phương thân cũng giam người hiểm nghi 72 tiếng đồng hồ, thẳng đến vụ án thẩm tra xử lý chấm dứt. Tại giam trong lúc, hắn có thể lợi dụng hắn chức quyền, đối với ngươi tiến hành nghiêm hình bức cung, hơn nữa lợi dụng của ngươi vân tay cùng tròng đen ra đa quét hình ghi chép chế tạo giả dối vật chứng. Hải Hoàng đem chính mình nghe được thuật lại đi qua. Vân tay cùng tròng đen ra đa quét hình không phải có ghi chép thời gian sao? Cổ Đinh túi đầu tại đồng hồ trên màn hình đưa vào vấn đề của mình, những người khác cho rằng trên cổ tay hắn mang chỉ là người dân bình thường dùng đồng hồ, cũng không hề để ý hắn làm cái gì. Sửa đổi ghi chép thời gian rất đơn giản, chỉ muốn hơi chút hiểu chút ghi chép trình tự người liền có thể làm được. Hải Hoàng giải thích nói, không muốn chịu khổ mà nói, người tốt nhất hôm nay liền đánh thắng trận này quan tòa. Đã sắp muốn đi vào hỏi thăm chứng nhân giai đoạn, nhưng mà Lý Đức người kia đến bây giờ còn không thấy cái bóng, để cho Cổ Đinh hơi có chút lo lắng an toàn của hắn rồi. Theo lý thuyết, Lý Đức sẽ phải ăn xong điểm tâm liền trực tiếp tới đấy, 40 có lẽ đầy đủ, nhưng bây giờ đã 1 giờ đi qua. Cổ Đinh lại thật không ngờ, Lý Đức gặp một chuyện khác. Lý Đức nhận được Cổ Đinh trò chuyện về sau, liền vội vàng thay xong quần áo ra cửa, hắn mặc dù ngoài miệng nói với Cổ Đinh không cần lo lắng, nhưng mà chính hắn vẫn tương đối để ý điểm tâm chỉ là tùy tiện tại quán ven đường thượng mua một cái điểm quên, cùng nghe xong sữa bò, vừa ăn, một bên hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Điểm khuyên mới ăn hết một nửa, vừa xong bãi đỗ xe cửa ra vào, hắn máy truyền tin liền vang lên, là một lạ lâm số. Hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp dập máy trò chuyện. Nhưng mà 2 giây đi qua, máy truyền tin lại vang lên, hắn do dự một chút, tuy nhiên không biết là ai, nhưng mà xem tình huống hẳn là khá là vội chuyện tình, lúc này mới nhấn xuống nút nghe. Xin chào, vị nào? Lý Đức hai cái đem điểm khuyên nhét vào trong miệng, xuất ngôn không rõ mà hỏi thăm. Ngươi là Lý Đức sao? Đối diện truyền đến một cái giọng nữ, nghe thanh âm còn rất ngọt. Ta là, ngươi có chuyện gì không? Ta hiện tại có chút bề bộn. Lý Đức đem còn dư lại nửa nghe sữa bò ném vào cửa trong thùng rác, hướng phía trong bãi đỗ xe đi đến. Ngươi biết Cổ Đinh ở nơi nào sao? Đối diện giọng nữ hỏi ra vấn đề để cho Lý Đức sững sờ. Ngươi là người nào? Lý Đức lập tức cảnh giác lên. Ta là Hải Lam Tinh Trụ Cột Học Viện Quân Sự Dược Tề hệ Bạch Mã. Có chút thuốc điều chỉnh thử vấn đề muốn cố vấn hắn xuống. Giọng nữ trả lời để cho Lý Đức càng thêm cảnh giác. Thật xin lỗi, ngươi có lẽ tìm lộn người, Cổ Đinh sẽ không thuốc luyện chế. Ném một câu nói như vậy, Lý Đức liền dập máy trò chuyện, hắn càng phát giác Cổ Đinh lần này gặp phải sự tình không đơn giản. Trò chuyện mới cắt đứt 3 giây đồng hồ không đến, máy truyền tin lại lần nữa vang lên, còn là vừa mới cái kia nữ nhân dây số. Hắn do dự một chút, vẫn là tiếp nghe, muốn nghe một chút đối phương đến cùng sẽ như thế nào biên cố sự. Ngươi tại sao phải cắt đứt trò chuyện? Giọng của nữ nhân xăm lấy chất vấn giọng rượu. Đại tỷ, ta hiện tại thật sự bể buộn nhiều việc, ngươi biên chuyện xưa thời điểm phiền toái trước tiên tra một chút đối phương bối cảnh, không muốn thuận miệng hay nói ra một ít rõ ràng cho thấy sơ hở chuyện tình. Lý Đức lời còn chưa nói hết, đã bị đối phương đánh gãy. Lý Đức, nếu như ngươi không nghĩ thuận lợi cầm được chứng nhận tốt nghiệp, tiến vào cao đẳng học viện quân sự, ta khuyên ngươi không muốn cắt đứt của ta trò chuyện, hãy nghe ta nói hết. Thanh âm đối phương làm cho một loại cảm giác không rét mà run, nghe nói từ trước đến nay gan lớn Lý Đức nghe thế lần uy hiếp cũng thoáng sửng sốt một chút, người rốt cuộc là ai? Ta nói rồi ta là dược tề hệ Bạch Mã, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Cổ Đinh đem chính mình là dược tề sư chuyện tình không có nói cho ngươi biết cái này cùng hắn quan hệ tốt nhất bạn bè. Giọng của Bạch Mã cũng rốt cuộc thoáng dịu đi một chút. Bạch Mã? Cái tên này như thế nào nghe có chút quen thai Lý Đức cái này mới phản ứng được, ngươi là cái kia dược tề sư giáo sư. 22 tuổi liền tấn chức B cấp dược tề sư, trước mắt tại Thiên Hà Tinh vực Dược Thần Liên minh phân bộ đảm nhiệm trưởng lao chức vị vị thiên tài kia nữ nhân. Đúng vậy, chính là ta. Hiện tại có hứng thú nói với ta thoáng một phát cổ đình chuyện tình đi à nha. Tựa hồ nghe đến Lý Đức trong giọng nói kinh ngạc, Bạc Mã thanh âm xăm lấy vẻ đắc ý hương vị. Thật có lỗi, vốn một chương này là tối hôm qua hơn 11 giờ xếp tốt, đúng giờ chuyển xuống thời điểm, mới phát hiện mạng lưới gây đi. Buổi sáng gọi điện thoại cho chủ thuê nhà, kết quả hắn vừa mới tới. Tối hôm qua mặc dù đang trong đám đã nói hôm nay đổi mới có thể sẽ muộn, nhưng mà có chút chui vào quần bạn mới là không biết. Dù sao, hai canh cùng một chỗ phát, miễn cho mọi người tiếp tục chờ. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 19, khoan thai đến chậm Lý Đức. Đối với Bạc Mã, Lý Đức là không dám chút nào đắc tội, đối phương không chỉ là một gã thiên tài dược tề sư, hơn nữa thầy của nàng là Thiên Hà Tinh vực duy nhất một gã A cấp thuốc biến đổi gen sư, Mã Địch Khoa. Mã Địch Khoa nhân mạch có thể nói là tương đương khủng bố, toàn bộ Thiên Hà Tinh vực cao tầng cơ hồ hắn đều biết, hơn nữa đều cùng hắn quan hệ không tệ. Dược tề sư chính là như vậy một cái nghề nghiệp đặc thù, chính phủ liên bang cung, hải tặc vũ trụ cũng sợ đắc tội, các loại thế lực khác càng là ba may cũng không kịp. Bạc Mã với tư cách Mã Địch Khoa đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là mỹ nữ, nhân khí so Mã Địch Khoa có vẻ không bằng, nhưng là không kém nhiều lắm. Nàng ngày bình thường tiếp xúc vòng tròn luẩn quẩn cũng phần lớn là chính phủ liên bang cao tầng, sợ là chỉ dùng câu nói đầu tiên có thể để cho tiền đồ của mình không sáng. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời mấy cái Bạc Mã nói lên cái vấn đề về sau, Lý Đức rốt cục nói ra cổ đình bị đưa lên liên bang tòa án chuyện tình. Đúng lúc này, đã so dự tính thời gian làm trễ mãi hơn 20 phút. Ta cùng đi với ngươi, Phổ Thụy Sâm người kia ta cũng nghe qua, thanh danh rất úi, hơn nữa tương đương mang thủ. Hắn cùng Khải Ân cửu hận ta trước kia cũng nghe người nhắc qua, kỳ thật không là chuyện ghê gớm gì. Bất quá bây giờ xem ra, Khải Ân chạy trốn, Phổ Thụy Sâm đem cửu hận đều chuyển rời đến cổ đinh trên người, cổ đinh khẳng định phải gặp tai ương. Nếu như thẩm vấn chấm dứt còn không có kết quả, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp đưa ra đem cổ đinh đưa áp ngục giam, sau đó nghiêm hình bức cung. Bạc Mã trà trộn liên bang tầng trên vòng tròn luẩn quẩn cũng có một đoạn thời gian, đối với một ít quy tắc ngầm cũng có nghe thấy, nàng khá là lo lắng cổ đình đã bị loại đãi ngộ này. Ta đây đi trước, ngươi cũng tận mau đi tới. Cho ngươi trợ giúp nói chuyện, Phổ Thụy Sâm đoán chừng cũng không dám sang bậy. Lý Đức trong lòng nhất thời hơi khẩn trương lên, hắn là một danh cao cấp luật sư, đối với tương quan ngành sản xuất một ít quy tắc ngầm, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt cũng có châu nghe nói. Trước khi cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì hắn đối với chính mình có lòng tin, quan tòa nhất định có thể thắng. Nhưng mà đúng lúc này nghe Bạc Mã nói ra loại chuyện này, hắn có chút bận tâm cổ đình rồi. Mở xe, một đường thẳng đến Liên bang Pháp viện. Làm là cao cấp luật sư, hắn tiếp nhận qua quan tòa đã có mấy ngàn lên, đối với Liên bang Pháp viện vị trí đương nhiên sẽ không lạ lắm. Chỉ dùng khoảng 25 phút liền chạy tới Pháp viện, hắn cúi đầu nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, vẫn là đã chậm 20 phút. Đẩy ra Liên bang tòa án đại môn. Vừa vặn nghe được chủ thẩm quan tòa nói, tốt rồi, hiện tại đem vị thứ nhất nhân chứng dẫn tới. Không ít người nghe được tiếng mở cửa đều hướng phía Lý Đức nhìn lại, hắn như không có việc gì đi tới cổ đình bên cạnh luật sư trên ghế. Thật xin lỗi, có chút việc làm trễ mãi hạ xuống, đã tới chậm. Người là Lý Đức. Phổ Thụy Sâm luật sư khi nhìn đến Lý Đức về sau, sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức Lý Đức. Người là Phổ Thụy Sâm luật sư. Lý Đức không để ý chút nào cười cười. Hắn tựa hồ không biết đối phương, hơn nữa cũng không có quá đem đối phương để vào mắt, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Thì ra của ngươi luật sư là Lý Đức tiên sinh chủ thẩm quan tòa chứng kiến Lý Đức cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với hắn đã rất quen thuộc. Tiểu tử này là người nào? Phổ Thụy Sâm thấp giọng hỏi. Hắn gọi Lý Đức, là Hải Lam tinh thượng duy nhất một danh cao cấp luật sư, cũng là Thiên Hà tinh vực luật pháp hiệp hội siêu cấp VIP thành viên 14 tuổi liền lấy được cao cấp luật sư giấy chứng nhận tư cách. Không chỉ đổi mới toàn bộ Thiên Hà tinh vực ghi chép, tại toàn bộ quốc gia vũ trụ ở bên trong, hắn cũng có thể xếp vào top 10. Hắn tiếp nhận bản án số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, chỉ có hơn 500 cái, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có thua đi qua một lần. Trung niên luật sư thấp giọng giải thích nói. Chủ thẩm quan tòa lần nữa gõ pháp truy, để cho song phương luật sư bắt đầu hỏi thăm nhân chứng. Cái thứ nhất nhân chứng vừa lên ra, Cổ Đinh cùng Lý Đức rõ ràng chứng kiến đối phương trạng thái tinh thần không thật là tốt. Nhìn về phía trên tựa hồ ngủ không được ngon giấc, ánh mắt có chút ngốc trệ. Khi nhìn đến Phổ Thụy Sâm về sau, biểu lộ rõ ràng có chút hoảng sợ. Người này, nhất định là tối hôm qua bị nghiêm hình thẩm vấn đã qua. Hải Hoàng cũng nhìn thấy hình tượng của đối phương. Đợi một chút. Lý Đức tại đối phương bắt đầu hỏi thăm vấn đề thứ nhất trước khi, đã mở miệng. Lý Đức, ngươi còn có vấn đề gì không? Chủ thẩm quan tòa có chút nhíu mày hỏi. Quan tòa đại nhân, cá nhân ta cảm thấy dụng hình phạt bức bách có được lời chứng là không đáng tin đấy, quan tòa đại nhân ngài nói đúng không? Lý Đức trực tiếp đứng dậy, không chút hoang mang nói. Liên bang tòa án là không cho phép có nghiêm hình bức cung hành vi tồn tại, thông qua loại thủ đoạn này lấy được lời chứng, liên bang tòa án cũng là không tiếp thu đấy. Chủ thẩm quan tòa gật đầu. Ngươi dựa vào cái gì nói người này nhân chứng bị chúng ta dùng nghiêm hình bức bách đi qua? Đối phương luật sư lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Rất đơn giản, Lý Đức ngược lại nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh, ngươi từ nơi này trên thân người nhìn thấy gì? Hai tay của hắn tại mất tự nhiên run rẩy, cầm lấy trang giấy thời điểm cũng không dám dùng sức, rõ ràng tại thừa nhận rất lớn thống khổ. Hắn mười ngón móng tay so với thường nhân hồng nhuận phơn phất rất nhiều, là do đối với chút ít móng tay là thông qua tế bào tái sinh dịch tân sinh đấy, móng tay khá là mỏng. Muốn nghiệm chứng rất đơn giản, chỉ cần nắm móng tay của hắn hơi chút dùng sức để ép, hắn móng tay sẽ theo gốc đứt gãy. Bất quá, để cho hai tay của hắn không thể dùng lực, không phải móng tay bị người nổ qua nguyên nhân. Thông thường thương da thịt, thông qua ép cấp tế bào tái sinh dịch ngầm 3 giờ có thể khôi phục hoàn hảo, nhưng là cốt cách bị tổn thương lại không nhanh như vậy, tối thiểu muốn liên tục ngầm 3 ngày mới có thể hoàn toàn tốt lên nhiều. Mà là 10 ngón đa trọng gãy xương. Ép cấp tế bào tái sinh dịch, chỉ ngâm 1 ngày. Bị da thịt bao gồm cốt cách chỉ có thể sơ bộ khép lại, hơi chút dùng sức sẽ lại lần nữa gãy xương. Đương nhiên, những này vết thương thông qua dụng cụ nhìn thấu cũng có thể chứng kiến. Thầy thuốc chuyên nghiệp hoàn toàn có thể thông qua dụng cụ nhìn thấu thành như để phán đoán đối phương bị thương thời gian. Còn có, hắn tiến đến tòa án mới không đến 2 phút, nhưng mà trên mặt của hắn lại thỉnh thoảng mà lộ ra khó chịu biểu lộ, nhưng hắn thống khổ đầu nguồn cũng không tại hai tay của hắn, mà ở trong cơ thể của hắn. Thông qua tế bào tái sinh dịch, ngoại thương rất dễ dàng tốt nhưng mà nội thương cũng không phải tế bào tái sinh dịch có thể đạt tới vị trí. Muốn xem xét hắn đến cùng có hay không nội thương, dẫn hắn đi làm cái toàn thân ra đa quét hình là được rồi. Cổ Đinh nói xong, Lý Đức giơ ngón tay cái lên, Cổ Đinh nói được rất đúng chỗ, như vậy ta bổ sung lại một điểm. Tại nơi này nhân chứng sau khi đi vào, ta chú ý tới một chi tiết. Hắn ánh mắt rất ngốc trệ, trạng thái tinh thần thật không tốt. Vừa mới tại Cổ Đinh miêu tả thời điểm, ta cũng vậy thông qua ảnh chụp đối lập tìm đọc đi qua người này tư liệu. Hiện tại ta niệm cho mọi người nghe xuống. Bá Luân Đặc, Hải Tặc Vũ Trụ, số tiền thưởng 1.3 ức. Phạm có tội giết người, tội đốt phá, tội cưỡng gian, bị chính phủ liên bang phán xử tù có thời hạn 330 năm. Lý Đức nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Thụy Sâm, 1.3 ức số tiền thưởng, tại Hải Lam Tinh Ngục Giam, không sai biệt lắm xem như cao nhất đi, trưởng ngục đại nhân. Tại trước Khải Ân, hắn là cao nhất, vậy thì sao? Phổ Thụy Sâm mãn bất tại hồ đáp. Nói cách khác, người này vô luận là tại Khải Ân tiến vào ngục giam trước khi, hay là tại Khải Ân trốn sau khi đi, hắn số tiền thưởng đều là cao nhất. Như vậy xin hỏi, trong ngục giam có ai dám trêu chọc hắn? Hắn trạng thái tinh thần biến thành như bây giờ, rõ ràng cho thấy bị đả kích nặng nề. Mà trên tinh thần đả kích, bình thường có hai chủng nguồn gốc, một loại là trên thân thể từng chịu đựng không thuộc mình tra tấn, vượt ra khỏi cá nhân năng lực chịu đựng, mà làm cho tinh thần sụp đổ. Mặt khác một loại nguyên nhân, thì là bị nữ nhân quăng. Lý Đức sau khi nói xong ngừng một chút, sau đó tiếp lấy nói, vừa rồi hắn ở đây tiến tòa án thời điểm, xem đến chúng ta trưởng ngục đại nhân về sau, rõ ràng biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc. Cái này đều chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi, lấy chút chứng cứ xuất hiện đi. Phổ Thụy Sâm một bộ vẻ mặt không sao cả. Muốn chứng cứ ấy ư, rất đơn giản. Lý Đức nhẹ gật đầu, như vậy thỉnh trưởng ngục đại nhân phối hợp một chút. Phổ Thụy Sâm tịnh không để ý Lý Đức muốn làm cái gì, bởi vì hắn cũng không cho rằng Lý Đức có thể làm ra manh mối gì. Trường ngục đại nhân, thỉnh đứng ở ta vị trí này. Lý Đức đi thẳng tới nhân chứng Bá Luân Đặc trước người, Bá Luân Đặc chỉ là ngây ngốc nhìn hắn một cái, không có bất kỳ phản ứng mà cúi đầu xuống. Phổ Thụy Sâm cái này đại khái đoán được Lý Đức ý nghĩ, hắn tận lực để cho mình lộ ra khá là nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi hướng phía Bá Luân Đặc vị trí đi tới. Bá Luân Đặc khi nhìn đến Phổ Thụy Sâm về sau, biểu lộ rõ ràng khẩn trương lên. Ở trong mắt hắn xem ra, Phổ Thụy Sâm này mang theo nụ cười biểu lộ so Nghiêm Minh thời điểm còn kinh khủng hơn vạn lần, bởi vì hắn tra tấn mình thời điểm cũng là lộ ra nụ cười như thế. Nhìn xem Phổ Thụy Sâm từng bước một tới gần, Bá Luân Đặc thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, không được qua đây, không được qua đây. Van cầu ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Lý Đức mở ra hai tay, chứng nhân phản ứng đã đầy đủ nói rõ tất cả vấn đề đi à nha. Ta đoán nghĩ, trưởng ngục đại nhân cái gọi là mấy cái nhân chứng, cũng đều là loại tình huống này chứ. Đem mặt khác nhân chứng đều dẫn tới, có cùng loại tinh thần tình huống đấy, lời chứng không có hiệu quả. Thẩm phán quan tòa nhẹ gật đầu, lần nữa gõ pháp truy. Cái này vài chương cố sự tiết tấu hơi chút chậm hơi có chút, là vì phía trước cố sự phát triển được khá là nhanh. Cá nhân ta cảm thấy để cho mọi người trì hoãn hạ xuống, lại đến kế tiếp thoải mái điểm cảm giác hội khá hơn một chút. Ngày mai tòa án cái này một đoạn thì có thể đã xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, khó chịu liền đánh hắn. Liên bang pháp viện ở bên trong, máy thu hình số lượng không ít, chỉ là tòa án nội bộ, thì có 8 cái ẩn nút cả mạ giặt. Mà từng chờ trong phòng, cũng đều có cả mạ giặt đến giám sát chứng nhân nhất cử nhất động. Hải Hoàng rất dễ dàng liền nắm trong tay nơi này mạng lưới cùng cả mạ giặt, nó chỉ dùng không đến một giây liền thấy còn dư lại 4 gã chứng nhân bộ dáng. Nó cũng 10 phân biết rõ, trong 4 người này, Cổ Đinh chỉ gặp qua một cái, còn dư lại 3 người hẳn là Phổ Thụy Sâm tìm đến chứng giả người. Cổ Đinh, có 3 cái ngươi chưa thấy qua chứng giả người. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở. Cổ Đinh im lặng không lên tiếng dùng tuổi trỏ thọt Lý Đức, hướng về phía Lý Đức nói nhỏ một phen. Chốc lát sau, Lý Đức đột nhiên mở miệng. Quan tòa đại nhân, đem mặt khác nhân chứng mời lên trước khi ta có một điều thỉnh cầu. Quan tòa thoáng có chút kinh ngạc, hắn không quá rõ ràng Lý Đức muốn làm cái gì, ngươi nói. Vì phòng ngừa có người làm chứng giả, ta nghĩ tạm thời cùng Cổ Đinh đổi một vị trí. Ta ngồi đang bị cáo trên ghế, nếu như nhân chứng không đoán ra được ta không phải Cổ Đinh, vậy thì rõ ràng cho thấy chứng giả rồi. Lý Đức suy đoán Phổ Thụy Sâm người kia có thể sẽ tìm người làm chứng giả, đương nhiên loại phương thức này chỉ là đơn giản sàng chọn, nếu như nhân chứng nhận thức Cổ Đinh, như vậy loại làm này liền không có hiệu quả rồi. Nhân chứng có thể cùng một chỗ cũng gọi đi lên, nhưng là phải cách giữa bọn họ trao đổi lẫn nhau, để tránh bọn hắn cùng một chỗ đối với lời khai. Có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chủ thẩm quan tòa gật đầu. Chốc lát sau, có 4 người bị mang tới, 4 người tất cả đều mang lên trên đặc chế điện từ mũ bảo hiểm, cô lập bọn họ thị giác cùng thính giác. Ngồi ở luật sư trên ghế Cổ Đinh ánh mắt đảo qua 4 người, chỉ ở trong đó một gã cao người cao to trên người làm sơ dừng lại, tinh thần của người nọ trạng thái cũng rõ ràng không tốt lắm. 4 gã nhân chứng ở bên trong, hắn chỉ nhận thức như vậy một cái, trước khi cùng Bá Luân đặc cùng một chỗ chạy trốn người kia. Để cho nhân viên công tác giải tỏa 4 người điện từ mũ bảo hiểm, Cổ Đinh mở miệng, các ngươi trực tiếp trả lời ta nói lên vấn đề là được rồi, không cần lãng phí thời gian nói sự tình khác. Người cao to chứng kiến Cổ Đinh thời điểm, biểu lộ hơi chút sửng sốt một chút. Còn dư lại 3 người, đều không có phản ứng gì, rõ ràng đem Lý Đức trở thành Cổ Đinh rồi. Vấn đề thứ nhất, giờ phút này đang ngồi ở bị cáo tịch bên trong bị cáo, có phải hay không là các ngươi tại hiện trường phát hiện án nhìn thấy chính là cái người kia? Vâng. Đúng. Đúng. Có 3 người cấp ra khẳng định trả lời, cái kia người cao to nhưng lại trầm mặc không nói, sau một lát mới thốt ra mấy chữ, không phải hắn. Đúng đấy hắn, ta tin tưởng nhớ rõ gương mặt này. Một người nghe xong lập tức phản bác. 2 người khác cũng phối hợp với nói, liền đúng vậy a, ta nhớ được chính là hắn. Làm chứng giả tuy nhiên sẽ không bị xử phạt, nhưng là sẽ bị ghi vào cả đời hồ sơ đấy. Trước khi tới, không ai nói cho các ngươi biết 3 người loại chuyện này sao. Một khi đã có loại này ghi chép, chính phủ liên bang hạ mỗi người chia chi cơ cấu trên cơ bản cũng sẽ không tiếp nạp. Những này chi nhánh cơ cấu không chỉ có riêng chỉ là liên bang ngục giam, còn có liên bang tòa án, quân liên bang bộ phận các loại. Ngồi đang bị cáo trên ghế Lý Đức mở miệng. Nghe thế lời nói, 3 người biểu lộ lập tức nhìn về phía trên có chút luống cuống. Quan tòa đại nhân, loại này làm chứng giả hành vi, tại liên bang tòa án là nghiêm lệnh cấm chỉ a. 3 người này nên xử lý như thế nào, vẫn là xem đại nhân quyết định của ngài đi. Lý Đức đem sự tình giao cho chủ thẩm quan tòa. Đem hôm nay làm chứng giả chuyện tình thu xuống, đưa vào 3 người bọn họ trong hồ sơ. Đợi trận này thẩm vấn sau khi chấm dứt, liên bang tòa án thông suốt cáo bọn hắn thuộc bộ môn cùng mặt khác ngành tương quan, tiến hành điểm danh phê bình. Chủ thẩm quan tòa lộ ra phải vô cùng bất mãn. Hắn làm một danh quan tòa đã hơn 20 năm, không nhìn được nhất đúng là loại này làm chứng giả chuyện tình. Mà không thể nghi ngờ, 3 người này nhất định là nhận lấy Phổ Thụy Sâm sai xử mới tới. Còn lại nhất người, trạng thái tinh thần cũng thập phần không tốt, khó coi, có lẽ giống như Bá Luân Đặc, thuộc về lời chứng không có hiệu quả phạm chủ. Chủ thẩm quan tòa tiếp lấy nói cách khác Phổ Thụy Sâm đại nhân ngài đã không có hữu hiệu chứng nhân, hơn nữa bởi vì không có nói giao xác thực chứng cứ phạm tội. Ta ở chỗ này, cũng chỉ có thể kết án. Bồi thẩm đoàn có ý kiến gì? Vài phút sau, bồi thẩm đoàn cấp ra nhất trí ý kiến, Cổ Đinh vô tội. Cầm được bồi thẩm đoàn thương thảo kết quả, chủ thẩm quan tòa rốt cục tuyên bố kết án, ta ở chỗ này tuyên bố, Cổ Đinh vô tội phóng thích. Nghe được kết quả này, Phổ Thụy Sâm sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn cũng đã không có dư thừa chứng cứ, hắn xa xa trợn mắt nhìn thẳng Cổ Đinh. Cổ Đinh cũng hướng phía hắn nhìn sang, nhếch miệng lộ ra một cái mỉm cười rêu cợt về sau, hướng hắn đi tới. Trường ngục đại nhân, ngài sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Phổ Thụy Sâm cố nén khó chịu, không có tiếp lời, quay đầu chuẩn bị ly khai. Trường ngục đại nhân, ta có một người bạn vừa mới cho ta phát tới vài đoạn video, ta cảm thấy ngươi nên sẽ rất có hứng thú nhìn một cái. Cổ Đinh trong giọng nói mang theo trêu chọc vị nói, ta đã phát đến ngài công cộng hòm thư rồi, ngài đại khái có thể tiếp thu xuống. Phổ Thụy Sâm túi đầu nhìn thoáng qua mình trí năng nhẫn, nhẫn đem màn ảnh quang xuất tại trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có hắn hơn phân nửa lớn cỡ bàn tay. Cổ Đinh phát tới bưu kiện có tam phong, Phổ Thụy Sâm dùng tĩnh âm hình thức ấn mở cái thứ nhất. Trong video, là mình đối với một gã phạm nhân tiến hành nghiêm hình bức cung một màn, hắn phóng đại tên phạm nhân kia mặt, là bá luôn đặc, video thật sự. Hắn tâm tình lập tức có chút bất an mà bắt đầu, lại ấn mở thứ hai video. Thứ hai trong video, là mình đối với vừa mới lên đỉnh làm chứng cái khác phạm nhân nghiêm hình tra tấn video. Ngay sau đó, hắn ấn mở đệ tam phong biểu kiện. Đồng nhất phong biểu kiện, không phải mình bức cung phạm nhân video, mà là mình ngồi ở liên bang tòa án ở bên trong, luật sư đối với chính mình thì thầm tình cảnh. Hắn còn nhớ rõ hơn 10 phút trước phát sinh một màn này, luật sư tự nói với mình không có chứng cứ có thể đợi Cổ Đinh bị đưa đến liên bang ngục giam tạm thời giam giữ thời điểm, tiến hành nghiêm hình bức cung. Trong video, chính mình cuối cùng hướng về phía Cổ Đinh lộ gian này tàn bạo mỉm cười bị tiến hành rồi một cái đặc tả. Tắt đi hồng thư, Phổ Thụy Sâm xoay người lại. Hắn biết rõ, nếu như mình bỏ qua Cổ Đinh loại này uy hiếp, chính mình có khả năng hội vứt bỏ trưởng ngục chức vị này, thậm chí có thể sẽ ngồi sổ ngục giam. Người muốn thế nào? Trưởng ngục đại nhân có lẽ rất rõ ràng, vừa rồi trong video cái chủng loại kia hành vi nhưng thật ra là một loại phạm tội đi. Cổ Đinh dương lên khóe miệng. Phổ Thụy Sâm lạnh lùng chằm chằm vào Cổ Đinh, trầm mặc không nói. Bằng hữu của ta nói, loại này video, hắn có chừng gần nghìn cái. Cổ Đinh tiếp lời nói, những vật này đã đầy đủ đưa ngươi đưa vào thiên hà ngục giam tổng bộ giam giữ 300 năm trở lên đi. Ngẫm lại xem, một cái trưởng ngục bị đưa vào mình trong ngục giam, những phạm nhân khác sẽ phải thật cao hứng chứ. Ngươi muốn cái gì? Phổ Thụy Sâm trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn sợ nhất chính là loại chuyện này, hắn giọng rượu cũng hòa hoan xuống. Hắn tại thiên hà ngục giam trong tổng bộ tra tấn đi qua không ít tội phạm, nếu như bị đưa đi vào, chỉ sợ cũng không chỉ gấp 10 trả trở về đơn giản như vậy. Rất đơn giản, Cổ Đinh biết rõ, Phổ Thụy Sâm loại thái độ này đã biểu thị hắn tiếp nhận đàm phán điều kiện. Ngươi về sau, cách ta cùng bằng hữu của ta xa một chút. Phổ Thụy Sâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên lai tưởng rằng Cổ Đinh hội thừa cơ vơ vét tài sản một điểm gì đó. Nghe thế cái hắn nhẹ gật đầu, có thể làm được, còn có cái gì những điều kiện khác, ngươi tốt nhất duy nhất một lần nói ra, ta không hy vọng nhận được lần thứ hai vơ vét tài sản. Điều kiện thứ hai, đơn giản hơn. Cổ Đinh triệu hoán ra võ trang, tay phải nắm tay chợt một cái cương quyền chém ra, hung hăng đập vào Phổ Thụy Sâm trên mặt. Phổ Thụy Sâm không có tiến hành bất kỳ phòng ngự, hắn mặc dù là ngũ giai gen thể, nhưng mà cái mũi vẫn là chảy ra máu. Tòa án ở bên trong rất nhiều người còn không hề rời đi, thấy như vậy một màn phát sinh. Tất cả mọi người có chút sợ ngây người. Vừa mới chạy tới bạc mã cũng vừa vặn nhìn thấy màn này phát sinh, che miệng thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cảnh vệ cũng lao đến, lại bị đứng lên Phổ Thụy Sâm phất tay ngăn lại. Phổ Thụy Sâm bị đánh về sau, biểu lộ bình tĩnh như trước, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, các ngươi lui xuống đi đi. Một quyền này, là thay Khải Ân đại thúc đánh. Cổ Đinh hung ác tiếng nói. Ngay sau đó, quyền thứ hai chém ra, lần nữa hung hăng đập vào Phổ Thụy Sâm gò má ở trên một quyền này. Là thay những cái kia bị ngươi nghiêm hình bức cung qua người đánh. Phổ Thụy Sâm như trước không có bất kỳ phòng ngự, hắn thân hình bị nện bay ra ngoài, đem ghế đập bể một mảnh. Hắn lần nữa đứng dậy, má trái đã xương được không thành hình người. Nhổ ra hai khỏa rơi xuống hàm răng, hắn hờ hững lần nữa hướng phía Cổ Đinh vị trí đã đi tới. Cổ Đinh nắm chặt nắm đấm, tụ lực thật lâu, tại Phổ Thụy Sâm tới gần về sau, lại là một kích cương quyền oanh ra, hung hăng đập vào đối phương trên sống mũi. Một quyền này, là giúp chính ta hả giận. Phổ Thụy Sâm thân hình lần nữa bay rất ra ngoài. Nhìn trước mắt cái này không tư nghị một màn, mọi người thật là sợ ngây người, mà ngay cả am hiểu suy luận Lý Đức đều nửa há hốc mồm quan sát từ đằng xa lấy. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm Cổ Đinh đến cùng nắm Phổ Thụy Sâm nhược điểm gì, để cho hắn tự nguyện đang tại nhiều người như vậy bị đánh. Phải biết, người kia không chỉ có cực kỳ mang thủ, cũng cực kỳ sĩ diện hảo. Loại chuyện này, đừng nói chiếu cố mặt mũi, hoàn toàn là liền tôn nghiêm triệt để ném ở một bên rồi. Đứng dậy, Phổ Thụy Sâm cái mũi đã sụp đổ, máu mũi chảy ra không ngừng chảy xuống ra, trong miệng cũng huyết tinh một mảnh, mặt càng là sưng đến làm cho mọi người nhận thức không nổi đến rồi. Hắn lại bình tĩnh như trước mà hướng lấy Cổ Đinh đi tới. Ta và ngươi ở giữa ân oán, như vậy chấm dứt. Cổ Đinh những lời này vừa ra, để cho Phổ Thụy Sâm triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta điều kiện. Cổ Đinh ném một câu nói như vậy, để lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mọi người. Mà ngay cả đứng ở cửa Bạc Mã đều trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải rồi. Nàng nguyên buồn định dựa vào Dược Thần Liên Minh tên tuổi cùng sư phụ của mình hy vọng đến cảnh cáo một chút Phổ Thụy Sâm để cho hắn không nên trêu chọc Cổ Đinh đấy. Lại không nghĩ rằng vừa mới đẩy ra liên bang tòa án đại môn liền thấy trước mắt một màn này phát sinh. Chúng ta đi thôi. Cổ Đinh hướng về phía Lý Đức vây vây tay, nên ngang rời đi. Trên nửa đường, Lý Đức kềm nén không được lòng hiếu kỳ mà hỏi nói, vừa mới đến đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta xem hắn khó chịu, liền đánh hắn. Thấp dầu, sáng sớm khởi đã nhìn thấy xấu thần thường, lần này khai mở sách mới tương đối là ít nổi danh, thiệt nhiều trong vòng bằng hữu chưa từng nói cho, không biết hắn cảm thấy ra sao đến đấy. Ân, bất kể nói thế nào, phải nhiều tạ xấu thần khen thưởng. Mọi người cũng ủng hộ nhiều hơn xấu thần sách mới yêu thần. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 21, ta muốn thôi học. Sáng sớm, Hải Lam tinh bầu trời bao la một mảnh xanh thảm. Phổ Thụy Sâm tối hôm qua trở về Thiên Hà Ngục giam tổng bộ, liền lao hanh lợi bữa tiệc cũng từ chối đi. Hải Hoàng rất sớm tiểu cho Cổ Đinh đã mang đến một cái về Phổ Thụy Sâm tin tức. Còn có cái gì tin tức khác sao? Cổ Đinh đối với Phổ Thụy Sâm tin tức cũng không thèm để ý, dựa theo hắn nói, hai người đã ân oán thanh toán xong, không tiếp tục liên quan. Đối phương nếu như vẫn là nhìn mình chằm chằm cùng bằng hữu bên cạnh không tha, vậy mình cũng chỉ có thể lựa chọn đem chút ít video tư liệu đưa đến chính phủ liên bang cao tầng, để cho hắn triệt để thân bại danh liệt. Có một cái tin tức ngươi nên hội có hứng thú, hôm nay rạng sáng vừa mới chuyển tới, còn không có được chứng minh là đúng. Hải Hoàng thanh âm ở bên trong cũng mang theo vẻ mong đợi vị nói, trong tin tức nói đúng lắm, phí lỉ tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc quốc chủ mấy ngày hôm trước bí mật đến tìm hiểu chúng ta Long Đằng vũ trụ quốc, hai nước quốc chủ mấy ngày nay sơ bộ thương thảo lẫn nhau cởi mở sự tình. Ngươi xác định là phí lỉ tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc sao? Cổ Đinh có chút không quá tin tưởng cái này một tin tức, phí lỉ tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc không giống với Long Đằng vũ trụ quốc, là một ngũ tinh cấp cái khác đạt trình độ cao nhất vũ trụ quốc. Mà Cổ Đinh chỗ ở Long Đằng vũ trụ quốc, bất quá là một cái nhị tinh cấp vũ trụ quốc khác, cùng phí lỉ tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Bình thường mà nói, ngũ tinh cấp vũ trụ quốc rất ít cùng tứ tinh trở xuống vũ trụ quốc liên hệ, bọn họ đều là vũ trụ quốc bên trong đạt trình độ cao nhất bá chủ. Có được có thần minh chấn giữ bọn hắn, đối với bất luận cái gì ngũ tinh cấp trở xuống vũ trụ quốc đều chen có cường thế quyền thao túng. Mà giống Long Đằng như vậy nhị tinh vũ trụ quốc, bình thường đều là phụ thuộc vào một ít tam tinh vũ trụ quốc tồn tại. Tam tinh vũ trụ quốc lại là phụ thuộc vào tứ tinh vũ trụ quốc mà tồn tại. Giống phí lỉm tí nạ sổ rổ vũ trụ nếu quả như thật muốn thành lập ngoại giao, trực tiếp cùng quản hạt Long Đằng vũ trụ tứ tinh vũ trụ quốc trao đổi là đủ rồi. Vì thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, tứ tinh vũ trụ quốc tống xuất vài cái nhị tinh vũ trụ quốc quyền quản hạt cũng là chuyện rất bình thường. Ngũ tinh vũ trụ quốc chủ động phỏng vấn nhị tinh vũ trụ quốc, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tin tức này có thể tin được không? Cổ Đinh tiếp lấy hỏi một câu. Không quá rõ ràng, vũ trụ quốc ở giữa kết giao quyền hạn cấp bậc quá cao, bây giờ ta còn không có biện pháp xâm lấn đi vào. Đây là Hải Hoàng tại Cổ Đinh trước mặt lần thứ nhất thừa nhận có chính mình không làm được sự tình. Cổ Đinh nghe xong có chút ngạc nhiên, từ khi biết Hải Hoàng về sau, chính mình cơ hồ đều cho rằng đối phương là không gì làm không được đấy, hắn cuối cùng biết rõ, trên đời này cũng có Hải Hoàng không làm được sự tình. Ngươi mau chóng tăng thực lực lên đi. Ngươi gen cấp độ càng cao, kích hoạt quyền hạn có thể càng nhiều. Ta dự đoán một chút, chỉ cần ngươi đến thập giai gen thể cấp độ, Long Đằng vũ trụ quốc có lẽ với ta mà nói liền không có có bất kỳ bí mật gì. Hải Hoàng lời này để cho Cổ Đinh có chút im lặng. Thập giai gen thể, đối với Cổ Đinh mà nói quá mức xa xôi, mặc dù là Khải Ân đại thúc cái loại này treo giải thưởng mấy ước cường giả, cũng không quá đáng mới là lục giai gen thể. Mà lục giai gen thể, cũng có thể tại Long Đằng vũ trụ quốc lăn lộn cái liên bang đại tá vị trí. Nghĩ tới những thứ này, Cổ Đinh đã cảm thấy có chút hậm hực, ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến cấp 2 gen thể đâu rồi, hiện tại tế bào chỉ số cũng đã đến 19 điểm rồi, gen cấp độ vẫn là không có đột phá. Cũng may mỗi ngày tu luyện cực hạn thể thuật đều có thể cường hóa tế bào, người bình thường đều là vượt qua 10 điểm tế bào chỉ số, gen cấp độ đã đột phá. Của ngươi gen tình huống, có chút đặc biệt Hải Hoàng có chút muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Cổ Đinh nghe giọng của Hải Hoàng. Tựa hồ biết rõ quan với mình gen chuyện tình. Của ngươi gen ở vào bị phong tỏa trạng thái, hơn nữa là song trọng phong tỏa. Một cái là chính ngươi từ nhỏ liền mang giải mã gen ADN, một cái là ngày sau có người tận lực tăng thêm phong ấn khóa. Hải Hoàng kỳ thật ngay đầu tiên liền dò thám biết Cổ Đinh dị thường, kỳ thật ta nhận ngươi làm chủ nhân nguyên nhân chủ yếu sẽ là của ngươi loại này gen trạng thái. Gen bị phong tỏa, chẳng lẽ là chuyện tốt? Cổ Đinh nhíu mày, chính mình sinh ra đã có giải mã gen ADN, hắn là không có quá mức để ý, hắn để ý là ngày sau chính là cái kia phong ấn khóa, từ nhỏ đến lớn cũng hắn chỉ có Lao Tía một thân nhân như vậy, chỉ sợ cái kia phong ấn khóa cũng là Lao Tía tăng thêm đấy. Lao Tía làm như vậy chịu nhất định có nguyên nhân. Không có sao, tìm được hắn, ở trước mặt hỏi một chút là hắn biết rồi. Tiên thiên giải mã gen ADN, chỉ có từ nhỏ gen liền người cực kỳ mạnh mới có, bình thường người như thế tổ tiên trong đều có thần linh nhân vật mạnh mẽ như thế này. Mà một khi người thừa kế xuất hiện gen sự lại giống, kế thừa thần linh gen bên trong có chút tính chất đặc biệt, ra đời thời điểm sẽ có chứa loại này giải mã gen ADN, nếu như không ở trưởng thành trước khi chủ động đánh vỡ loại này giải mã gen ADN, sau trưởng thành, trong gen ẩn núp lực lượng kinh khủng không chỉ có sẽ tự động văng tung tóe giải mã gen ADN, còn sẽ khiến chuỗi gen đứt gãy, thậm chí sụp đổ. Loại tình huống này, người thừa kế sẽ ở trong vòng 3 ngày không chừng trị mà chết. Mà ngày sau gen phong ấn, tại thời đại cận cổ, cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Người thi triển, mặc dù không phải thần linh, chỉ sợ thực lực cũng vô hạn tiếp cận tại thần linh. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích nói, ngày sau gen phong ấn, bình thường cũng là trưởng bối vì đá mài gen thượng đã thức tỉnh cường đại năng lực hậu bối mà tiến hành phong ấn. Làm như vậy là để cho bọn họ làm đến nơi đến chốn hảo hảo tu luyện, phòng ngừa bọn hắn quá nhiều dựa vào mình năng lực đặc thù mà hoang phế tu hành. Loại này phong ấn cũng sẽ không rất cường đại, chỉ cần hậu bối thực lực siêu đã qua phong ấn phụ tải năng lực, liền sẽ tự động cởi bỏ. Nói cách khác, dù cho của ta tế bào tổng hợp chỉ số vượt qua 20 điểm, giải mã gen ADN không giải trừ mà nói, ta còn không có biện pháp đột phá đến cấp 2 gen thể, ta cũng sẽ một mực không cách nào thức tỉnh năng lực. Cổ Đinh nhíu mày, nếu như mình gen cấp độ một mực không cách nào đột phá, như vậy chính mình thức tỉnh năng lực thời gian sẽ một mực trì hoãn. Nhân loại chỉ có gen cấp độ tấn thăng thời điểm, mới có tỷ lệ nhất định thức tỉnh năng lực đặc thù. Giải mã gen ADN không giải trừ, ngươi là không thể nào tấn chức cấp 2 gen thể đấy. Hải Hoàng cấp gia khẳng định trả lời thuyết phục, bất quá, tiên thiên liền có được giải mã gen ADN người. Một khi gen giải tỏa sẽ 100% đạt được năng lực, hơn nữa lấy được năng lực sẽ phi thường người tiên. Trước tiên không muốn nhiều như vậy, sớm rèn luyện, sau đó ăn điểm tâm đi. Cổ Đinh theo thượng bò lên, chạy bộ sáng sớm là hắn mỗi ngày đều phải tiến hành hạng mục, tuy nhiên dùng trước mắt hắn tế bào cường độ, loại này rèn luyện phát ra nổi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thực sự tính toán một cái tốt đẹp chính là thói quen. Mà cái thói quen này, cũng lúc trước Lao Tía bước đi ra đấy. Ra cửa, chạy chậm một vòng. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, Cổ Đinh, buổi sáng tin tức kia thật sự. Cái nào tin tức? Cổ Đinh mạn bất kinh tâm hỏi. Phí Lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc chủ tới chơi tin tức, Long Đẳng quốc chủ vừa mới phát ra thanh minh, Phí Lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc chính thức đối với Long Đẳng vũ trụ quốc khai thông tinh tế đường hàng hải. Hải Hoàng thanh âm xăm lấy vẻ hưng phấn. Nói cách khác, về sau Long Đẳng hải tặc vũ trụ không cần vượt qua 3 cái tam tinh vũ trụ quốc cùng 1 cái tứ tinh vũ trụ quốc. Có thể thông qua Phí Lìm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc ngũ tinh đường hàng hải trực tiếp tiến vào vũ trụ hải. Cổ Đinh nghe xong hai mắt sáng lên, ta quyết định, ta muốn mua một con thuyền chim ưng con số, hiện tại tiểu xuất phát. Ngươi thật giống như còn không có tốt nghiệp chứ. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở, hắn cảm thấy Cổ Đinh tựa hồ quên hết cái gì. Đợi tí nữa ta phải lý thôi học thủ tục. Cổ Đinh không chút do dự mà cấp ra kinh người trả lời thuyết phục. Kỳ thật học viện quân sự bên này chương trình học trên cơ bản đã kết thúc rồi. Ta tốt nghiệp học phần từ lúc nửa năm trước là đủ rồi. Hơn nữa ta cũng vậy không tính đi cao đẳng học viện quân sự, có bắt hay không cái kia chứng nhận tốt nghiệp cũng không đáng kể. Nếu như mới đường hàng hải không có khai thông, muộn mấy tháng xuất phát cũng không có sao, dù sao con đường phía trước đã có rất nhiều người đã đi qua. Nhưng là hiện tại mới đường hàng hải khai thông rồi, ta muốn trước tiên tiểu xuất phát, đi thăm dò điều này không ai đi qua mới đường hàng hải, cũng không thể rơi sau người khác mặt. Chương 22, trước khi đi đêm. Mỗi người đàn ông đều hy vọng chính mình có một ngày có thể chinh phục một vùng sao trời. Những lời này Cổ Đinh không nhớ rõ mình ở đâu đã từng gặp, còn lúc nào thấy càng là hoàn toàn nghĩ không ra. Chỉ là chứng kiến những lời này, hắn liền ghi xuống, hắn không biết giấc mơ của người khác là cái gì, nhưng hắn biết mình mộng tưởng chính là chỗ này câu nói miêu tả. Tinh tế thời đại đại hàng hải, theo viễn cổ kỷ nguyên sinh mệnh có trí tuệ văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn cũng đã mở ra, khoảng cách hiện đang sợ là có hơn vạn ước năm. Lúc kia liền Long Đẳng vũ trụ cũng không từng sinh ra. Nhưng mà cho tới bây giờ, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đạp biến toàn bộ vũ trụ hải. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người cả đời đều chưa từng rời đi chỗ ở mình tinh vực, chớ đừng nói chi là đạp xuất chỗ ở mình vũ trụ quốc rồi. Cổ Đinh từ nhỏ tại hải làm tinh lớn lên, đi qua xa nhất vị trí cũng chỉ là hỏa tinh, vậy hay là tại học viện quân sự làm sinh tồn mô phỏng lúc huấn luyện. Khi mọi người biết rõ Cổ Đinh bỏ ra 300 vạn tinh tệ mua xuống một trận sổ ưng hào thời điểm, đều có chút sợ ngây người. Một nguyên nhân là không có ai biết Cổ Đinh có lớn như vậy một số gửi ngân hàng, mà càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, Cổ Đinh trước khi duy nhất một lần ly khai Hải Lam Tinh, là theo chân học viện quân sự phi thuyền đi, chính hắn chưa từng có một mình lữ hành đi qua. Sổ ưng hào kỳ thật không tính là một loại tránh quy tinh tế phi thuyền, nó nguyên hình là quân đội ngắn viễn trình chiến đấu hàng không vũ trụ cơ. Nội bộ diện tích ước chừng chỉ có 8 cái mét vuông, chỉ có thể làm loại nhỏ bên trong tinh vực hành trình ngắn đi thuyền. Nhưng mà cái này cơ hình cũng là rẻ nhất một cái đi lại giữa vũ trụ khí, Cổ Đinh căn bản sẽ không có lựa chọn thứ hai. Đương nhiên, xuất xưởng vẫn tính là phúc hậu, tính năng phương diện không có cách nào có quá nói thêm thăng, bọn họ liền ngược lại đem lực chú ý tập trung đến vẻ ngoài ở trên cho nên đồng nhất khoảng cơ hình đều rất đẹp. Dùng Cổ Đinh mà nói, chính là khí độ tuấn tú. Mua sổ ưng hảo cùng một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm về sau, Cổ Đinh bất thời giờ đưa ra mình thôi học xin, còn thôi học nguyên nhân nhất lan, Cổ Đinh hoàn toàn không có dấu diếm, hắn viết xuống ta quyết định truy đuổi giấc ngộng của mình, trở thành một danh hải tặc vũ trụ. Cổ Đinh đưa ra thân thỉnh thời điểm, viện trưởng cách Lan Đặc vừa vặn nhàn rỗi, hắn gặp văn phòng trên màn hình đột nhiên nhảy ra một phần thôi học xin, biểu lộ lạnh nhạt tấn mở rồi. Tại đây mặc dù là trụ cột học viện quân sự, tốt nghiệp về sau nếu như có thể tiến vào cao đẳng học viện quân sự hội tiền đồ vô lượng, nhưng mà đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân thôi học chuyện tình hắn những năm gần đây này cũng đã gặp không ít. Hơn nữa, chủ động đưa ra thôi học thân thỉnh đều là khá là học sinh ưu tú, bọn họ có thể sẽ đối với nhân sinh của mình có mặt khác quy hoạch. Cách Lan Đặc ấn tượng sâu nhất chính là hơn 20 năm trước một đệ tử, đưa ra thôi học xin về sau, chuyển mà xuống biển kinh thương. Hôm nay 20 mấy năm qua đi, năm đó tên kia trẻ trung thiếu niên đã trở thành thiên hà tinh vực 10 đại phú hào một trong. Cách Lan Đặc còn rõ ràng mà nhớ rõ tên thiếu niên kia tại thôi học nguyên nhân một cột ở bên trong ghi nói, trải qua hơn 2 năm học tập, ta phát hiện mình cũng không thích hợp trở thành một danh quân nhân liên bang, hơn nữa ta cũng vậy phát hiện mình vốn có nhất định kinh thương thiên phú, cho nên ta nghĩ lui học làm sinh ý. Cách Lan Đặc cho gã thiếu niên này hồi phục một phong thư dài, nội dung bức thư ở bên trong cũng không có nói tới thôi học loại hành vi này là không thỏa đáng. Ngược lại thông quyển đều là cổ vũ thái độ. Chỉ là tại tối phần cuối chỗ, hắn để lại nhất đoạn văn. Nếu như ngươi xác định một kiện đồ vật là ngươi thực chính là muốn đấy, liền đuổi theo đi. Mặc kệ kết quả có phải là ngươi hay không đoán kỳ đấy, ngươi đều hội có thu hoạch. Hải Lam Tinh chủ cột học viện quân sự đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Chứng kiến Cổ Đinh thôi học lý do, Cách Lan Đặc bất đắc dĩ lắc đầu. Từ lúc Cổ Đinh năm thứ nhất tại ở lễ khai giảng đọc diễn văn thời điểm, hắn liền mơ hồ có loại dự cảm này. Đứa nhỏ này chỉ sợ hội thôi học. Đảo mắt 3 năm qua đi, Cách Lan Đặc còn may mắn mình dự cảm sai lầm, Cổ Đinh việc học đều đã kết thúc, còn có mấy tháng có thể cầm được chứng nhận tốt nghiệp rồi, vậy mà ngay tại lúc này gây ra yêu thiêu thân. Cổ Đinh thôi học là Cách Lan Đặc phi thường không muốn thấy một việc, đứa nhỏ này mặc dù chỉ là nhất giai gen thể, nhưng mà thi được cao đẳng học viện quân sự tỷ lệ rất lớn. Tiến vào cao đẳng học viện quân sự về sau, có rất nhiều thể chất đặc thù đều bị lái chậm chậm phát ra tới. Cách Lan Đặc nhìn người rất chuẩn, hắn vẫn luôn cảm thấy, Cổ Đinh là cái loại này càng đám ải, càng phong mang loại hình. Người như thế sớm muộn có một ngày hội sáng lên, thậm chí sáng đến khiến người khác cảm thấy chướng mắt. Liên bang pháp chuyện đó xảy ra, Cách Lan Đặc cũng hơi có nghe thấy, nguyên bản hắn là bán tín bán nghi thái độ, nhưng mà chứng kiến Cổ Đinh thôi học xin, hắn có chút tin tưởng món đó ẩu đả trưởng ngục chuyện tình có lẽ là sự thật. Bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không đi cân nhắc khả năng đưa tới hậu quả. Hắn chỉ sẽ xem xét kết quả mình mong muốn. Nhìn xem này phong thôi học xin, Cách Lan Đặc suy tư thật lâu, hồi phục trong thơ cho đã viết lại xóa, xóa lại ghi. Sau cùng thở dài một hơi, đem hơn 20 năm trước câu nói kia một lần nữa đưa vào biểu kiện, nếu như ngươi xác định một kiện đồ vật là ngươi thực chính là muốn đấy, liền đuổi theo đi. Mặc kệ kết quả có phải là ngươi hay không đoán kỳ đấy, ngươi đều hội có thu hoạch. Hải Lam Tinh chủ cột học viện quân sự đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Thu được viện trưởng hồi phục những lời này, Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Cách Lan Đặc hội tự nhủ giáo một phen, mãnh liệt yêu cầu để cho mình lưu lại. Hôm nay đối phương loại phản ứng này, mặc dù tại ngoài ý liệu, nhưng cũng là mình muốn. Cổ Đinh tiếp lấy đem mình đã thôi học tin tức chia Lý Đức cùng Bạc Mã. Hắn tuy nhiên cùng Bạc Mã cũng không phải rất quen thuộc, nhưng đối phương xuất hiện ở Liên bang Pháp giúp đỡ chính mình, cái này đủ để cho Cổ Đinh bắt nàng làm bằng hữu. Tuy nhiên nàng xuất hiện thời gian hơi có chút muộn, nhưng mà tấm lòng ấy đã đầy đủ. Này. Không phải đâu, ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ xuống lẻ loi hưu quạng ta đây. Lý Đức ngay đầu tiên liền bấm Cổ Đinh cho chuyện. Ít nói nhảm, ta ngày hôm qua còn mời đi qua ngươi trở thành của ta đoàn hải tặc một thành viên, là chính ngươi cự tuyệt. Cổ Đinh phản bác nói, hơn nữa trước đó, ta cũng vậy hỏi qua ngươi vô số lần, muốn hay không theo ta cùng đi sông Vũ Trụ Hải, ngươi mỗi một lần đều là cự tuyệt. Đó là đương nhiên, ca lý tưởng có thể là trở thành chính phủ liên bang đế quốc đại nguyên soái. Lý Đức lý tưởng cùng cổ đinh hoàn toàn khác biệt, ngày sau ngươi trêu ra chuyện gì ra, ta sẽ đích thân đem ngươi nhốt vào liên bang ngục giam. Ngươi muốn có buồn sự kia, cứ việc thử một chút xem. Cổ đinh nghe vậy cười nói. Hai người chuyện đông chuyện tây hàn huyên một hồi tử, mới dập máy trò chuyện. Vừa cắt đứt không bao lâu, máy truyền tin lại vang lên, là Bạc Mã gậy tới. Vừa rồi đường dây bận chính là Lý Đức tiểu tử kia chứ. Bạc Mã suy đoán rất chuẩn. Cùng hắn ngồi chém gió một hồi. Cổ đinh gật đầu. Ngươi thật sự quyết định liền chứng nhận tốt nghiệp cũng không cầm đã đi. Bạc Mã vẫn cảm thấy cổ đinh quyết định này có chút vội vàng. Mới đường hàng hải mở, ta không muốn chờ. Cổ đinh cấp ra hai cái ngắn gọn lý do. Hai cái này lý do tựa hồ rất có sức thuyết phục, Bạc Mã cũng không dây dưa nữa đối với cái vấn đề rồi. Ta ngày hôm qua nhắc chuyện xảy ra, ngươi phải suy tính ra thế nào rồi. Bạc Mã ngược lại hỏi, theo liên bang pháp viện sau khi đi ra, nàng liền đưa ra để cho cổ đinh gia nhập dược thần liên minh chuyện tình. Vì cái gì nhất định phải ta gia nhập dược thần liên minh đâu này? Cổ đinh là thứ không muốn bị trói buộc người, cho nên hắn hướng tới hải tặc vũ trụ tự tại sinh hoạt. Ngươi ngày đó luyện chế đồ video, ta chuyển cho thầy của ta rồi. Hắn đối với ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi là vài vạn năm cũng khó gặp dược tề sư thiên tài. Không gia nhập dược thần liên minh, ngươi đồng nhất thân thiên phú sẽ bị chậm rãi lãng phí hết đấy. Ta cùng thầy của ta đều không hy vọng chứng kiến loại chuyện như vậy phát sinh. Chính như ta ngày hôm qua nói, dược thần liên minh nhưng thật ra là không có một người ước thúc tính tổ chức, mục đích chủ yếu chỉ là mọi người lẫn nhau tầm đó trao đổi luyện chế tâm đắc nhận thức, lẫn nhau xúc tiến một chỗ. Dược thần liên minh ở bên trong, không chỉ có chính phủ liên bang người, cũng không có thiếu là đã thành danh hải tặc vũ trụ Bạc Mã không hy vọng cổ đinh lãng phí thiên phú của mình. Ngươi ngày hôm qua nói gia nhập dược thần liên minh về sau, mua dược tề tài liệu có chiết khấu chuyện tình, không phải lừa dối ta à? Cổ đinh đột nhiên hỏi. Đương nhiên là thật sự. Đẳng cấp càng cao dược tề sư, lấy được chiết khấu càng nhiều. Còn dược tề sư đẳng cấp khảo hạch, ngươi có thể ở trên mạng tham gia giả thuyết khảo hạch, thông qua khảo hạch đồng dạng có thể cầm được tương ứng đẳng cấp, rất phương tiện. Bạc Mã vội vàng nói bổ sung. Vậy được rồi, ta gia nhập. Cổ đinh cuối cùng đồng ý. Ta đem kết nối phát ngươi, ngươi chỉ cần tại đăng nhập mặt giấy ra đa quét hình thoáng một phát vân tay cùng tròng đen liền sẽ tự động khóa lại thân phận. Bạc Mã nói qua phát tới một cái kết nối. Cổ đinh dựa theo nhắc nhở hoàn thành thao tác, cũng đã trở thành dược thần liên minh một thành viên. Xác định cổ đinh thật sự gia nhập về sau, Bạc Mã mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại hỏi thăm về cổ đinh sắp xếp hành trình, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Sáng sớm ngày mai tinh tế cảng miệng mở ra đã đi. Nhanh như vậy. Bạc Mã không nghĩ tới cổ đinh hành trình như vậy vội vàng. Nếu như không phải mua sắm phi thuyền đợi công tác chuẩn bị hiện tại mới làm tốt, ta là chuẩn bị hôm nay liền rời đi đấy. Cổ đinh không chút nào nghĩ trì hoãn. Ta vốn là muốn làm cái vui vẻ đưa tiễn biết cái gì đấy, nói như vậy liền không còn kịp rồi. Bạc Mã cười nói. Tâm tư của mọi người ý ta hiểu, hình thức cũng không trọng yếu. Cổ đinh khỏe miệng có chút dơ lên, có thời gian nhiều đến tưởng vi tiểu quán chiếu cố một chút sinh ý, nhục ti đại thẩm nhất định sẽ rất cao hứng. Có thời gian ta sẽ đi, chúc ngươi tương lai đường đi hết thảy thuận lợi. Cảm ơn, chúc ngươi sớm ngày trở thành một danh vĩ đại thuốc tông sư. Tại hô đạo chúc phúc về sau, hai người dập máy trò chuyện. Hải Hoàng. Con đường đã tìm xong sao? Chỗ mục đích thứ nhất có lẽ đi nơi nào? Cổ đinh một bên hỏi đến Hải Hoàng, một bên hướng phía tưởng vi tiểu quán đi đến. Việc này là hắn tại tưởng vi tiểu quán cái cuối cùng thời gian làm việc. Chỗ mục đích thứ nhất, ta tuyển chính là Phong Nguyên Tinh. Hải Hoàng tiếng trả lời rất nhanh truyền đến. Chương 23, Dược Vương Cốc. Phong Nguyên Tinh là thiên hà tinh vực biên giới một cái tinh cầu, tới gần u ám khu vực. Bởi vì khôi ám tinh vực là một vi rút lây khu. Cho nên rất nhiều đối với gen có nghiên cứu chuyên gia cũng sẽ ở Phong Nguyên Tinh dừng lại, sưu tập các loại gen virus, làm thí nghiệm, nghiên cứu chế tạo kiểu mới thuốc. Hải Hoàng sở dĩ làm ra loại này lộ tuyến lựa chọn, một cái là bởi vì con đường này tại mới đường hàng hải ở trên một nguyên nhân khác thì là cái này cái trên tinh cầu khả năng có để cho cổ đinh gen cấp độ đạt được tăng lên phương pháp. Dùng số ưng hào tốc độ, theo Hải Lam Tinh đến Phong Nguyên Tinh, muốn một tuần đi thuyền thời gian. Cùng một đám Hải Lam Tinh thượng các bằng hữu tạm biệt về sau, Cổ đinh chui vào số ưng hảo. Hải Hoàng tiếp thu phi thuyền hệ thống, thiết lập chỗ mục đích về sau, đem phi thuyền điều chỉnh làm tự động vận chuyển hình thức. Một trận mới tinh số ưng hảo rất nhanh bay khỏi Hải Lam Tinh. Số ưng hảo nội bộ chỉ có 0 đến 8 mét vuông diện tích, hơn nữa không có bên trong đưa trọng lực trang bị. Đang không có trọng lực trang bị đi thuyền khí ở bên trong, đi thuyền trong lúc tuyệt đại đa số thời gian, người lữ hành đều là bị cố định đang ngủ trong khoang thuyền ngủ say đấy. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, cái này thời gian một tuần ở bên trong, cổ đinh tuyệt đại đa số thời gian đều tương hội tại trong giấc ngủ vượt qua. Bất quá, hắn là thứ không chịu ngồi yên người, cho nên hắn quyết định đem cái này 7 ngày đều phong trên hư nghị vong lạc. Hôm nay cổ đinh đã trở thành Dược Thần Liên Minh một thành viên, có thể tiến vào Dược Thần Liên Minh chuyên dụng mạng lưới, Dược Vương Cốc. Đem chính mình cố định tại khoang điều khiển trên chỗ ngồi, cổ đinh để cho Hải Hoàng tiếp thông Dược Vương Cốc mạng lưới. Tiến vào Dược Vương Cốc, cổ đinh mới phát hiện, cái tên này thật sự rất nói dối người. Kỳ thật tại đây cũng không phải là cái gì ngăn cách thâm lâm ú cốc, mà là một tòa hiện đại đại đô thị. So Hải Lam Tinh phồn hoa nhất thượng kinh thành còn muốn phồn hoa rất nhiều, các loại cao ốc san sát, phương tiện giao thông cũng là nhiều mặt, đại người đi trên đường cũng không ít. Không phải nói dược tề sư số lượng rất ít sao. Cổ đinh thoáng có chút kinh ngạc, xem xe cộ lui tới cùng người chạy mật độ, mặc dù so ra kém nhân khẩu số lượng hơn 1000 vạn thượng kinh thành, nhưng mà đồng nhất tòa hư nghị thành thị ít nhất cũng có thể có vài trăm vạn nhân khẩu. Dược Vương Cốc ở bên trong, chính thức dược tề sư số lượng chưa đủ nhân khẩu số lượng 1/10, những người khác thuộc về tạm thời cư dân. Chỉ có điều tiến đến một lượng giây, Hải Hoàng liền thông qua đủ loại con đường siêu tập đến không ít về Dược Vương Cốc tin tức. Những nay tạm thời cư dân tuyệt đại đa số đều là đến nội thành mua dược tề người bình thường, đương nhiên cũng còn có một chút đại hình mua sắm thương lượng, tài liệu thương nghiệp cung ứng các loại. Chỉ có chân chính dược tề sư mới có thể thu được vĩnh cửu cư dân quyền. Cũng chỉ có dược tề sư mới có tư cách tiến vào một ít hạn chế khu vực, dược tề sư đẳng cấp càng cao, lấy được quyền hạn càng cao. Nghe giống như là game online. Cổ đinh nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, một cỗ cao cấp lơ lửng xe con đứng tại cổ đinh trước mặt, trong xe lái xe hướng về phía cổ đinh vẫy vây tay, trẻ tuổi dược tề sư tiên sinh, ngươi muốn đi chỗ nào đâu này? Ta cũng không quá rõ ràng, cổ đinh hơi ngượng ngùng mà vào đầu, hơn nữa ta cũng không có nơi này tiền, ngươi không cần phải xen vào ta đấy. Ngươi khẳng định là lần đầu tiên đăng nhập Dược Vương Cốc chứ? Dược tề sư ở chỗ này là có thể miễn phí cưỡi phương tiện giao thông đấy, lái xe cười nói, lên đây đi, ta mang ngươi túi một vòng, xung làm người dẫn đường cũng là công việc của chúng ta. Hắn không có nói dối, miễn phí cưỡi phương tiện giao thông đích thật là dược tề sư đặc quyền một trong. Nếu như là tạm thời cư dân, là muốn trả tiền đấy. Ngươi trước tiên đi theo hắn đi dạo một vòng đi. Hải Hoàng đề nghị. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ở trên, cổ đinh nhìn thoáng qua đối phương bộ ngực nhãn thượng viết tên của đối phương Khải Nhĩ, hắn nhịn không được hỏi nói, Khải Nhĩ đại thúc ngươi là thế nào nhận ra ta là dược tề sư đây này? Dược Vương Cốc ở bên trong mỗi người đều có xem xét công năng đấy, chỉ cần tra nhìn đối phương trạng thái có thể biết rõ thân phận của đối phương. Khải Nhĩ cười nói, Dược Vương Cốc kỳ thật cùng loại với một cái game online, rất nhiều chức năng đều phải từ từ lục lọi đấy, ta liền cho ngươi đại khái giảng giải một chút đi. Khải Nhĩ vừa lái xe, một bên giảng giải Dược Vương Cốc bên trong các loại công năng. Gặp được một ít đặc thù kiến trúc thời điểm, Khải Nhĩ sẽ thả tàu chậm nhanh chóng, nói cho cổ đinh những kiến trúc này công dụng. Phía trước cái kia đỉnh nhọn cao lớn kiến trúc là nơi giao dịch. Dược tề sư có thể căn cứ cấp bậc của mình, miễn phí đạt được tương ứng cấp bậc giả thuyết tài liệu tiến hành luyện tập. Nói cách khác, F cấp dược tề sư chỉ có thể miễn phí đạt được F cấp thuốc tài liệu. Cổ đinh cảm thấy đại khái là ý tứ như vậy. Đúng thế. Khải Nhĩ gật đầu. Vậy trong này có hay không tấn chức dược tề sư giai vị địa phương? Ta trước khi nghe nói ở chỗ này lấy được giai vị tăng lên cùng chân thật giai vị tăng lên là giống nhau. Cổ đinh trước khi nghe Bạc Mã đã từng nói qua chuyện này. Có, giai vị tăng lên tại Dược Thần Học Viện bên kia, ta đợi tí nữa mang ngươi tới chỉ cho ngươi xem. Khải Nhĩ thập phần nhiệt tình giải thích nói, Dược Vương Cốc bản thân liền là phụ trách quản lý dược tề sư giai vị hệ thống. Ở chỗ này giả thuyết dưới tình huống tân chức cùng đi Dược Thần Liên Minh phân bộ tân chức là giống nhau. Nơi này thuốc tài liệu cùng thuốc tuy nhiên đều là hư nghĩ, hệ thống càng gia nhập hơn tất cả loại khả năng phát sinh lượng biến đổi đi vào, có thể làm được 100% đối với thuốc luyện chế phản ứng tiến hành mô phỏng. Ngươi ở chỗ này có thể luyện chế ra A cấp thuốc, đã nói lên ngươi ở đây thế giới hiện thật ở bên trong cũng có thể luyện chế ra A cấp thuốc. 100 mô phỏng cổ đình cảm thấy có chút khó tin, dù sao các loại thuốc tài liệu tổ hợp đưa tới lượng biến đổi quá nhiều. Chớ đừng nói chi là dược tính các loại hiệu quả. Cái này Dược Vương Cốc hệ thống kỳ thật xem như theo thiên vong diễn sinh ra đặc thù trí năng, nó mô phỏng không chỉ có chỉ ở tại đã tổn chữ số liệu, còn bao hàm các loại dự đoán suy đoán tính toán. Mỗi một chủng thuốc tài liệu các loại số liệu đều có rất chính xác ghi chép, cho nên loại này suy tính kết quả không quá sẽ có sai số. Kỳ thật đẩy có tính không khó, nhưng mà tại đây nhân khẩu số lượng nhiều như vậy, coi như là một cái tương đối lớn lượng công việc rồi. Hải Hoàng tiếp lời đi qua để giải thích nói. Chúng ta đem cái này một khối đi dạo xong, ta liền dẫn ngươi đi Dược Thần Học Viện bên kia. Khải Nhĩ lái xe tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua một chỗ dòng người dày đặc chỗ lúc, Khải Nhĩ lần nữa đem tốc độ xe phóng chậm lại. Khải Nhĩ đại thúc, người bên kia như thế nào nhiều như vậy? Chứng kiến đám người chồng chất, Cổ Đinh nhịn không được hỏi. A, bên kia là một đấu kỹ trường. Rất nhiều tuổi trẻ dược tề sư cũng sẽ ở bên kia hẹn nhau thi đấu, cho nên người vây xem rất nhiều. Khải Nhĩ cười giải thích nói. Đấu kỹ trường. Cổ Đinh không biết rõ là có ý gì, lẽ nào nơi này dược tề sư vẫn cùng giả thuyết sân thi đấu người đồng dạng, thi đấu võ kỹ sao? Dĩ nhiên không phải thi đấu võ kỹ, là thi đấu thuốc luyện chế. Luyện chế ra thuốc phẩm chất cùng luyện chế tốc độ là thắng thua mấu chốt. Đương nhiên, ta là không hiểu nhiều rồi, cái gọi là người thường xem náo nhiệt nha. Khải Nhĩ cười nói. Này Khải Nhĩ đại thúc, ta ngay ở chỗ này xuống xe đi. Cổ Đinh nết miệng cười nói, hắn cảm giác mình đã tìm được một chỗ tốt, cảm ơn ngươi rồi. Vậy được rồi, người trẻ tuổi, chúc ngươi ở nơi này chơi được vui vẻ. Khải Nhĩ cười gật đầu, hắn biết rõ người trẻ tuổi đều có một viên hiếu thắng trái tim. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 24, Thiên tài tắc trạch. Dược tề sư khảo hạch khá là linh hoạt, bình thường có hai loại phương thức. Một loại là đến dược thần liên minh thiết định phân bộ tiến hành hiện trường khảo hạch, còn có một loại thì là tại dược vương cốc tiến hành giả thuyết khảo hạch. Mà Cổ Đinh kỳ thật hai chủng đều không có tham gia, hắn trở thành ép cấp dược tề sư, là Bạc Mã đưa hắn video gửi đi đến dược thần liên minh, do dược thần liên minh cao tầng xem xét video chân thực tính về sau, trực tiếp đánh giá đấy. Trên thực tế, trở thành ép cấp dược tề sư cũng không khó, chỉ cần có thể bình thường luyện chế ra hợp cách phẩm chất ép cấp thuốc người đều có thể. Tại đây nói bình thường luyện chế, không bao hàm cái loại này đánh bậy đánh bạ tìm vận may luyện chế người đi ra. Ép cấp thuốc mặc dù chỉ là trụ cột nhất thuốc, nhưng mà có thể đem ép cấp thuốc luyện chế đến mức tận cùng phẩm chất ép cấp dược tề sư kỳ thật cũng không nhiều, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Ép cấp thuốc tuy nhiên đơn giản, nhưng mà mặc dù là B cấp dược tề sư Bạc Mã, cũng không dám nói 100% luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất ép cấp thuốc. Đây cũng là vì cái gì nàng nhìn thấy Cổ Đinh về sau vẫn muốn đưa hắn chiêu nạp tiến dược thần liên minh. Bạc Mã lao sư Mã Địch Khoa đang nhìn hết Cổ Đinh luyện chế video về sau, đối với Cổ Đinh đánh giá là có được có mấy vạn năm cũng khó gặp yêu nghiệt thiên phú. Cái này đánh giá, có thể nói là cực cao. Dược thần liên minh ở bên trong, kỳ thật không thiếu dược tề sư thiên tài. Giống Bạc Mã loại này 22 tuổi liền thông qua B cấp dược tề sư khảo hạch người, rõ ràng cũng là thiên tài liệt kê. Nhưng nàng lại giác được thiên phú của mình cùng Cổ Đinh hoàn toàn không thể so sánh. Nàng rất rõ ràng, Cổ Đinh chỉ cần đối với dược tính có đầy đủ hiểu rõ, cho hắn đầy đủ thời gian để luyện tập, hắn khẳng định có thể siêu việt chính mình. Giờ phút này, đứng trên đấu kỹ trường, bị một đám người vây xem tắt trạch cũng là một gã thiên tài. Hắn năm nay chỉ có 16 tuổi, giống như Cổ Đinh, chỉ là ép cấp dược tề sư, nhưng hắn đã có thể luyện chế ra cực hạn phẩm chất ép cấp chất thuốc. Tuy nhiên luyện chế tỷ lệ thành công chỉ có 20% khoảng trường. Nhưng mà cái này cũng đã nói rõ hắn đối với ép cấp thuốc luyện chế đã đến cực kỳ tinh thâm tiêu chuẩn. Hắn vừa vào sân, đấu kỹ trường thượng mặt khác ép cấp dược tề sư đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ rồi. Bởi vì tắt trạch luyện chế tốc độ quá là nhanh, mỗi một quản thuốc luyện chế đều chỉ muốn 10 phút không đến, hơn nữa luyện chế ra tới sở hữu tất cả thuốc đều ở đây chất lượng tốt phẩm chất trở lên, thậm chí còn luyện chế được cực hạn phẩm chất thuốc. Sự hiện hữu của hắn cũng hấp dẫn đến Cổ Đình chú ý hắn luyện chế thuốc, là ép cấp gen cường hóa liệu. Là thứ thiệt thuốc biến đổi gen bình thường đều là tất cả chủng loại hình ngang cấp thuốc ở bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại. Bởi vì dính đến chuỗi gen đầu chia lịa cùng chất lọc, đây là phải tại hiển vi dưới trạng thái thao tác. Cổ Đinh sở dĩ có hứng thú, một mặt là thuốc biến đổi gen độ khó luyện chế rất cao, hắn ưa thích loại này theo không thử nghiệm qua khiêu chiến. Một phương diện khác, hắn chưa từng có thao tác đi qua hiển vi dụng cụ, cũng rất tò mò loại này dụng cụ làm như thế nào đến sử dụng. Hơn nữa ở trong mắt hắn xem ra, đối phương luyện chế trình độ đích sắc rất cao, nhìn hắn này ổn trọng tư thế rất khó tưởng tượng đối phương cùng mình cùng tuổi, rất có đại sư phong phạm. Môn trạch đại sư đệ tử, hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Người bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Môn trạch đại sư tên tuổi, Cổ Đinh tự nhiên là nghe qua, hắn giống như Mã Địch Khoa, cũng là một gã A cấp gen dược tề sư. Hắn tuy nhiên không phải người của thiên hà tinh vực, thanh danh lại không có chút nào yếu. Hắn lúc còn trẻ, cũng không tính là một dược tề sư thiên tài. Nhưng hắn thích đến mặt khác tinh vực dược vương cốc tiến hành thuốc luyện chế khiêu chiến. Hắn ngay từ đầu cũng không luôn thắng lợi, thậm chí có thể nói là thua nhiều thắng ít, bởi vì từng cái tinh vực thiên tài không ít. Nhưng hắn mỗi một lần thất bại, đều tiến bộ. Đến cuối cùng, hắn khiêu chiến cơ hồ là bách chiến bách thắng đấy. Hắn tên tuổi đã ở rất nhiều những thứ khác tinh vực đều lưu truyền rộng rãi. Hắn hôm nay thành tựu, cũng cùng năm đó các loại khiêu chiến chung được đến có ích có không ít quan hệ. Mà hắn người đệ tử này, đoán chừng cũng là đã bị hắn dạy bảo, đến bất đồng tinh vực Dược Vương Cốc tiến hành khiêu chiến lịch lãm rèn luyện. Bất quá bất đồng là, hắn người đệ tử này từ nhỏ chính là một cái dược tề sư thiên tài, khiêu chiến hơn 20 cái tinh vực Dược Vương Cốc, từ trước đến nay, chưa bại một lần. Cảm nhận được tâm tư của Cổ Đinh nhảy ra tốc, Hải Hoàng biết rõ, trước mắt cái này gọi tắt trạch thiếu niên đã khơi dậy Cổ Đinh khiêu chiến dục vọng rồi. Của người adrenaline bài tiết gia tăng, tim đập rộn lên, thân thể ở vào khá là phấn khởi trạng thái. Là muốn khiêu chiến hắn. Giúp ta chuẩn bị một chút ép cấp gen cường hóa liều tư liệu đi. Cổ Đinh cho đến tận này, chỉ luyện chế đi qua một loại thuốc, cái kia chính là tế bào cường hóa liều. Nhưng mà tế bào cường hóa liều chỉ là một chủng trụ của thuốc, mà gen cường hóa liều là thứ thiệt thuốc biến đổi gen, độ khó luyện chế hoàn toàn không ở một cái tầng diện. Cổ Đinh mặc dù biết, nhưng hắn càng nghĩ biết mình có thể làm tới trình độ nào, hắn vẫn luôn cảm thấy có tính khiêu chiến đồ vật mới có thể làm cho mình càng có động lực đi lấy một việc làm tốt. Mà trước mắt tắt trạch mang tới áp lực, có lẽ có thể làm cho mình ở thuốc luyện chế thượng nâng cao một bước. Chốc lát sau, về ép cấp gen cường hóa liều các loại tài liệu tương quan đều bị Hải Hoàng truyền vào Cổ Đinh trong đầu của. Cổ Đinh đem trong trí nhớ tư liệu hạng nhất mà đọc qua đi, không dám có chút bỏ sót.